Chương 1100, nên đi ra. Thanh Trần Các A, Trung Lan duy nhất bá chủ thế lực, chiếm giữ Trung Lan này phì nhiêu chi địa vài vạn năm thời gian. Cũng nên bọn hắn chuyển ổ. Chúng nhân giờ phút này, kích động. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thanh Trần Các, bọn hắn dung chuyển không được nó mạnh mẽ địa vị, cũng không đại biểu, không ai có thể dung chuyển. Thiên Đế Các liền có thể, nhất là Thiên Đế Các hiện ra qua thực lực cường đại về sau. Giờ này khắc này, Huyền Ngạn bảo chủ, sắc mặt âm trầm. Huyền Tử Thành bỏ mình, Huyền Vũ bảo lần này tổn thất quá lớn, nếu là không giết Tần Trần, hết thảy đều đem không cách nào vãn hồi. Giờ khắc này, chúng nhân kích động, mà cùng lúc đó, Thanh Nguyệt Sơn nội, Cốc Tân Nguyệt cùng Tần Trần kết bạn, trở về tới Ánh Nguyệt Hồ. Bịch bịch rơi xuống nước âm thanh, liên tiếp, chúng nhân vẫn như cũ là tại thử nghiệm. Tần Trần đi vào bên hồ, nhìn thấy Lý Nhàn Ngư ở nơi đó, vẫn như cũ là lần lượt đi đến trên mặt hồ, lần lượt rơi xuống đáy hồ. Ngược lại là Thạch Cảm Đương, giờ phút này ngồi tại bên bờ, một mặt hài lòng. Sư Tôn, ngài trở về, nhìn thấy Tần Trần, Thạch Cảm Đương lập tức xông tới. Ngươi tại sao không đi luyện? Nơi này, là bọn hắn tầm thường đúc luyện chi địa, ta Thạch Cảm Đương vừa học liền biết. Thạch Cảm Đương giờ phút này cười ha ha một tiếng nói, Sư Tôn ngài nhìn. Thạch Cảm Đương nói xong, bước chân bước ra, rơi xuống trên mặt hồ, Thạch Cảm Đương thân ảnh, vững vững vàng vàng đứng vững. Sư Tôn ngài không phải đã nói rồi sao, có thể bảo trì ở trên mặt hồ đứng vững, vậy liền chứng minh, có thể làm được độ trưởng khống lực lượng 60%. Ngài nhìn, ta đã luyện thành A, Thạch Cảm Đương giờ phút này cười ha ha, nhìn xem bốn phía chúng nhân, Thạch Cảm Đương lại là trong lòng mừng thầm. Một đám phế vật, này đều luyện không tốt, thật là cặn bã A, mà thấy cảnh này, Tần Trần cũng là kinh ngạc. Thạch Cảm Đương thiên phú, hắn là vô cùng rõ ràng. Theo đạo lý nói, ở đây Lý Nhàn Ngư, Dương Phong Hoa bọn người, có thể an an ổn ổn đứng vững ở trên mặt hồ. Thạch Cảm Đương cũng không nhất định sẽ thành công, nhưng là bây giờ, ai cũng không thành công, Thạch Cảm Đương lại là dẫn đầu thành công. Sư Tôn, ta lợi hại sao? Lợi hại sao? Thạch Cảm Đương nhìn xem Tần Trần, một mặt mừng rỡ. Lợi hại, Tần Trần gật gật đầu, mà nghe đến lời này Thạch Cảm Đương, lại là đột nhiên sững sờ, đứng tại chỗ. Đúng là lạ thường, vô cùng an tĩnh. Sư Tôn, người khen ta rồi. Thạch Cảm Đương giờ phút này, không dám tin nhìn xem Tần Trần. Lần nữa gặp được Tần Trần, tựa hồ, đây là lần thứ nhất, Tần Trần khen hắn. Cũng không tính tán dương ngươi đi. Tần Trần cười nói, tiểu thạch đầu, người đúng là không đồng dạng. Chiến thể, hoàn toàn xứng đáng. Thạch Cảm Đương giờ phút này, cả người phát bất tỉnh. Lần đầu, Tần Trần không phải nói móc hắn, mà là khen hắn. Trong lúc nhất thời, Thạch Cảm Đương trong lòng, một cỗ khác cảm xúc bộc lộ, hai mắt đúng là nhịn không được mỏi nhừ. Sư Tôn, ngươi vẫn là mắng ta đi. Thạch Cảm Đương giờ phút này gãi đầu một cái, không còn phía trước phách lối bộ dáng, ngượng ngùng nói, ngươi mắng ta còn có thể tiếp nhận, ngươi này khen ta chịu không được. Nghe đến lời này, Tần Trần một trận bất đắc dĩ. Trên thực tế, Thạch Cảm Đương cùng nhau đi tới, nỗ lực so với thường nhân thêm ra gấp 10 gấp trăm lần không ngừng, hắn một mực để ở trong mắt. Gia hỏa này, một khi có thành tựu, chính là kiêu ngạo tự mãn. Tần Trần thật là cực ít tán dương hắn, mà bây giờ, nhìn thấy Thạch Cảm Đương biểu lộ, Tần Trần trong lúc nhất thời mềm lòng, vươn tay, vỗ vỗ Thạch Cảm Đương đầu, cười nói, tại Sư Tôn trong lòng, người vĩnh viễn là lợi hại nhất, không người có thể thay thế. Thạch Cảm Đương nhếch miệng cười một tiếng, hai con người bên trong, một gợn nước tràn ngập. Nỗ lực nhiều như vậy, lần lượt tại bên bờ sinh tử điên cuồng thăm dò. Có thể có được Sư Tôn tán thành, đáng giá. Tần Trần giờ phút này nhìn bốn phía, nói, mọi người không cần tiếp tục. Nơi đây tuy nói có thể trợ giúp mọi người đúc luyện độ trưởng khống lực lượng, nhưng nếu là quá nhiều liên hệ, cũng không có hấp thu, ngược lại là sẽ để cho tự mình đối lực lượng lĩnh ngộ xuất hiện sai lầm. Hiện tại, nên đi ra ngoài, nghe được hai chữ này, mọi người đều là sắc mặt thận trọng lên. Ở đây hơn 10 người đều hiểu, lục đại thế lực võ giả rút lui, liên đới lấy Thiên Đế Các Nhật Nguyệt Tùng bọn người. Là tuyệt đối sẽ không buông tha như thế một cái cơ hội tốt, đem bọn hắn một lưới bắt hết. Hiện tại rút khỏi, khả năng đụng phải bọn hắn vây công. Doãn Tinh Vũ giờ phút này đi lên phía trước, nhịn không được nói, Tần công tử, nơi này thật không có những đường ra khác sao? Nếu là có cái khác đường đi, ta trước tiên có thể đi thông chi các chủ. Không có, Tần Trần lắc đầu nói, đường ra duy nhất, chính là giết ra ngoài. Doãn phó các chủ không cần phải lo lắng, ta đã chờ đợi bọn hắn rất lâu. Ta nghĩ, hiện tại, những người kia, đã là chờ xuất phát, đã như vậy, cũng nên đi chiếu cố bọn hắn. Nghe đến lời này, Doãn Tinh Vũ cùng Sương Huy hai người, ánh mắt khẽ biến. gặp bọn họ một chút, không nghe lầm chứ, rõ ràng là thiên đế các mang theo 6 đại tông môn bọn người, muốn tại sơn khẩu ngăn chặn bọn hắn. Làm sao nghe, giống như là Tần Trần, chắn những tên kia đồng dạng, lục đại thế lực người, rõ ràng là gậy ông đập lưng ông. Thế nhưng là Tần Trần lại phảng phất đã sớm chuẩn bị xong, tiến vào cái này trong hũ. Mà lại rất có một bộ đại sát đặc sát tư thế. Hiện nay Tần Trần, hóa âm linh cảnh đỉnh phong, mà Cốc Tân Nguyệt cùng Giang Bạch cùng Thạch Cảm Đương mấy người, xác thực cũng đều là thực lực rất mạnh. Nhưng là ngoài sơn môn, Doãn Tinh Vũ có thể xác định, chỉ ít có mấy vị quy nhất cảnh cái thế hào hùng đang đợi. Hiện tại như vậy ra ngoài, không khác là tự mình đụng vào họng súng. Thạch Cảm Đương giờ phút này nhịn không được nói, lằng nhằng làm cái gì? Các ngươi nếu là sợ, cũng đừng đi, chờ ở tại đây. Dương Phong Vân để các ngươi đến, không phải để các ngươi sợ a. Sư tôn ta nói là cái gì, chính là cái gì. Mấy người các ngươi đợi chút nữa, bảo vệ tốt Dương Phong Hoa cùng Dương Vũ Huyên hai người là được rồi. Thạch Cảm Đương không kiên nhẫn, phất phất tay nói, đám người kia, đoán chừng sẽ ở cửa chờ, ta đến xung phong. Ngươi muốn chết, Tần Trần lại là không chút khách khí mắng một câu, nói, đừng tưởng rằng đến vạn nguyên cảnh, cái đuôi liền có thể vểnh lên trời, bên ngoài mấy cái vạn nguyên cảnh, tại ngươi đi ra trong nháy mắt, một trận cuồng oanh loạn tạc, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghe đến lời này, Thạch Cảm Đương ánh mắt rung động. Ngươi đến, Tần Trần ngón tay một điểm, nắm lấy trên bờ vai Cửu Anh. Lão tử, Cửu Anh vừa định mở miệng, nhìn thấy Tần Trần ánh mắt, ngữ khí ỉu xìu xuống tới, từ từ nói, đến liền là. Giờ này khắc này, Thanh Nguyệt núi lớn ngoài cửa, các phương tụ tập, chuẩn bị mà đối đãi. Ông, đột nhiên, Thanh Nguyệt Sơn, lớn như vậy sơn môn, tại lúc này phát ra từng đạo vù vù âm thanh. Ha ha ha. Một đạo tùy tiện đến cực hạn cười ha ha âm thanh, tại lúc này vang lên. Ra ra tới, ai có thể giết ta? Cái kia cười ha ha tiếng vang lên ở giữa. Mất cả tháng lan dãy núi, đều là chấn động. Giết, cơ hồ là trong nháy mắt, Huyền Ngạn Bảo Chủ, Thánh Chiết Hàm, Bạch Phàm Trần cùng Hiên Viên Hành bốn người, trên sự dẫn dắt trăm người, trực tiếp sử xuất các loại thủ đoạn, oanh sát đi lên. Tiếng oanh minh, một đạo tiếp một đạo vang lên, đại địa tại lúc này đều là run rẩy lên, oanh. Đạo đạo linh khí, phóng lên tận trời, bốn phía dãy núi, tại lúc này trong khoảnh khắc bị san thành bình địa. Huyền Ngạn Bảo Chủ tứ đại vạn nguyên cảnh cường giả, giờ phút này từng cái lui lại. Khói bụi tràn ngập ở giữa, một thân ảnh, tại lúc này giơ lên cao ngạo đầu. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phi phi phi, cái kia thân thể to lớn, tại lúc này lay động trên người bùn đất, nhịn không được mắng, ta liền biết, xui xẻo như vậy sự tình, liền phải lão tử tới làm. Một câu rơi xuống, Huyền Ngạn Bảo Chủ bọn người, sắc mặt biến hóa. Cửu Anh, là tên xúc sinh kia, Huyền Ngạn Bảo Chủ lập tức quát lên, lui. Một câu rơi xuống, đạo đạo thân ảnh lui lại, mà lúc này giờ phút này, trước sơn môn, đạo đạo thân ảnh đi ra. Một người cầm đầu, một bộ bạch y, dáng người cao giáo, cũng không khôi ngô cao lớn, nhưng lại cho người ta một loại cực kỳ lạnh nhạt cảm giác. Tuấn tú trên trán, mang theo một tia thanh tú, phóng khoáng ngông nghênh. Chính là Tần Trần, bàn tay nhẹ nhàng phất qua trên trán sợi tóc, Tần Trần nhìn về phía ngoài cửa lớn. Chư vị, đợi lâu, thật sự là thật có lỗi. Nhàn nhạt lời nói, nụ cười nhàn nhạt, để cho người ta tại lúc này, cảm giác trong lòng rét run. Tần Trần, xuất hiện, Huyền Ngạn Bảo Chủ bọn người, nhìn thấy Tần Trần, trong mắt sát cơ lộ ra. Chính là Tần Trần, khiến cho bọn hắn kế hoạch, xuất hiện lớn nhất thiếu thốn. Mà bởi vậy, khiến cho bọn hắn, tổn thất nặng nề. Thậm chí, ngay cả Thanh Nguyệt Sơn đều chưa kịp cẩn thận thẩm tra. Thiên đế các người, thủ đoạn thật sự là thông thiên, này Thanh Nguyệt Sơn, sớm đã bị các người tìm kiếm sạch sẽ, lần này, ngược lại là lấy ra làm ngụy trang, hấp dẫn Tây Trần các người đến, tâm tư kín đáo, kế hoạch chu đáo, thật tốt. Tần Trần giờ phút này một câu rơi xuống, nhìn về phía trước. Ở nơi đó, ngoài trăm thước, cao lớn hai tòa pho tượng đỉnh chóp, hơn 10 đạo thân ảnh, thân mang trường bào màu bạch kim, hoặc là đứng thẳng, hoặc là ngồi ngay ngắn, hoặc là dựa vào, nhìn thần thái cực kỳ dễ dàng. Cầm đầu một nam tử, khuôn mặt hỏa ái, lạnh nhạt nói, Thanh Trần Các, lúc nào xuất hiện ngươi Tần Trần nhân vật như vậy, để cho ta cũng là phá lệ kinh ngạc. Tuy nói này Thanh Nguyệt Sơn, nguyên bản đã bị chúng ta Thiên Đế Các đào rỗng, thế nhưng là không nghĩ tới, ngươi thế mà còn có thể từ đó phát hiện, chúng ta Thiên Đế Các phát hiện không đến đồ vật, ngươi càng làm cho ta hiếu kỳ, Tần Trần. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là cảm giác được, bốn phía, một cỗ băng lãnh khí tức chậm chậm lên cao, khiến người ta cảm thấy giờ này khắc này như rơi vào hầm băng. Quy nhất cảnh, nam tử kia nhìn hẹn a hơn 30 tuổi bộ dáng, mang theo một tia ổn trọng, lại là một vị quy nhất cảnh cái thế hào hùng. Hơn nữa nhìn tề tu vi, so Nhật Nguyệt Tùng, thế nhưng là cường đại không ít. Hơn 10 vị thiên đế các thiên hộ pháp, như thế đại thủ bút, liền vì ta Tần Trần sao? Lời này vừa nói ra, dẫn đầu nam tử, mặt không đổi sắc. Ở cao nhìn xuống, nhìn về phía Tần Trần, từ từ nói, tại hạ Thiên Trường Nguyệt, thiên đế các phó các chủ thiên hằng nhất chi tử. Tần Trần, hôm nay, vốn không phải vì ngươi, mà là vì Dương Phong Vân. Ai biết vị này Tây Trần các chủ, thế mà không đến, ngược lại để ta thất vọng. Chỉ là rất khéo, đụng phải càng có ý tứ sự tình. Ngươi so Dương Phong Vân, càng làm cho ta cảm thấy hứng thú. Thiên Trường Nguyệt giờ phút này thản nhiên nói, mà nghe được người này tự giới thiệu, Tần Trần lông mày ngưng tụ. Thiên Trường Nguyệt, thiên hằng nhất chi tử, này có lẽ chính là thiên ý, thế sự đều có nhân quả a. Lúc trước, hẳn là ngươi theo phụ thân ngươi thiên hằng nhất, đi vào Thanh Nguyệt Sơn, diệt không nguyện ý gia nhập các ngươi thiên đế các Thanh Phong Thiên Nhân cùng Nguyệt Diệp Thiên Nhân a. Không sai, Thiên Trường Nguyệt thoải mái thừa nhận, điểm này cũng không có gì không tốt thừa nhận, việc đã đến nước này, tất cả mọi người là người thông minh, không cần vòng vo. Thiên Trường Nguyệt lần này, đúng là có chút tiếc nuối. Tây Trần các chủ Dương Phong Vân, quy nhất tứ mạch cảnh cái thế hào hùng, tại toàn bộ Thương Lan đại lục phía trên, đều là thanh danh hiển hách hạng người. Hắn đã sớm muốn cùng Dương Phong Vân giao thủ, ngày hôm nay hết thảy, cũng đều là vì Dương Phong Vân thiết kế. Ban đầu, Thiên Nhân đạo tràng tin tức, chính là vì dẫn Tây Trần các người. Thanh Nguyệt Sơn sớm đã bị diệt, chỉ bất quá việc này, thiên đế các làm được cực kỳ bí ẩn, không người biết được. Mà phụ thân cũng là thiết hạ kế này, Thiên Nhân đạo tràng, ở vào Nguyệt Lan dãy núi, tới gần Tây Trần các chi địa. Dương Phong Vân chính là quy nhất tứ mạch cảnh cường giả, một khi Thiên Nhân đạo tràng xuất thế tin tức bộc lộ, Dương Phong Vân không có khả năng đối Thiên Nhân đạo tràng không có hứng thú. Mà Thanh Trần các bên trong, cũng sẽ không nhúng tay Tây Trần các sự tình. Cho nên, một khi tin tức truyền ra, Tây Trần các nhất định người tới. Dương Phong Vân, tuyệt đối đích thân tới. Mà đến lúc đó, lục đại thế lực liên thủ, tăng thêm hắn Thiên Trường Nguyệt xuất thủ, Dương Phong Vân hẳn phải chết không nghi ngờ. Giết Dương Phong Vân, chỉ là bắt đầu. Dương Phong Vân chết, Tây Trần các không khác là đại thương nguyên khí, liên đới lấy vị kia Vân Vương, cũng sẽ nhận đả kích thật lớn. Y hệt năm đó, Bắc Trần các chủ Dương Tử Hiên, bị bọn hắn thiên đế các người xuất thủ, ngạnh sinh sinh từ thiên nhân chi cảnh, đánh rơi xuống đến vạn nguyên cảnh. Nhổ Tây Trần các, tiếp lấy sẽ còn là Nam Trần các Dương Tử Nghiệp, Đông Trần các Dương Phong Thiên. Từng bước một làm, đem tứ đại phân các nanh vuốt cho nhổ. Thanh Trần các, sẽ xuất hiện vấn đề thật lớn. Năm đó, Dương Tử Hiên bị thương tích, thực lực càng ngày càng tệ, kế hoạch vô cùng thành công. Ngày hôm nay, kế hoạch cũng là bị đột nhiên xuất hiện Tần Trần cho xáo trộn. Chỉ là, hiện tại xem ra, kế hoạch mặc dù bị đánh loạn, cũng không có gì to tát, hắn còn ở nơi này, Tần Trần còn ở nơi này. Đám người này, vẫn như cũ muốn chết, giờ này khắc này, lục đại thế lực chúng nhân, lẳng lặng chờ đợi. Cho dù là Huyền Ngạn bảo chủ, thân là quy nhất nhị mạch cảnh, giờ phút này cũng không có mở miệng địa vị. Thiên Trường Nguyệt dẫn đầu mười mấy người, tại lúc này đem Tần Trần con đường phía trước phá hỏng. Bọn hắn, chỉ cần lẳng lặng chờ đợi là được rồi. Chờ đợi Thiên Trường Nguyệt bọn người, xuất thủ triệt để giết chết Tần Trần bọn hắn. Giờ này khắc này, mọi người đều là trầm mặc không nói. Đây hết thảy, liên hệ đến cùng một chỗ, Tần Trần cũng là nghĩ minh bạch. Dương Tử Hiên bị thương, cảnh giới ngã xuống. Dương Thanh Vân bị người kích thương, động căn bản. Cùng hiện nay, này Thanh Nguyệt Sơn như thế đại nhất cái mồi nhử ném ra ngoài, vì đối phó Tây Trần các. Chỉ bất quá lần này, Dương Phong Vân bởi vì sự tình trì hoãn không đến. Nếu không, khó thoát một khó. Không khó coi ra, thiên đế các, đã là đang chuẩn bị. Mà lại, đã là bắt đầu động thủ. Thiên hộ pháp, là quy nhất cảnh cái thế hào hùng. Quy nhất cửu mạch cảnh, cũng chia mạnh yếu, thiên hộ pháp cũng cao có thấp có. Mà thiên nhân chi cảnh, tại các người thiên đế các có thể đảm nhận mặc cho phó các chủ chức. Hôm nay, không có thiên nhân chi cảnh phó các chủ đến sao? Tần Trần nhìn về phía trước, nhịn không được mở miệng nói. Nghe đến lời này, Nhật Nguyệt Tùng sắc mặt phát lạnh. Vừa xài bước ra, lạnh lùng nói, Thiên Trường Nguyệt đại nhân ở đây, hôm nay, Tần Trần ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Đừng vọng tưởng Thanh Trần Các có thể phái người cứu ngươi. Hiện tại Thanh Trần Các, chỉ sợ đã là tự thân khó bảo toàn. Nhật Nguyệt Tùng nhìn xem Tần Trần ánh mắt, tràn đầy hỏa khí. Bởi vì Tần Trần, Nhật Nguyệt hành bỏ mình, hóa âm linh cảnh đỉnh phong, mở tám đạo âm khư tuyệt thế yêu nghiệt. Nhật Nguyệt hành tương lai, nhất định có thể trở thành thiên đế các bên trong thiên hộ pháp, thậm chí là phó các chủ. Nhưng lại bởi vì Tần Trần bỏ mình, bất kể như thế nào, Tần Trần nhất định phải trả giá đắt. Ngày hôm nay, liền sẽ là Tần Trần tử kỳ. chứng kiến cái kia Nhật Nguyệt Tùng ẩn chứa sát khí ánh mắt, Tần Trần lười để ý. Ánh mắt thủy chung nhìn Thiên Trường Nguyệt, Tần Trần chân thành nói, hỏi ngươi một lần đi, Thiên Đế các chủ là ai? Ngôn ngữ vừa dứt xuống, Tần Trần cũng là tự giễu một dạng cười cười. Tiện đà, Tần Trần cười nói như thế, Thiên Đế các đại bản doanh ở đâu? Các ngươi nanh vuốt, khắp nơi đều có, đã từng yểm Nhật Tông, cùng với Cửu U đại lục trên cổ lão thế gia, còn có cái gì Thủy Yên Các, cái gì Nhật Nguyệt Thiên, khắp nơi đều là các ngươi ngụy giả trang. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chính là đại bản doanh, một mạch không bị người biết, ta rất ngạc nhiên. Nghe đến lời này, Thiên Trường Nguyệt đứng chắp tay, lạnh nhạt nói, người biết, lại có thể thế nào? Chẳng lẽ, còn có thể giết đến ta Thiên Đế các tổng bộ, đại sát tứ phương sao? Chính có này dự định, Tần Trần khẽ mỉm cười nói, các ngươi Thiên Đế các tổng bộ, ta còn thực sự muốn đi mạnh mẽ xông tới một phen. Vậy ngươi chỉ sợ còn chưa tới đạt đến đại môn, cũng đã là biến thành thi thể. Vậy cũng chưa chắc, hai người trong lời nói, đối chọi gay gắt, giờ này khắc này, Tần Trần trên trán mang theo một tia đạm nhiên. Thiên Trường Nguyệt, Thiên Hằng Nhất Con, Thanh Phong, Nguyệt Diệp, người ta quen biết một hồi, trước hết giết một cái hung thủ con, vì ngươi hai người, ra một hơi đi. Tần Trần lúc này, lẩm bẩm nói, thực tế lên, các người Thiên Đế các, nếu chỉ là muốn xưng bá hàng vạn hàng nghìn đại lục, ta ngược lại cũng không quan tâm. Nhưng là hết lần này tới lần khác, trêu chọc đến ta. Cái này hàng vạn hàng nghìn đại lục, ma tộc xuất hiện, thực tế lên, cùng ta cũng quan hệ không lớn. Dù sao, đây là một hồi hạo kiếp, hàng vạn hàng nghìn đại lục hạo kiếp, mà hàng vạn hàng nghìn trên đại lục vũ giả, chính mình nên tự cứu. Nhưng là, Tần Trần ngôn ngữ nói đến này chỗ, ánh mắt đột nhiên biến được băng hàn. Từng bước đi ra, đạp trên cửu anh thân thể, đi tới cửu anh đầu lên. Đứng chắp tay, đứng vững ở cửu anh đầu lên, nhìn về phía trước, Tần Trần yên lặng nói, nhưng là các ngươi, giết hắn, giết ta nhất định phải về tới đây, nhất định phải sống lại cái kia hắn. Mà điểm này, không thể tha thứ. Địa hạ ma tộc, muốn hủy diệt hàng vạn hàng nghìn, không thể tha thứ. Các ngươi, diệt trong lòng ta một đạo niệm tưởng, càng là không thể tha thứ. Rầm rầm rầm, trong lúc nhất thời, cửu anh thân thể, vào thời khắc này ầm ầm gian, đến cao trăm trượng. Thân hình cao lớn, vào thời khắc này, như là một tòa núi nhỏ. Chín viên đầu chập chờn, mang theo làm người ta hoảng sợ khí tức. Giờ khắc này cửu anh, cho thấy chân chính thân hình, cho thấy thú dữ tàn nhẫn. Mà thấy như vậy một màn, Doãn Tinh Vũ cùng Sương Huy hai người, trong lòng gánh ưu không ngớt. Tần Trần phất tay nói, Thiên Đế các người, ta tới đối phó, một món nợ, trước cùng bọn họ tính một chút. Còn các ngươi, Tần Trần nhìn về phía Cốc Tân Nguyệt, Thạch Cảm Đương, Doãn Tinh Vũ cùng Sương Huy đám người, thản nhiên nói, sáu đại tông môn, một cái không thể chạy. Đắc Lạc, Thạch Cảm Đương lúc này hắc hắc nhếch miệng nhe răng cười, hai mắt hiện lên đỏ đậm chiến ý. Sư Tôn lên tiếng, cái kia cũng không sao không dám làm. Giết chính là, hắn hiện tại tốt xấu là vạn nguyên kỳ người nguyên cảnh. Mà ở giao chiến bên trong, nhất là có thể đột phá kỳ ngộ. Lý Nhàn Ngư, Giang Bạch, lúc này cũng là dấy lên một cổ chiến ý. Không có biện pháp, đối đãi ở Tần Trần bên người, không có biện pháp không được mọc lên chiến ý. Tần Trần bên người, có thể có một cái người bình thường. Bọn họ cũng chỉ có thể làm cho mình biến được không bình thường mới được. Mà cùng lúc, Doãn Tinh Vũ cùng Sương Huy lúc này, chỉ phải cười khổ. Tây các chủ còn phân phó bọn họ, hảo hảo bảo hộ Tần Trần. Bọn họ như chết, Tần Trần cũng không có thể xuất hiện bất kỳ vấn đề. Nhưng là bây giờ, người nào bảo vệ ai a? Dương Phong Hoa cùng Dương Vũ Huyên hai huynh muội, lúc này cũng là chiến ý thiêu đốt. Quá kích thích, Tần Trần lại muốn làm hơn 10 vị quy nhất cảnh cái thế hào hùng. Vẹn vẹn là suy nghĩ một chút, đều cảm thấy không thể tưởng tượng được. Nhưng là bây giờ, Tần Trần đang ở làm. Trong chớp nhoáng này, dãy núi trong lúc đó, bầu không khí có vẻ kiềm nén không gì sánh được. Thiên Trường Nguyệt lúc này bất vi sở động, cười nhạt một tiếng, Thiên Trường Nguyệt nhìn phía dưới, bình tĩnh nói, Huyền Ngạn bảo chủ, ta nghĩ người phụ thân cùng ta phụ thân bọn họ, đã là bắt đầu chuẩn bị động thủ. Chúng ta bên này, cũng không có thể ngoại ý, còn cần hội hợp với bọn hắn. Thanh Trần các hôm nay tất phong, người có thể đừng nữa xảy ra vấn đề. Huyền Ngạn bảo chủ nghe đến lời này, gật đầu, đại loạn đem bắt đầu. Sáu đại tông môn đã quyết định, liền không thể toàn thân trở ra. Đã như đây, trận chiến ngày hôm nay, khó mà tránh khỏi. Mà cái này, cũng là mở màn một trận chiến. Thanh Trần Các, hùng bá thương lan đại lục lâu lắm lâu lắm. Hiện tại, là nên cải triều hoán đại. Giết, cơ hồ là trong nháy mắt, Huyền Ngạn bảo chủ, sát khí nhảy thiên. Cốc Tân Nguyệt lúc này rên một tiếng, thân thể bước ra, không kém gì Huyền Ngạn bảo chủ khí tức, vào thời khắc này nở rộ ra. Cái gì? Giờ khắc này, chứng kiến Cốc Tân Nguyệt trong cơ thể hiện lên khí tức, tất cả mọi người là sửng sốt. Cốc Tân Nguyệt, Quy Nhất Nhất Mạch Kỳ, kéo con bê đó sao? Bọn họ ly khai Thanh Nguyệt Sơn, bất quá là Nhất Nguyệt thời gian. Khi đó, Cốc Tân Nguyệt mới hóa âm linh cảnh mà thôi. Nhất Nguyệt thời gian, biến hóa nhanh chóng, thành Quy Nhất Nhất Mạch Kỳ. Coi như là bịa đặt, cũng không người dám như thế biên. Chỉ là lúc này, Cốc Tân Nguyệt đã là tuôn ra, Huyền Ngạn bảo chủ không có thời gian suy nghĩ những thứ này. Thạch Cảm Nương lúc này, cũng là nhếch miệng cười hắc hắc. Thiên Viên Hành, chúng ta tiếp tục a. Thạch Cảm Nương nhếch miệng cười một tiếng, miệng đầy răng trắng, vào thời khắc này cũng là thoạt nhìn, làm cho Hiên Viên Hành cảm giác có chút khủng bố. Tà môn, Hiên Viên Hành tự định tâm thần, ta là vạn nguyên kỳ thiên nguyên cấp bậc, hắn chỉ là người nguyên, không có đạo lý ta sẽ sợ hắn. Hiên Viên Hành một lời rơi xuống, đằng đằng sát khí. Mà cùng lúc, Doãn Tinh Vũ cùng Sương Huy hai người, cũng là mang theo còn sót lại hơn 10 người, thẳng hướng 6 đại tông môn vũ giả. Lần này, hai người mang, đều là tâm phúc. Không sợ chết, không sợ chết. Trong lúc nhất thời, song phương lần nữa đại chiến. Cùng lúc, Tần Trần đứng ngạo nghễ nửa khoảng không. Cửu Anh thân thể chạy như bay lên, chín viên đầu nhìn về phía trước, không ngừng phun hỏa cầu. Ngạch, cái kia, thật cứ như vậy đánh. Cửu Anh nhìn về phía đối diện, cái kia hai tòa nguy nga pho tượng đỉnh đầu, đứng vững mười mấy bóng người. Yếu nhất cũng là Quy Nhất Nhất Mạch Kỳ. Mạnh nhất người cầm đầu kia, Quy Nhất Ngũ Mạch Kỳ A. Đây nếu là đánh, đừng nói nó chín viên đầu. Chính là 90 cái đầu, phỏng chừng cũng phải bị người chặt xuống, ngao thành đàn não canh. Người sợ, Tần Trần cười nhạt nói. Lão tử là thượng cổ mãnh thú hậu duệ, làm sao sẽ sợ? Cửu Anh miệng cọp gan thỏ đạo, sợ sẽ là sợ, lại không được ném. Tần Trần cười nói, người sợ, ta cũng không sợ. Lại giả thuyết, chỉ là mười mấy quy nhất cảnh mà thôi, câu cá lớn, trước tiên cần phải đem tiểu ngư cho làm thịt, tài năng câu được cá lớn. Tiểu ngư cho làm thịt. Cái này hơn 10 vị quy nhất cảnh, cái kia xuất hiện ở hàng vạn hàng nghìn đại lục, đều là dậm chân một cái, hoàn toàn có thể tiêu diệt nhất phương thế lực cường đại tồn tại. Đây vẫn chỉ là tiểu ngư, đùa gì thế, Cửu Anh tự nhận chính mình thân là thượng cổ mãnh thú hậu duệ, trong cơ thể chảy thượng cổ thú giữ huyết mạch, hướng tới là hung tàn tột cùng, không sợ trời không sợ đất. Nhưng lần này, thật có chút kinh sợ, thế nhưng Tần Trần, là thật không sợ a. Đứng vững tại Cửu Anh trên đầu. Tần Trần cười nói, ngươi bây giờ tốt xấu là có được Quy Nhất Nhất Mạch cảnh thực lực. Những người, không làm khó được ngươi. Ngạch, ha ha, Quy Nhất giờ phút này trong lòng im lặng. Ngươi là lão đại, ngươi nói cái gì chính là cái đó, dù sao ngươi chết ta cũng phải chết. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không tin ta sao, Tần Trần cười cười, nói Cửu Anh, nhớ kỹ, cái này. Sẽ là ngươi huy hoàng nhân sinh bắt đầu. Lời nói rơi xuống, Tần Trần giờ phút này. Hai tay vung vẩy. Ngươi nếu là sợ, ta cho ngươi lực lượng, để ngươi làm thịt bọn hắn tất cả. Trong nháy mắt, Tần Trần toàn thân cao thấp, lực lượng hội tụ. Một cỗ huy hoàng thiên uy, tại lúc này ầm vang giáng lâm. Đại địa phía trên, đạo đạo quang mang, tại lúc này ngưng tụ. Sau một khắc, tất cả mọi người là cảm giác được. Dưới chân đại địa, tại lúc này phảng phất là thay đổi. Thiên Trường Nguyệt giờ phút này lông mày cao lại, đây cũng là hắn lần thứ nhất, đổi sắc mặt. Giờ này khác này Tần Trần, cho hắn một loại khác khí tức. Một cỗ hùng hồn đại địa chi lực, phảng phất quán chú đến Tần Trần trên thân thể, mà ngay sau đó, truyền lại đến Cửu Anh thân thể. Đây là, đại lục bổn nguyên, Thiên Trường Nguyệt giờ phút này sắc mặt phát lạnh, thanh âm mang theo một tia nộ khí. Cửu U đại lục, ẩn chứa đại lục bổn nguyên, Thiên Trường Nguyệt biết, đại lục bổn nguyên tồn tại. Ngàn vạn đại lục, từng khối, chồng chất lên nhau, cũng không phải là tất cả đại lục, đều tồn tại đại lục bổn nguyên. Mà địa tâm ma tộc, như muốn thông qua địa tâm thông đạo, đến mặt đất, nhất định phải từ có được đại lục bổn nguyên đại lục đi ra. Đồng thời, địa tâm ma tộc, chiến sĩ thực lực càng mạnh, chỗ dựa vào đại lục bổn nguyên, cũng nhất định phải càng mạnh. Nếu không, lại nhận thiên địa lực lượng bác bỏ, cho dù là đến mặt đất, cũng là một con đường chết, không cách nào sống sót. Đây cũng là vì sao, địa tâm ma tộc nhiều năm như vậy, đều không thể đủ đặt chân đại lục mặt đất. Ngay tại mấy năm trước, Luyện Ngục Ma một chi thuộc hạ ngũ đại nô lệ ma tộc, tại Cửu U đại lục, bản triệt để tiêu diệt toàn bộ, khiến cho Luyện Ngục Ma nhất tộc đối bọn hắn Thiên Đế các cực kỳ bất mãn. Mà hết thảy này đều là cùng trước mắt Tần Trần thoát không ra quan hệ. Chỉ là Thiên Trường Nguyệt cũng không nghĩ tới, Tần Trần vào lúc đó, thế mà thu phục đại lục bổn nguyên. Một khối đại lục bổn nguyên, ẩn chứa bổn nguyên chi khí, cường đại dường nào. Tần Trần khi đó mới cảnh giới gì? Tam vị chi cảnh, làm sao có thể thu phục, mà bây giờ Tần Trần không chỉ có thu phục, càng là triệt để vận dụng. đây hết thảy có vẻ hơi không thể tưởng tượng nổi. Tuy nói, Cửu U đại lục bản thân chỉ có thể coi là cấp thấp đại lục, đản sinh đại lục bổn nguyên cũng chỉ có thể nói là hạ phẩm đại lục bổn nguyên. Có thể coi là hạ phẩm, cũng có được Cửu U đại lục tạo ra bổn nguyên chi khí. Có thể nói, Cửu U đại lục phía trên võ giả càng mạnh, liền sẽ phản hồi cho Tần Trần càng cường đại lực lượng. Mà Tần Trần thực lực càng cường đại, cũng sẽ phản hồi cho Cửu U đại lục cực lớn lực lượng. Tương hỗ phản hồi, đây là nhiều ít người tha thiết ước mơ. Thiên Trường Nguyệt từng nghe phụ thân hắn đề cập qua, một khối đại lục bổn nguyên, rất khó thu phục. Những cái kia đại lục bổn nguyên, đều có lấy thuộc về mình ngạo khí, bọn hắn công nhận là thiên địa, mà không phải vạn tộc. Rồi lợi dụng thực lực cường đại trấn áp, những cái kia bổn nguyên, cũng sẽ không khuất phục, tình nguyện tan đi trong trời đất, cũng không nguyện ý bị người nô lệ. Lấy phụ thân thiên nhân chi cảnh cường đại, đều nói như vậy. Tần Trần lại là thu phục một khối đại lục bổn nguyên. Gia hỏa này, Thiên Trường Nguyệt nhìn về phía Tần Trần, lạnh miệt nói, không nghĩ tới, ngươi có thể thu phục Cửu U đại lục bổn nguyên, mặc dù chỉ là hạ phẩm cấp bậc đại lục bổn nguyên, thế nhưng là ngươi có thể thu phục, ngược lại là có chút tài năng. Thu phục, Tần Trần cười nhạo nói, không kiến thức đồ vật, này gọi dung hợp. Ta tức Cửu U tức ta, vỗ vỗ dưới thân Cửu Anh đầu, Tần Trần giờ phút này cười tủm tỉm nói, lần này, còn sợ sao? Cửu Anh giờ phút này, một đôi mắt, tản ra vô cùng nồng đậm ánh mắt, cười hắc hắc nói, nên sợ, là bọn hắn. Trong chớp nhoáng này, thân thể hai người bên trong, đạo đạo lực lượng lưu động. Từng tầng quang mang, tại lúc này lẫn nhau lưu chuyển. Đại địa phía trên, lực lượng chảy vào Tần Trần cơ thể, Tần Trần trong cơ thể lực lượng, liên tục không ngừng phóng thích đến Cửu Anh cơ thể. Mà Cửu Anh thân thể, tại lúc này cũng là xuất hiện một tia biến hóa. Cái kia toàn thân màu đỏ sậm lân giáp, tại lúc này nổi bật ra một tia huyết hồng màu sắc, tiên diễm vô cùng. Thứ 9 cái đầu bên trên, xuất hiện đạo đạo lân giáp, như là khôi giáp, đem đầu bảo vệ. Một đôi cự trảo, giờ phút này cũng là sinh ra sắc bén móng vuốt, nhìn vô cùng sắc bén, như là bảo khí. To lớn phần đuôi, giờ phút này xuất hiện một tia hào quang màu đỏ, rất là kinh người. Trong chớp nhoáng này, Cửu Anh phảng phất là tiến hóa, khí thế kinh người. Thiên Trường Nguyệt giờ phút này sắc mặt trịnh trọng, hắn không nghĩ tới, Tần Trần không chỉ có nắm trong tay Cửu U đại lục bổn nguyên, càng là vận dụng như thế thuần thục. Mà lại, còn có thể đem này một phần lực lượng, chuyển giao đến Cửu Anh cơ thể. Cái kia Cửu Anh, quy nhất cảnh khí tức, tại lúc này tăng vọt. Trong lúc mơ hồ, cho người ta một loại nguy hiểm đến cực hạn khí tức. Mọi người cẩn thận, Thiên Trường Nguyệt giờ phút này mở miệng. Trên thực tế, không cần hắn nói, mọi người đã là phá lệ bắt đầu cẩn thận. Cửu Anh biến hóa, ai cũng có thể cảm giác được. Cùng lúc, phía dưới, Doãn Tinh Vũ, Sương Huy, Dương Phong Hoa, Dương Vũ Huyên bọn người, từng cái trợn mắt hốc mồm. Đây là tình huống như thế nào? Tần Trần cùng Cửu Anh kết hợp, quả thực là cho bọn hắn một loại cuồng bạo đến cực hạn khí tức. Như là Tây Trần các chủ Dương Phong Vân áp chế lực. Không, so Tây các chủ càng mạnh. Về phần Cốc Tân Nguyệt, Giang Bạch, cùng Thạch Cảm Đương cùng Lý Nhàn Ngư bốn người, giờ phút này không có nhiều lời. Bọn hắn đã là quen thuộc chấn kinh, quen thuộc Tần Trần chỗ thi triển ra không có khả năng. Bực này quen thuộc, cũng là chuyện không có cách nào khác. Dù sao, đi theo Tần Trần bên người, tổng có một viên mạnh hữu lực đại trái tim mới được. Không phải không có bị địch nhân hù chết, nói không chừng sẽ bị Tần Trần hù chết. Doãn Phượng, Tống Phu Chiết, Nhật Nguyệt Tùng, Thiên Trường Nguyệt giờ phút này mở miệng, bình tĩnh nói ta đến chủ công, ba người các ngươi, mang theo bọn hắn 17 người, cuốn lấy xúc sinh này cái khác đầu. Phải, ngươi mắng ai là xúc sinh? Cửu Anh giờ phút này, nổi giận gầm lên một tiếng, trăm trượng thân thể, tại lúc này tăng vọt, trọn vẹn đến 300 trượng chi cao, giận dữ hết, lão tử mới không phải xúc sinh, ngươi cái xúc sinh. Giống, một đạo to rõ giống lên một tiếng, tại lúc này vang lên. Kịch liệt oanh minh, một đạo tiếp một đạo truyền ra tới. Đại địa nhấp nhô, núi đá bay múa, trong chớp nhoáng này, Cửu Anh nổi giận, đất rung núi chuyển. Bốn phía dãy núi, trong khoảnh khắc sụp đổ, liên đới lấy Thanh Nguyệt Sơn cửa cung, đều là một tiếng ầm vang, vỡ vụn ra. Bốn phía hơn 10 dặm, bị san thành bình giờ này khắc này, Thiên Trường Nguyệt cũng là sắc mặt khó coi. Tần Trần gia hỏa này, bản thân chỉ là hóa âm linh cảnh đỉnh phong. Thế nhưng là tòa hạ cái này xúc sinh, đúng là khó chơi. Nhất là, Tần Trần tại vận dụng đại lục bản nguyên chi lực về sau, xúc sinh này, càng là phách lối cuồng vọng không thôi. Hắn cho dù là quy nhất ngũ mạch cảnh thực lực cường đại, tại lúc này cũ địa. Chỉ có cái kia hai tòa pho tượng, cô độc lại cao ngạo đứng vững ở nơi đó, không nhúc nhích, phảng phất vĩnh viễn, đứng lặng ở chỗ này, chờ đợi lấy cái gì. Phía dưới, các đại tông môn võ giả, không thể không tránh đi, lẫn mất xa xa. Quy Nhất Cảnh ở giữa giao chiến, đã không phải là bọn hắn có thể tham dự. Tiếp tục tới gần đám người kia, bọn hắn nói không chừng chết cũng không biết chết như thế nào. Giờ này khắc này, Thiên Trường Nguyệt cũng là sắc mặt khó coi. Tần Trần gia hỏa này, bản thân chỉ là hóa âm linh cảnh đỉnh phong. Thế nhưng là tòa hạ cái này xúc sinh, đúng là khó chơi. Nhất là, Tần Trần tại vận dụng đại lục bản nguyên chi lực về sau, xúc sinh này, càng là phách lối cuồng vọng không thôi. Hắn cho dù là quy nhất ngũ mạch cảnh thực lực cường đại, tại lúc này cũng là cảm giác được khó giải quyết. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Giết, giờ phút này, Thiên Trường Nguyệt hừ lạnh một tiếng, vừa sải bước ra ở giữa, toàn thân khí tức, ngưng tụ đến cực hạn. Lực lượng, từng tầng khuếch tán ra tới. Năm đạo khí thế mênh mông, tại Thiên Trường Nguyệt cơ thể lưu chuyển, phảng phất là từ không trung phía trên, dẫn hạ năm đạo giống như giải lụa, để cho người ta khó có thể tin. Đây chính là quy nhất cảnh cường đại. Quy nhất cảnh, mở chín đại mạch, mở chính là thiên mạch. Cùng thiên địa linh khí, xa xa hô ứng chín đại thể mạch. Vẻn vẹn là điểm này, linh khí hùng hồn đạo đủ để cho người hít thở không thông tình trạng. Giờ này khắc này, từng đạo lực lượng lưu động, nhìn thấy Thiên Trường Nguyệt đánh tới, Cửu Anh lại là cười nhạo một tiếng, há mồm phun một cái, một đạo hỏa cầu, trực tiếp phun ra. Oanh, cái kia hỏa cầu bị Thiên Trường Nguyệt tránh thoát, nhưng lại là dọc theo dãy núi, vạch ra trăm dặm xa, nổ bể ra đến, ở phương xa ngưng tụ ra một đạo đám mây, lang yên cuồn cuộn. Thấy cảnh này, Thiên Trường Nguyệt càng là cảm giác đau đầu. Tên xúc sinh này, giết, trong nháy mắt, mười mấy đạo thân ảnh, tại lúc này điên cuồng giết ra, cuốn lấy Cửu Anh chín khỏa đầu. Mà cùng lúc đó, Tần Trần lại là khoanh chân ngồi. Người trước ứng phó, ta cần làm chút chuẩn bị, ứng đối người phía sau. Tần Trần cùng Cửu Anh tâm thần trao đổi. Người phía sau, Cửu Anh trong lúc nhất thời mộng. Mã Đan, ngoại trừ mười mấy người này, còn có người sẽ đến. Để bọn hắn sống lâu như vậy, ngươi sẽ không phải coi là, ta chỉ là muốn giết mấy cái quy nhất cảnh cái thế hào hùng coi như xong việc a. Tần Trần cười nói, thiên đế các không ra, ta liền giết đến bọn hắn thịt đau, để cái kia thiên đế các chủ tự mình hiện thân. Nghe đến lời này, Cửu Anh lần này, lại là không sợ. Ngược lại trong lòng trong lúc mơ hồ, mong đợi, còn có người muốn tới. Cái kia Tần Trần không được giúp hắn tăng lên tới thực lực mạnh hơn. Tăng lên tới thiên nhân chi cảnh, tuy nói chỉ là thời gian ngắn ngủi, có được này một cỗ cường đại thực lực. Thế nhưng là loại cảm giác này, không thể không nói. Thoải mái, đừng phân thần, ta nếu là nhận công kích, ngươi cho hết trứng. Tần Trần một câu rơi xuống, không nói thêm gì nữa. Khoanh chân ngồi tại Cửu Anh trên đầu, vững như bàn thạch. Mà mất cả tháng lan bên trong dãy núi, không ngừng truyền ra kịch liệt tiếng oanh minh, giống như thiên băng địa liệt, để không ít người, trong lòng phát lạnh. Một số người vội vàng trốn xa, sợ bị tác động đến. Bực này ba động, ít nhất là quy nhất cảnh cái thế hào hùng tài có thể dẫn động. Quy nhất cảnh, cái thế hào hùng, ai dám đi trêu chọc, liền nhìn cũng không dám xem trọng sao. Ngàn vạn đại lục, vương giả vi tôn, vương giả phía dưới, thiên nhân trưởng đạo, mà thiên nhân phía dưới, chính là quy nhất hào hùng. Này ba đẳng cấp, có thể nói là toàn bộ ngàn vạn đại lục kim tự tháp đỉnh tiêm tồn tại. Mỗi một vị quy nhất cảnh, đều có thể xưng bá hơn ngàn khối đại lục, vấn đỉnh vô địch. Giao chiến, càng thêm kịch liệt, mà giờ khắc này Tần Trần, lại là xếp bằng ở Cửu Anh trên đầu, an ổn như sơn. Chỉ thấy Tần Trần một đôi mắt khép hờ, tại trên mí mắt, xuất hiện hai đạo quang mang, như là bỗng dưng bị người vẽ lên đồng dạng, nhất hắc nhất bạch, yêu dị vô cùng. Mà cùng một thời gian, ai cũng không có phát hiện. Tại cái kia sừng sững không ngã hai tòa pho tượng trong ánh mắt. Riêng phần mình xuất hiện hắc bạch đường vân, cái kia hai đạo pho tượng hai cặp con mắt, phảng phất tại giờ phút này. Mở ra, chỉ là dù vậy, cái kia hai tòa pho tượng, tại lúc này vẫn như cũng là an ổn bất động. Tần Trần giờ phút này, ánh mắt khẽ nhúc nhích, thở ra một hơi. Hóa âm linh cảnh, âm khư viên mãn, tụ dương linh cảnh, mở dương hải, ngưng tụ linh khí chi hải, chính là dương thánh nhân. Tần Trần đầu ngón tay, một tia linh khí, nhẹ nhàng lưu động. Mà kỳ quái là, toàn bộ giao chiến bên trong, linh khí hỗn loạn hỗn tạp. Nhưng duy chỉ có Tần Trần cái kia đầu ngón tay dung nhập linh khí, vững vàng như sơn, không nhúc nhích. Giờ khắc này, khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Liền như là tại hải khiếu dâng lên hải dương bên trong, một đầu tiểu ngư, nhàn nhã du động, mà lại, tiểu ngư đang không ngừng thôn phệ, trưởng thành, bị Tần Trần hấp thu. Thời gian từ từ trôi qua, Tần Trần cơ thể, âm khư tại lúc này, biến mất không còn, hóa thành một đạo linh khí chi hải. 11 đạo âm khư, ngưng tụ làm một đạo dương hải. Cái kia một đạo dương hải, tại Tần Trần phía sau xuất hiện. Cái này hỗn đản, Thiên Trường Nguyệt thấy cảnh này, cơ hồ muốn thổ huyết. Tần Trần lại muốn tại lúc này đột phá, muốn chết sao? Nơi đây giao chiến hỗn loạn, một cái sơ sẩy, chỉ cần Tần Trần nhận một tia công kích, chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Gia hỏa này, thế mà còn dám tại hiện tại đột phá. Giết hắn cho ta, Thiên Trường Nguyệt giờ phút này tức giận đến cực hạn. Tần Trần, quá mức không coi ai ra gì. Hắn dám ở chỗ này đột phá, chính là chắc chắn, hắn Thiên Trường Nguyệt, không có khả năng công phá cửu anh, ảnh hưởng đến hắn. Đây cũng không phải là tự tin, mà là tự ngạo, càng là đối với hắn Thiên Trường Nguyệt một loại miệt thị. Giờ này khắc này, Thiên Trường Nguyệt triệt để tức giận. Thế nhưng là Tần Trần quan tâm sao? Căn bản không quan tâm, cửu anh càng là biết, Tần Trần nếu như bị quấy rầy, xong đời. Vậy nó cũng liền xong đời. Giờ phút này, cửu anh một thú, giống như cao ngàn trượng sơn, ngăn cản hơn 10 vị quy nhất cảnh cường thế công kích. Giờ khắc này, Tần Trần ánh mắt bên trong, đạo đạo lực lượng lưu chuyển. Cái kia hai đạo pho tượng, tại lúc này vẫn như cũ là lù lù bất động. Mà Tần Trần cơ thể, một đạo dương hải, tại lúc này tụ tập. Ngay sau đó, đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư. Một đạo lại một đạo dương hải, như là ảo thuật, tại lúc này để cho người ta hoa mắt. 11 đạo dương hải, tại lúc này thể hiện ra lăng lệ bá đạo khí thế. Tụ dương linh cảnh sơ kỳ, trong chớp nhoáng này, chúng nhân ngạc nhiên, Tần Trần thế mà thật, cứ như vậy đột phá. Phảng phất bất luận cái gì cảnh giới, đối với Tần Trần tới nói, không có bình cảnh. Có chỉ là, hắn nghĩ, vẫn là không muốn. Giờ phút này, Tần Trần vẫn như cũ là chưa từng động đậy, khoanh chân ngồi. 11 đạo dương hải, nếu là lấy thiên địa huyền linh pháp, đem linh khí tổ hợp sắp xếp, lấy tương phản trình tự, lần nữa tràn vào bên trong. Tần Trần giờ phút này nỉ non, thiên địa huyền linh pháp, linh khí chính phản tổ hợp, này nhất pháp, là Tần Trần tự sáng tạo, cũng là từ ma tộc người trên thân, trưởng khống đến lực lượng vận dụng. Cùng loại với âm dương thái cực, ngàn vạn đại lục phía trên, võ giả vận dụng linh khí, nếu như nói là lấy từ bút vẽ phác họa ra đường cong, tiếp theo phong phú khung, thoa lên nhan sắc, hoàn thành một bức họa. Cái kia ma tộc chi võ giả, thì là vận dụng linh khí, phác họa ra khung, sau đó lại lấy đường cong phong phú, thoa lên nhan sắc, hoàn thành một bức họa. Giữa hai bên, trình tự khác biệt, linh khí tổ hợp, cũng hoàn toàn khác biệt, bộc phát ra uy lực, cũng khác biệt. Lấy thiên địa huyền linh pháp phác họa ra linh khí, có thuộc về nó độc đáo địa phương. Tần Trần cho tới nay, cũng đang không ngừng tìm tòi. Bởi vì này liên lụy đến toàn bộ thương mang vân giới cùng vực ngoại thế giới con đường tu hành. Tựa hồ, thương mang vân giới cùng vực ngoại thế giới, hoàn toàn khác biệt. Giờ này khắc này, Tần Trần trong lòng sinh ra ý tưởng này, chính là kìm nén không được. Ta này cửu sinh cửu thế, không phải là không mỗi một lần thí nghiệm bên trong đi qua. Võ đạo chi lộ, chỉ đi trước kia con đường, sẽ không siêu việt trước kia ta. Tần Trần hạ quyết tâm, cơ thể, linh khí hội tụ. Chỉ là lần này, linh khí hoàn toàn dựa theo thiên địa huyền linh pháp con đường, đến không ngừng hành tẩu, tràn vào bên trong thân thể. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ông, từ từ, Tần Trần cơ thể, một đạo vù vù âm thanh, đột nhiên vang lên. Thứ 12 đạo dương hải, tại lúc này xuất hiện. Ác ngày, phía dưới, Thạch Cảm Đương thấy cảnh này, nhịn không được mắng một câu. Lý Nhàn Ngư giờ phút này ngẩng đầu, thấy cảnh này, ánh mắt kinh ngạc, thật lâu không nói. Giang Bạch giờ phút này, cũng là nhìn thấy một màn kia. Thứ 12 đạo dương hải, này hắn A, Tà Môn A, Thảo, Giang Bạch giờ phút này nhịn không được mắng một câu. Một bên, Lý Nhàn Ngư cùng Thạch Cảm Đương nghe được này một tiếng mắng, ngạc nhiên nhìn về phía Giang Bạch. Gia hỏa này, cũng sẽ nói thô tục, chỉ là hai người giờ phút này cũng là bất đắc dĩ. Đến một bước này, ai còn có thể nhịn được không nói thô tục. Cùng một thời gian, Cốc Tân Nguyệt giờ phút này, cũng là nhìn về phía trên không, ánh mắt kinh ngạc. Chỉ là, nhìn thấy Tần Trần vận dụng linh khí chi pháp, Cốc Tân Nguyệt phảng phất là được cái gì dẫn dắt, ánh mắt có chút kinh ngạc. Thiên Trường Nguyệt giờ phút này, nhìn thấy Tần Trần đến tụ dương linh cảnh, ánh mắt che lấp đáng sợ. Mà nhìn thấy cái kia 12 đạo dương hải xuất hiện lúc, Thiên Trường Nguyệt càng là không hiểu hoảng sợ. Tần Trần, thiên đế các đại địch, nếu là không giết kẻ này, thiên đế các sẽ gặp được trước có không có tai nạn. Thiên đế các, trong 9 vạn năm, phát triển lớn mạnh, có được bây giờ thành tựu. Tuyệt không thể bởi vì Tần Trần mà té ngã. Bất kể bất cứ giá nào, chém giết kẻ này. Thiên Trường Nguyệt giờ phút này thâm độc nói, Nhật Nguyệt Tùng, tự bạo, giết cho ta. Nghe đến lời này, Nhật Nguyệt Tùng sắc mặt trắng bệch. Tự bạo hắn nhưng là sẽ chết. Ngươi nếu không làm, ta để ngươi Nhật Nguyệt Thiên người, toàn bộ chôn cùng. Lời này vừa nói ra, Nhật Nguyệt Tùng sắc mặt trắng bệch. A, một tiếng thê lương đến cực hạn thanh âm, tại lúc này vang lên. Oanh, trong chốc lát, thiên địa xuất hiện đạo đạo tiếng oanh minh. Kịch liệt tiếng oanh minh, tại lúc này chấn động màng nhĩ của người ta. Một vị quy nhất nhị mạch cảnh cái thế hào hùng tự bạo. Có thể nghĩ, là bực nào cuồng bạo. Trong chớp nhoáng này, cả vùng, ầm ầm rung động. A, thảm liệt tiếng kêu rên, tại lúc này vang lên. Nhật Nguyệt Tùng dù sao cũng là quy nhất nhị mạch cảnh, tự bạo phía dưới, đến khoảng cách gần như vậy, cửu anh một cái đầu, lập tức bị tạc huyết nhục mơ hồ, xuất hiện một đạo kinh khủng thương tích. Mà cái kia Doãn Phường thấy cảnh này, trong nháy mắt tập sát ra ngoài, chém xuống một kiếm cửu anh viên kia đầu. A, đau đau đau, cửu anh giờ phút này, ngao ngao gào thét lớn, như là như mổ heo tiếng gào thét vang lên. Thấy cảnh này, Thiên Trường Nguyệt rốt cục thở ra một hơi. Diệt đi một cái đầu, này cửu anh hung thú thực lực cũng sẽ giảm mạnh. Đau chết mất a. Cửu anh giờ phút này ngao ngao kêu, đột nhiên, ngữ khí biến đổi, há mồm một viên hỏa cầu phun ra, đem cái kia Doãn Phượng triệt để nuốt hết. Ha ha ha, trong lúc đó, cười ha ha tiếng vang lên, cửu anh cười không ngậm mồm vào được nói, lão tử là cái gì? Lão tử là cửu anh hung thú, trên trời dưới đất, độc nhất vô nhị cửu gia. Tự bảo, nổ ta một cái đầu, ngươi sợ không phải đang nằm mơ đâu a. Đang khi nói chuyện, cửu anh một khắc này mất đi đầu, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, tại lúc này lần nữa xuất hiện. Cái gì, trong chớp nhoáng này, Thiên Trường Nguyệt triệt để sắc mặt trắng bệch. Chuyện gì xảy ra, mọc ra rồi, trong chớp nhoáng này, bốn phía chúng nhân, đều là sắc mặt trắng bệch. Hao tổn Nhật Nguyệt Tùng cùng Doãn Phường hai người, thế mà. Cái gì cũng không làm đến, nói đùa cái gì, mà cùng lúc đó, một đạo vù vù âm thanh, vang lên lần nữa. Nương theo lấy vù vù tiếng vang lên ở giữa. Tần Trần phía sau, một đạo Dương Hải, lần nữa xuất hiện. Chúng nhân nhìn kỹ lại, đã là triệt để im lặng. 19 đạo Dương Hải, 19 nói, Mã Đan, không cần tiền sao, trong chớp nhoáng này, bất kể là ai, giờ phút này trong lòng đều là không nhịn được nghĩ chửi mẹ. Mà lại, trọng yếu nhất chính là, loại này xu thế, còn đang tăng trưởng. Tần Trần giờ phút này, toàn thân cao thấp, lực lượng ngưng tụ. Thứ 20 đạo Dương Hải xuất hiện, 21 đạo, 22 đạo. Cuối cùng, cái kia Dương Hải đến 22 đạo, như là 22 khỏa liệt nhật, treo Tần Trần sau lưng. Trong chớp nhoáng này, Tần Trần như là thần chỉ, xếp bằng ở cửu anh đỉnh đầu, 22 đạo Dương Hải, như là 22 khỏa kim ô, lóe ra nồng đậm quang mang. Dương Hải, ngưng tụ linh khí chi hải, võ giả ở giữa, Dương Hải lớn nhỏ, cũng có khoảng cách. Thế nhưng là giờ phút này, Tần Trần phía sau Dương Hải, để ở đây mỗi người cảm giác được, so với bọn hắn càng lớn. Lại lớn. Lại nhiều, này Tần Trần, đơn giản không phải người, từng đạo khí tức, tại lúc này phóng thích ra, chậm chậm ở giữa, Tần Trần trong mắt, một vòng quang mang, lóe lên một cái rồi biến mất. Mở hai mắt ra, Tần Trần giờ phút này, đứng dậy. Tụ Dương Linh Cảnh Sơ Kỳ, 22 đạo Dương Hải. Tần Trần hai tay có chút nắm lên, nỉ non nói, vực ngoại ma tộc, quả nhiên kỳ lạ, xem ra sau này thời gian, càng có ý tứ. Từ vực ngoại ma tộc trên thân trưởng khống thiên địa huyền linh pháp. Mang cho Tần Trần quá lớn vui mừng. Toàn tâm linh khí tổ hợp phương thức, như là đi ra đầu thứ hai đạo. Giờ khắc này, Tần Trần nhìn về phía trước người. Bốn phía, còn có 15 vị quy nhất cảnh. Tần Trần nhịn không được cau mày nói, ngươi chuyện gì xảy ra? Này hỏi một chút, để cửu anh trợn mắt hốc mồm. Ta chuyện ra sao? Ốc ngày, một mình ta chống cự 10 cái quy nhất cảnh cái thế hào hùng, phản sát hai cái, ngươi hỏi ta chuyện ra sao? Lằng nhằng. Tần Trần giờ phút này nhìn không được lắc đầu nói, dựa theo ngươi tốc độ này, lúc nào giết hết. Nghe đến lời này, cửu anh cơ hồ một ngụm lão huyết phun ra. Lão tử như thế nghịch thiên, đám người kia, cái nào không phải quy nhất nhị mạch cảnh, tam mạch cảnh, tứ mạch cảnh thực lực. Cái kia Thiên Trường Nguyệt càng là quy nhất ngũ mạch cảnh. Nó một cái quy nhất nhất mạch cảnh, đánh ngã một đám, còn bị khinh bỉ. Ta mục tiêu, cũng không phải bọn hắn, Thiên Trường Nguyệt đúng không? Tần Trần nhìn về phía Thiên Trường Nguyệt. Cười nhạt nói, phụ thân ngươi là thiên hằng nhất, diệt thanh nguyệt sơn thiên nhân. Cũng không biết, phụ thân ngươi thiên nhân đi ra mấy bước, nếu là giết ngươi, phụ thân ngươi hẳn là sẽ ngựa không dừng vó chạy tới đi. Lời này vừa nói ra, Tần Trần toàn thân trên dưới, đằng đằng sát khí. Thiên Trường Nguyệt giờ phút này, sắc mặt âm trầm như mực. Tần Trần, quá mức làm càn. Tần Trần không thèm để ý, cười nhạt nói, hoặc là nói, phụ thân ngươi, hiện tại đã là xuất phát, chạy tới nơi này đâu. Tần Trần. Thiên Trường Nguyệt quát lên, ngươi như thật không sợ chết, đợi chút nữa ngươi sẽ chết không nơi táng thân. Ngươi đừng vọng tưởng Vân Vương sẽ đến cứu ngươi, hiện tại Vân Vương, có lẽ ốc còn không mang nổi mình ốc. Thiên Trường Nguyệt khẽ nói, ồ, Ngươi nói nửa ngày, Thiên Đế Các là chuẩn bị tiến đánh Thanh Trần Các sao? Tần Trần cười nhạo nói, phía trước ngươi đã nói, các ngươi kế hoạch là bắt chúng ta này một nhóm người, muốn viết Tây Trần Các Dương Phong Vân cùng Nam Trần Các Dương Tử Nghiệp. Hiện tại người chưa bắt được, ta nghĩ, các ngươi Thiên Đế Các người, đều đang đợi, còn không có ra tay đi. Lời nói rơi xuống, Tần Trần cười tủm tỉm nói, ta nhìn cũng đừng tại Thanh Trần Các bên trong động thủ. Giết ngươi, phụ thân ngươi biết, hẳn là sẽ chạy đến, mà phụ thân ngươi đứng hàng phó các chủ một trong, nếu là chết rồi, các ngươi các chủ cũng sẽ xuất hiện a. Tần Trần một câu rơi xuống, Thiên Trường Nguyệt sắc mặt âm trầm. Tần Trần nói không sai, hắn tuy nói Thiên Đế Các đã động thủ, thế nhưng là trên thực tế, cũng không có. Bọn hắn bên này, không bắt được Tần Trần, Dương Phong Hoa cùng Dương Vũ Huyên, Thiên Đế Các người, là sẽ không động thủ. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mà hắn hiện tại, cũng là minh bạch Tần Trần ý nghĩ. Giết hắn, dẫn tới phụ thân, gia hỏa này, không muốn để cho Thanh Trần Các trở thành chiến trường. Chỉ là, Tần Trần từ đâu tới lớn như vậy tự tin. Giết hắn, nằm mơ, Thiên Trường Nguyệt giờ phút này sắc mặt phát lạnh, một tay nắm chặt. Chậm chậm ở giữa, tại cánh tay kia phía trên, xuất hiện một đạo xích sắt. Xích sắt hiện ra nhàn nhạt hắc mang, vang lên rầm rầm thanh âm. Mà từ từ, xích sắt không ngừng lấp lóe ở giữa, quang mang lưu động. Một cỗ khiếp người khí tức, tại lúc này ngưng tụ, khiến người ta cảm thấy tâm thần đều là nhận cực lớn áp chế lực. Tần Trần giờ phút này, đứng vững tại cửu anh trên thân thể. Đạo đạo dương hải tụ tập, cơ thể linh khí, tại lúc này phóng xuất ra một cỗ cường thịnh khí tức tới. Cửu anh, tại, Tần Trần cười nói, ngươi chủ công, ta chủ phòng. Dù là đao chặt tới ngươi trên cổ, ngươi cũng đừng cho ta lui lại. Đúng vậy, cửu anh giờ phút này nhếch miệng cười một tiếng, thân thể to lớn, tại lúc này lao vùn vụt mà ra. Thiên Trường Nguyệt giờ phút này hừ lạnh một tiếng, xích sắt hoa hoa tác hưởng, tại lúc này nổ bắn ra mà ra. Xích sắt kia một mặt, một cây gai ngược, lóe ra một tia hàn mang, thẳng đến cửu anh cổ mà đi. Thấy cảnh này, cửu anh tâm thần run nhẹ nhẹ, thật mặc kệ sao, Tần Trần có thể chống cự lại sao? Huyền Vũ Thuẫn Pháp, Huyền Vũ Linh Văn Thuẫn, quát khẽ một tiếng vang lên, Tần Trần hai tay bóp ấn, đột nhiên, 22 đạo dương hải bên trong, chen chúc linh khí khuếch tán mà ra. Khanh, một mặt lớn chừng bàn tay tấm chắn, hội tụ tại cửu anh cổ ở giữa. Âm vang giao thoa tiếng vang lên, tấm chắn tán loạn, mà Thiên Trường Nguyệt công kích, tại lúc này cũng là bị đánh lui. Chặn lại, cửu anh thấy cảnh này, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tần Trần thế mà chống đỡ chặn lại, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Ngươi làm cái gì? Tần Trần giờ phút này, ngữ khí mang theo một tia răn dậy, quát lên, ta nói, ngươi một mực công kích, ta đến phòng ngự. Từ Tần Trần lời nói bên trong, nghe được bất mãn, cửu anh lập tức thét dài một tiếng. Lần này, tuyệt đối nhớ kỹ, thân thể to lớn, tại lúc này xông ra. Thiên Trường Nguyệt thấy cảnh này, sắc mặt phát lạnh, cửu anh tại bổn nguyên chi khí ra chỉ dưới, thực lực mạnh mẽ, cùng hắn tương xứng. Mà Tần Trần, thế mà còn có thể thúc sử xuất mạnh mẽ như vậy phòng ngự. Này một người một thú hợp tác, thiên y vô phùng. Chỉ là, mặc cho Tần Trần như thế một cái tụ dương linh cảnh sơ kỳ ra hỏa, tại hắn quy nhất ngũ mạch cảnh trước mặt phách lối cuồng vọng, Thiên Trường Nguyệt càng là không cách nào dễ dàng tha thứ. Tống Phu Chiết, cho ta bất kể bất cứ giá nào, chém giết Tần Trần. Thiên Trường Nguyệt một tiếng khẽ kêu, đáp xuống. Oanh, kịch liệt tiếng oanh minh, tại lúc này vang lên, Nguyệt Lan bên trong dãy núi, nhất thời, thiên băng địa liệt. Trong chớp nhoáng này, đạo đạo tiếng oanh minh, tại lúc này vang lên. Tần Trần ngón tay không ngừng dẫn xuất ấn ký, Huyền Vũ Linh Văn Thuẫn cùng Huyền Vũ Sơn Nhạc Thuẫn, một tầng lại một tầng ra chỉ tại cửu anh trước người. Giờ này khắc này cửu anh, quả nhiên là bỏ qua một bên phòng ngự, bất kể bất cứ giá nào công kích. Dù sao có Tần Trần chống đỡ, hắn một mực giết người là được rồi. Chết, đột nhiên, quát khẽ một tiếng vang lên, cửu anh hai cái đầu, trực tiếp một tiếng răng rắc khai ra. Phốc phốc phốc phốc máu tươi tiếng nổ tung vang lên, khiến cho chúng nhân ánh mắt biến đổi. Chết, lại chết hai cái quy nhất cảnh cái thế hào hùng. Ha ha ha ha, cửu anh giờ phút này nhịn không được cười lên ha ha. Thoải mái a, thật sự sảng khoái a. Cửu anh trong lúc nhất thời, tản mát ra cuồng bạo khí tức. Cửu anh hung thú, thượng cổ liền có. Thị sát thành tính, không phải hư danh. Giờ này khắc này, máu tươi xâm nhiễm dưới, cửu anh toàn thân sát khí, trở nên càng thêm lượn lờ. Mà lên cơ thể, một cỗ lực lượng mạnh mẽ, tại thuế biến. Ông, đột nhiên, chỉ gặp thứ nhất cái đầu, tại lúc này tản mát ra quang mang mãnh liệt, mi tâm ở giữa, xuất hiện một khối nhô lên. Tấn thăng rồi, Tần Trần giờ phút này có chút nỉ non. Lão tử chín khỏa đầu, tu thành một viên, đó chính là quy nhất cảnh bước ra một bước, hiện tại, xem như quy nhất nhị mạch cảnh. Cửu Anh giờ phút này cười ha ha, từ vừa rồi Tần Trần đột phá, trong cơ thể nó lực lượng, ngay tại lăn lộn. Mà bây giờ, lực lượng ngưng tụ thành hình, nó viên thứ hai đầu, cũng là tụ biến thành hình. Loại lực lượng này thuế biến, quả thực là thư sướng a. Cửu Anh giờ phút này, nhìn về phía còn lại 11-12 người. Tiếp xuống, thế nhưng là tử kỳ của các ngươi. Lời nói rơi xuống, chém giết nở rộ. Ghê tởm, Thiên Trường Nguyệt giờ phút này, càng là sắc mặt khó coi. Tần Trần cùng Cửu Anh, lấy một loại phương thức quỷ dị, lực lượng kết hợp. Bực này kết hợp dưới, khiến cho Tần Trần làm ra phòng ngự, phụ thuộc trên người Cửu Anh thời điểm, trọn vẹn khuếch trương tăng mấy chục lần không thôi. Như thế tình huống dưới, hắn căn bản là không có cách thương tích Cửu Anh, càng đừng nói tới gần Tần Trần. Thiên Trường Nguyệt sắc mặt, càng ngày càng khó coi. Trường Nguyệt công tử, Tống Phu Chiết giờ phút này nhịn không được quát lên, rút lui trước đi. Không thể, Thiên Trường Nguyệt cắn răng nói, phụ thân cùng chư vị đại nhân bên kia, đều đang đợi hành động của chúng ta, quyết định xuất thủ. Chúng ta nếu là thất bại, cho dù trở về, cũng là chết. Thiên đế các mệnh lệnh, hoặc là thành công, hoặc là chịu chết. Lời này vừa nói ra, Tống Phu Chiết sắc mặt khó coi. Chỉ là, nếu là như vậy xuống dưới, thật sẽ chết. Thiên Trường Nguyệt hừ một tiếng, quát lên, bản tọa quy nhất ngũ mạch cảnh, sao lại ở chỗ này thất bại. Thiên tử vạn ấn quyết, quát khẽ một tiếng, từ Thiên Trường Nguyệt trong miệng vang lên. Đột nhiên, Thiên Trường Nguyệt há mồm phun ra từng đạo ký tự. Cái kia từng đạo ký tự, trong nháy mắt này, như là hóa thành từng đạo lợi kiếm, đâm thẳng Tần Trần cùng Cửu Anh mà đi. Khanh khanh khanh, đạo đạo tiếng leng keng tại lúc này vang lên, Cửu Anh thân thể to lớn, tại lúc này không ngừng lùi lại. Không chống nổi sao, Cửu Anh giờ phút này, nhịn không được hỏi thăm Tần Trần. Ngậm miệng, Tần Trần giờ phút này, đứng vững tại Cửu Anh đỉnh đầu, nhìn về phía Thiên Trường Nguyệt. Thiên tử vạn ấn quyết, nhìn về phía Thiên Trường Nguyệt, Tần Trần sắc mặt lạnh lẽo, nói, ngươi làm sao lại như vậy? Lời này vừa nói ra, Thiên Trường Nguyệt cười nhạo nói, đây là ta thiên gia tuyệt học, ta có thể nào sẽ không? Thiên gia tuyệt học, Tần Trần sắc mặt lạnh lùng, khẽ nói, thật sao? Vậy ta ngược lại là muốn hỏi ngươi phụ thân, đến cùng là thế nào một chuyện? Hừ, Thiên Trường Nguyệt giờ phút này, sắc mặt không tự nhiên lại. Tần Trần thời khắc này biểu lộ, có chút ăn người cảm giác. Rất khủng bố, tuy nói giao chiến đến bây giờ, Tần Trần nhìn xuất thủ quả quyết, thế nhưng là biểu lộ vẫn là mang theo trêu tức. Đây cũng là làm cho hắn rất khó chịu một điểm, nhưng là hiện tại, Tần Trần lại là sắc mặt băng hàn đáng sợ. Khiến người ta cảm thấy, phảng phất hiện tại Tần Trần mới, vừa mới bắt đầu nghiêm túc, xem ra, thiên gia bí mật, còn không ít. Thiên tử vạn ấn quyết, Tần Trần lạnh lùng nói, không phải ngươi như thế dùng. Một câu rơi xuống, Tần Trần một tay triệu ra, oanh, tiếng oanh minh, tại lúc này đột nhiên vang lên. Trong khoảnh khắc, tất cả mọi người chỉ thấy, từ Tần Trần lòng bàn tay bên trong, xuất hiện từng đạo ký tự. Những chữ kia phù, lan tràn đến Cửu Anh mặt ngoài thân thể, sau đó tụ lại, hợp thành một cái to lớn chữ. Trấn, một câu uống xong, Tần Trần bàn tay vung lên, trong chốc lát, cái kia hơn vạn chữ đạo phù, thoát ly Cửu Anh thân thể, hợp thành một cái to lớn chấn tự. Chấn tự rơi xuống, ầm vang ở giữa, tiếng nổ tung, đạo đạo vang lên. Bốn phía, liên đới nước cờ 10 đạo sơn phong, tại lúc này sụp đổ, truyền ra đinh tai nhức óc tiếng oanh minh tới. Giờ khắc này, toàn bộ Nguyệt Lan dãy núi, lần nữa lay động. Phốc, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trong lúc đó, một thân ảnh, ầm vang rơi xuống đất, một ngụm máu tươi phun ra. Chính là Thiên Trường Nguyệt. Nhìn về phía Tần Trần, Thiên Trường Nguyệt sắc mặt hãi nhiên. Ngươi sao lại thế? Thiên tử vạn ấn quyết. Thiên Trường Nguyệt giờ phút này là thật sợ ngây người. Tần Trần, làm sao lại thiên tử vạn ấn quyết? Đây là thiên gia tuyệt học. Ngươi thiên gia tuyệt học. Tần Trần hờ hững nói, pháp quyết này, lấy linh khí, tạo thành ký tự giữa lẫn nhau, ngưng tụ thành công kích cường đại nhất. Pháp quyết này là ai sáng tạo? Ta tin tưởng biết, ngươi thiên gia là cái thá gì? Xem ra, thật sự là muốn hỏi một chút. Này võ quyết, ngươi thiên gia từ chỗ nào đạt được? Giờ này khắc này, Thiên Trường Nguyệt sắc mặt trắng nhợt. Tần Trần thấy biết, hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của hắn. Gia hỏa này, quá kinh khủng. Thiên đế các người, còn chưa tới sao? Cửu Anh một cái đầu, lao xuống mà đến, trừng trừng nhìn chằm chằm Thiên Trường Nguyệt. Tần Trần đứng tại trên đầu, nhìn xem Thiên Trường Nguyệt, hờ hững nói, lại không đến, ngươi liền thật đã chết rồi. Giờ này khắc này, Thiên Trường Nguyệt muốn động, thế nhưng là căn bản không động được. Cái kia chấn tự rơi xuống, cơ hồ làm vỡ nát hắn thất kinh bát mạch. Cái này Tần Trần, đến cùng dùng thủ đoạn gì? Tần Trần thi triển võ quyết, có thể hoàn toàn, tác dụng đến Cửu Anh trên thân. Giờ này khắc này Cửu Anh, đối với Tần Trần mà nói, chính là một cái máy khuếch đại. Gấp 10 gấp trăm lần phóng đại Tần Trần công kích, bực này tà môn biện pháp, chưa từng nghe thấy. Xem ra là không người đến cứu ngươi. Tần Trần giờ phút này mở miệng, từ từ nói, đã như vậy, Cửu Anh, nói chuyện. Hắc hắc, Cửu Anh nhếch miệng cười một tiếng, một ngụm răng cưa răng, từng khỏa như là vạc nước lớn nhỏ. Còn chưa đủ ta nhét kẽ răng đâu. Lời nói rơi xuống, Cửu Anh miệng lớn mở ra, cắn một cái hạ. Oanh, đột nhiên, kịch liệt tiếng oanh minh, tại lúc này vang lên. Tiếng nổ tung, một đạo thắng qua một đạo, chính là, mây mù ở giữa, khói bụi lượn lờ. Một đạo tiếng chửi rủa, tại lúc này vang lên, Cửu Anh giờ phút này, chửi ầm lên. Ai, một hơi thổi ra, mây mù tản ra, một thân ảnh, đứng vững tại đỉnh núi. Ở sau lưng hắn, bốn đạo thân ảnh, đem cái kia Thiên Trường Nguyệt Diều dắt đứng lên. Lúc đầu coi là, đã là đưa ngươi Tần Trần tính toán đủ cường đại, thế nhưng là không nghĩ tới, vẫn như cũ là khinh thường ngươi. Một đạo âm lãnh thanh âm, tại lúc này vang lên. Nhị thúc, nhìn thấy người kia, Thiên Trường Nguyệt giờ phút này, sắc mặt khó coi. Người tới một thân kim sắc trường bào, khí độ bất phàm, đồng dạng là thiên đế các thiên hộ pháp ăn mặc. Chỉ là cái kia cả người quấn khí thế, lại là đủ để vung ra Thiên Trường Nguyệt 10 đầu đường phố. Rất cường đại khí tức, quy nhất cảnh đỉnh tiêm cấp bậc nhân vật. Giờ khắc này, tràng diện yên tĩnh, còn sót lại 6-7 vị thiên hộ pháp, giờ phút này dựa sát vào đến bên người thân. Xưng tên ra, Tần Trần nhìn thấy người kia, lạnh nhạt nói, thiên đế các, thiên hộ pháp, thiên kha, người tới đứng chắp tay. Ngữ khí đạm mạc, thiên hộ pháp, Tần Trần hơi có vẻ thất vọng nói, ta còn tưởng rằng, thiên hằng nhất sẽ đích thân tới. Đối phó ngươi, sao làm phiền phó các chủ tự mình xuất thủ. Thiên kha ngữ khí lạnh lùng, nhìn thấy Thiên Trường Nguyệt thê thảm bộ dáng, thiên kha sắc mặt âm trầm. Cái này Tần Trần, nếu là không giết, tất thành thiên đế các đại phiền toái. Thiên đế các phó các chủ nhóm, không định tới sao. Thanh Trần các cũng không phải tốt như vậy nuốt vào, chẳng bằng đến nuốt ta. Tần Trần nhìn về phía Thiên Kha, ngữ khí lạnh nhạt. Giết ngươi, không cần phó các chủ xuất thủ. Thiên Kha lãnh đạm nói, một mình ta là đủ. Một câu rơi xuống, vừa sải bước ra. Thiên Kha giờ này khắc này, ánh mắt lạnh lùng. Nguyên bản lần này kế hoạch, Thiên Trường Nguyệt đã sớm nên cùng bọn hắn hội hợp, thế nhưng là kéo tới hiện tại, vẫn không có nhìn thấy bóng người. Hắn liền tới xem một chút, thật không nghĩ đến, thật gây ra rủi ro. Một cái Tần Trần, kém chút hỏng đại sự. Thiên Kha vừa sải bước ra ở giữa. Cường hoành khí tức, tại lúc này hiện ra. Quy nhất cửu mạch cảnh, trong nháy mắt, mọi người đều là nhìn thấy, thiên kha phía sau, khí tức cường đại, tại lúc này xuất hiện. Chín đạo thiên mạch, như có như không, nhưng cái kia một cỗ khí thế, lại là sẽ không gạt người. Mở chín đại thiên mạch giả, quy nhất cửu mạch cảnh. Thực lực như vậy, đủ để xưng hùng, Cửu Anh thấy cảnh này, chín khỏa đầu lung lay, nhịn không được ho khan một cái. Chủ thượng, nếu không, đi trước, Mã Đan. Đi theo Tần Trần, quá kinh khủng có hay không? Nó lúc đầu nghĩ, tự mình tốt xấu là hung thú, trong máu chảy xuôi, chính là thị sát thành thính. Nhưng bây giờ cùng Tần Trần so, tính là cái gì chứ? Gia hỏa này mới là hung thú, mới là thật kinh khủng. Giờ này khắc này, đạo đạo khí tức lưu chuyển, thiên kha cả người, vẻn vẹn là khí thế, đã là triệt để ngăn chặn Cửu Anh. Dù sao, Cửu U đại lục bổn nguyên, là Tần Trần. Hắn chỉ là mượn nhờ lực lượng, cũng không thể phóng xuất ra chân chính uy năng tới. Sợ cái gì, Tần Trần giờ phút này, đứng tại Cửu Anh trên đầu, mở miệng nói, ta nói, hôm nay sẽ là ngươi huy hoàng thú sinh mở ra. Hiện tại mới cái nào đến đâu? Một câu rơi xuống, Tần Trần khẽ mỉm cười nói, bất quá là quy nhất cửu mạch cảnh. Bất quá, Cửu Anh giờ phút này, triệt để im lặng, Tần Trần lấy ở đâu như thế đại tự tin, bảo hộ thiếu gia, Thiên Kha giờ phút này hạ lệnh, lời nói rơi xuống, bước chân bước ra. Kẻ này ta đến giết, một câu uống xong, thiên kha thân ảnh, tại lúc này xông ra, thiên tự vạn ấn quyết, bảo, một tiếng uống xong, thiên kha trước người, một cái bạo tự, tại lúc này chém xuống. Cái kia ký tự, ẩn chứa vô thượng thiên uy, mang theo lăng liệt linh khí, trực tiếp rơi xuống. Thấy cảnh này, Cửu Anh biến sắc, nhịn không được nói, chủ thượng, ta thật gánh không được. Không, người gánh vác được, Tần Trần một câu rơi xuống, Cửu Linh tinh thần quyết, ong ong ong, trong chốc lát. Cửu Anh thân thể bốn phía, chín đạo cột sáng, thăng thiên mà lên, Cửu Linh tinh thần quyết, tại lúc này xuất hiện, chín đạo cột sáng, thăng thiên mà lên, quang mang bắn ra bốn phía. Cường đại Cửu Linh chi khí, tại lúc này hội tụ thành từng cây linh trụ. Mà cùng lúc, Cửu Anh chín khỏa trên đầu, riêng phần mình xuất hiện một đạo linh thể. Cái kia linh thể, nhìn kỹ lại, cùng Tần Trần bản thân, độc nhất vô nhị. Chỉ bất quá, mặc quần áo hình thái, rực rỡ các loại. Huyết hồng, kim quang, màu vàng đất, bích lục vân vân. Ngay tiếp theo Tần Trần, 10 đạo thân ảnh, đứng vững tại Cửu Anh chín khỏa trên đầu. Làm thịt hắn, Tần Trần giờ phút này mở miệng. Ta làm không được a à, Cửu Anh vẻ mặt cầu xin. Ngươi có thể làm được. Tần Trần bình tĩnh nói, chỉ cần phóng xuất ra bản thân ngươi lớn nhất tiềm năng là đủ. Vừa nói như vậy xong, Cửu Anh triệt để bất đắc dĩ. Không làm cũng phải làm. Cái kia Thiên Kha, đã đánh tới. Một cái bạo tự, mắt thấy, liền muốn tại trước mặt bọn hắn, triệt để nổ bể ra tới. Cửu Anh giờ phút này, nổi giận gầm lên một tiếng. Ngươi mới cho lão tử bảo. Trong chốc lát, Cửu Anh há mồm phun một cái. Một viên hỏa cầu, tại lúc này ngưng tụ. Chỉ là sau một khắc, Cửu Anh lại là phát hiện. Không thích hợp, rất không thích hợp, hỏa cầu vừa xuất hiện thời điểm, 100 mét đường kính. Thế nhưng là theo hỏa cầu sắp rời đi, tại lúc này, cửu đạo bất đồng lực lượng, tại lúc này trực tiếp hội tụ đến hỏa cầu bên trong. Trong nháy mắt, hỏa cầu thành một đạo thất thải lộng lẫy banh vải nhiều màu. Lão tử ném tú cầu, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cửu Anh một trận mơ hồ, này có điểm gì là lạ a? Cái kia hỏa cầu, bày biện ra thất thải quang mang. Tại lúc này bay thẳng mà ra. Trong nháy mắt, oanh kích đến cái kia bạo tự phía trên. Oanh, trong khoảnh khắc, giữa không trung phía trên, quang mang bắn ra bốn phía, thiên địa nổ tung. Bạo tự, tại lúc này nổ bể ra tới. Chỉ là, cái kia bạo tạc lực lượng, bị banh vải nhiều màu ngăn cản, khiến cho hư không chấn động, lại là cũng không thương tới đến Tần Trần cùng Cửu Anh. Cửu Anh giờ phút này, là thật có chút mộng. Rất này, cảm giác thú sinh đã là đạt tới đỉnh phong, quy nhất nhị mạch cảnh thực lực. Ngăn cản được quy nhất cửu mạch cảnh hẳn phải chết một kích. Này còn không phải đỉnh phong sao? Cửu Anh suy nghĩ xuất thần, mà đổi thành một bên, Thiên Kha Thiên Hộ Pháp, lại là sắc mặt phát lạnh. Đỡ được, không có khả năng, Tần Trần lấy cái gì ngăn cản? Giờ này khắc này, bốn phía mấy vị Thiên Hộ Pháp, cũng là sắc mặt khó coi. Quy nhất cửu mạch cảnh, còn không thể chém giết Tần Trần sao? Cái kia đến cảnh giới gì xuất thủ? Giờ khắc này, chúng nhân thật sự là không biết nên như thế nào đi làm. Tần Trần giờ phút này, đứng vững tại Cửu Anh đỉnh đầu, nhìn xem Thiên Kha. Thiên tử vạn ấn quyết, các ngươi Thiên gia trộm Thiên tử vạn ấn quyết, cũng không đủ chính tông. Lời này vừa nói ra, Thiên Kha giận dữ. Làm càn, Thiên Kha quát khẽ một tiếng, giận dữ hết, pháp quyết này có Thiên đế các chủ ban thưởng cho ta Thiên gia, lấy đó ta Thiên gia vì Thiên đế các trung thành tuyệt đối. Thiên đế các chủ ban thưởng, Tần Trần giờ phút này ánh mắt phát lạnh, lớn như vậy Thiên đế các bên trong. Chỉ có ta Thiên gia có vinh hạnh đặc biệt này. Tần Trần, nói xấu chúng ta có thể, nói xấu các chủ, tội đáng chết vạn lần. Chỉ là, Thiên Kha ngữ điệu, Tần Trần lại là không nghe lọt tai. Thiên đế các chủ truyền lại, không có khả năng, pháp quyết này là năm đó Tần Kinh Mặc sáng tạo, hắn cùng Tần Kinh Mặc cùng nhau thời gian. Thời điểm đó Tần Kinh Mặc, thiên phú kinh người, không gì sánh kịp. Tự sáng tạo võ quyết, có thể nói nhất đại đại sư. Này Thiên tự vạn ấn quyết, chính là Tần Kinh Mặc sáng tạo. Chỉ bất quá pháp quyết này, bị Thiên gia người thi triển đi ra, rõ ràng đạt được cải tiến. Nhưng hắn vẫn như cũ là liếc mắt một cái liền nhìn ra. Đây cũng là hắn kinh ngạc tại Thiên gia người, sẽ thi triển Thiên tự vạn ấn quyết nguyên nhân. Ta hiểu được, chậm chậm, Tần Trần thở ra một hơi, ánh mắt mang theo vẻ đau thương. Kinh Mặc che diệt còn sót lại nhất hồn, là các ngươi, đem nhất hồn bắt đi, không chỉ có giết hắn, càng là cướp đoạt hắn ký ức. Tần Trần lẩm bẩm nói, khó trách, khó trách, Thiên Kha giờ phút này lại là không rõ Tần Trần đang nói cái gì. Nếu như thế, ta cũng không tâm tình cùng các ngươi tiếp tục chơi. Chơi, nghe đến lời này, Thiên Kha sắc mặt càng là sững sờ. Ai đùa với ngươi rồi, giờ này khắc này, Tần Trần lại là ánh mắt che lấp. Thiên đế các chủ, không xuất hiện sao? Vậy ta liền để hắn, xuất hiện. Một câu rơi xuống, Tần Trần một cước đạp xuống. Trong chớp nhoáng này, 9 cái linh trụ. Toàn bộ tràn vào đến Cửu Anh chín khỏa trong đầu. Cửu Linh tinh thần quyết cùng Cửu Anh chín khỏa đầu, triệt để kết hợp. Mà trong chớp nhoáng này, Cửu Anh dưới thân đại địa, nổi lên một cỗ xám xanh quang mang, liên tục không ngừng, phóng thích lực lượng. Tần Trần giờ phút này nhìn về phía Cửu Anh, mở miệng nói cho ngươi mượn thân thể dùng một lát. A, chỉ là Cửu Anh chưa mở miệng, đột nhiên, trong đầu, một trận đau nhói. Ngay sau đó, hắn chỉ cảm thấy, ý thức của mình, bị triệt để điều khiển. Thế nào? Thế nào, Cửu Anh giờ phút này vội vàng hấp tấp nói, không có gì, ngự thú chi thuật mà thôi, Tần Trần thanh âm, tại Cửu Anh trong đầu vang lên. Trong chớp nhoáng này, Cửu Anh mộng, ngự thú chi thuật, ra, ngài đừng dọa ta, Cửu Anh giờ phút này lắp bắp nói, ta ngay cả hồn phách đều không có ngưng tụ thành hình, ngự thú chi thuật, làm sao cũng muốn hồn phách thành hình mới được a. Ngươi nếu là làm không tốt, hai ta đều phải chết. Yên tâm, ta làm cái này, không thua hơn vạn lần, sẽ không giết chết chính ta. Tần Trần thản nhiên nói, hả, sẽ không giết chết chính ngươi. Vậy ta đâu, Cửu Anh giờ phút này, tâm hoảng hoảng, mặc kệ nó chết sống, nó chết rồi làm sao bây giờ. Hắn cũng không biết, tự mình làm sao lại đi tới ngàn vạn đại lục, tự mình lão tử lão nương là ai đây. Không thể chết a, Cửu Anh, nhìn, hướng Tần Trần, nhịn không được cầu khẩn nói, chủ thượng a, ngươi cẩn thận một chút a, thân thể ta mảnh mai vô cùng, chúng ta đánh không lại có thể chạy, đừng khoe khoang. Nói nhảm nhiều như vậy, cút sang một bên, lại nói tiếp, ta không đi ra. Nghe đến lời này, Cửu Anh lập tức ngậm miệng, kỳ thật, Cửu Anh nhịn không được, tiếp tục nói, ngươi muốn thật không đi ra, ta phân một cái đầu cho ngươi cũng được. Nghe đến lời này, Tần Trần thân thể lảo đảo, kém chút ngã sắp xuống. Ngươi, ngậm miệng, Cửu Anh lần này, là thật không dám lại nói. Tần Trần giờ phút này, hoạt động một phen, giờ này khắc này, chúng nhân chỉ thấy, Tần Trần ngồi ngay ngắn ở Cửu Anh trên đầu, không nhúc nhích. Mà cái kia Cửu Anh, cũng là trung thực xuống tới. Chỉ là sau một khắc, đột nhiên, Cửu Anh chín khỏa trên đầu, con mắt mở ra, một cỗ khiếp người khí tức, tại lúc này phóng thích ra. Ngự thú chi thuật, Thiên Kha giờ phút này, ánh mắt kinh biến. Ngự thú chi thuật, sau lưng mấy vị thiên hộ pháp, đều là không hiểu. Ta cũng chỉ là nghe nói ngự thú chi thuật, võ giả lấy tự mình hồn phách chi lực, điều khiển thánh thú hồn phách, từ đó hiệu lệnh đàn thú, nhưng... Thiên Kha nói đến chỗ này, ánh mắt khó coi. Nhưng đây là ta nghe nói, chỉ là thánh nhân thủ đoạn a, Tần Trần căn bản không có ngưng tụ hồn phách, cái kia hung thú cũng là như thế, hắn làm sao khống chế. Thiên Kha giờ này khắc này, là thật không rõ, mà giờ khắc này, to lớn Cửu Anh hung thú, tại lúc này, chín khỏa đầu giơ lên. Thân ảnh hơi có vẻ lảo đảo, chín khỏa đầu giờ phút này, có một loại lẫn nhau quấn quanh cảm giác. Cửu Anh thấy cảnh này, triệt để mộng, đến cùng được hay không a? Chủ thượng, ngậm miệng, Tần Trần quát lớn, người bản thể quy nhất cảnh thực lực, ta chỉ là tụ dương linh cảnh, thao túng, có chút khó mà đem khống, cần dưới thói quen. Cửu Anh trong lòng ủy khuất, người muốn quen thuộc, thế nhưng là nhân gia cũng sẽ không cho người thói quen thời gian a. Thiên Kha giờ phút này, cũng là nhìn ra không giống bình thường chỗ. Giờ này khắc này Tần Trần, cho người cảm giác, quá quỷ dị. Mượn dùng Cửu Anh thân thể, cường hóa công kích của mình. Mà bây giờ, càng trực tiếp thi triển ngự thú chi pháp. Loại thủ đoạn này, quá mức kinh dị, nhất định phải thừa dịp nhanh. Bá, cơ hồ là trong nháy mắt, Thiên Kha tại lúc này, trực tiếp giết ra. Oanh, một đạo kịch liệt tiếng oanh minh vang lên, Thiên Kha một cái chạm tự rơi xuống, Cửu Anh một cái đầu, trực tiếp bị quét ngang, máu tươi cốt cốt chảy ra. Thấy cảnh này, Cửu Anh cảm giác tự mình lòng đang rỉ máu. Một cái đầu rơi mất a. Mặc dù bây giờ thân thể không nhận hắn khống chế, không cảm giác được đau đớn. Nhưng là nhìn lấy đều đau, Tần Trần giờ phút này, lại là toàn vẹn không thèm để ý. Thiên Kha sắc mặt âm hàn, lần nữa một cái chạm tự rơi xuống. Oanh, kịch liệt tiếng oanh minh, vang lên lần nữa. Âm một tiếng, đột nhiên truyền ra. Chỉ là lần này, Cửu Anh một viên khác đầu, bị vạch ra một đạo vết máu, thế nhưng là cũng không rơi xuống. Chặn, Thiên Kha giờ phút này sắc mặt kinh biến, vừa rồi trực tiếp bị hắn chém xuống một cái đầu, hiện tại Tần Trần lập tức không kịp phản ứng, chính là chặn lại. Đây cũng không phải là chuyện tốt, điều này nói rõ Tần Trần đã là bắt đầu điều khiển Cửu Anh thân thể, mà lại bắt đầu thuần thục lực khống chế đo. Tiếp tục như vậy, hắn nguy hiểm hơn. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thiên Kha giờ phút này sắc mặt căng cứng, Thiên Tự Phá Sơn, một câu phun ra, một đạo chữ Sơn, tại lúc này ngưng tụ, trực tiếp nện xuống. Phanh, lập tức, Cửu Anh một cái đầu, tại lúc này bị nện mộng. Thiên Tự Trấn Hải, một cái hải tự, tại lúc này xuất hiện, trong khoảnh khắc đem một cái đầu cho uốn lượn ở. Giờ khắc này, Thiên Kha lần lượt thi triển Thiên Tự Vạn Ấn Quyết, từng cái độc đáo ký tự, tại lúc này công hướng Cửu Anh. Hoặc là nói là, công hướng Tần Trần, giống, tại giờ phút này, trong chốc lát, một đạo to rõ tiếng giống, chấn động toàn bộ sơn lâm. Nên kết thúc, Cửu Anh một cái đầu, giờ phút này miệng nói tiếng người, hờ hững nói Thiên Kha Thiên Hộ Pháp. Quy nhất cửu mạch cảnh, liền rất lợi hại sao? Một câu rơi xuống, Tần Trần trực tiếp vừa sải bước ra. Phong chi linh, chớp mắt, Cửu Anh một cái đầu, há mồm phun một cái. Đạo đạo phong nhận, phô thiên cái địa, tại lúc này xuất hiện. Gào thét phong thanh, tại lúc này vang lên, cái kia từng đạo phong nhận, giờ này khắc này phảng phất là cuốn sạch lấy thiên địa. Ngưng tụ thành một đạo vòi rồng lưỡi đao. Hừ, Thiên Kha thấy cảnh này, hừ lạnh một tiếng, một tay vung ra. đạo đạo phong nhận, tại lúc này triệt để thuế biến. Phanh, trầm thấp tiếng nổ tung vang lên, Thiên Kha một cái chữ phá quyết, tại lúc này giết ra. Cái kia phong nhận vòi rồng, tại lúc này trong nháy mắt tán loạn. Chỉ là, tán loạn vòi rồng, sau một khắc đột nhiên hóa thành ngàn vạn đạo phong nhận, trực tiếp thẳng hướng ngàn hằng. Khanh khanh khanh, từng đạo tiếng leng keng, tại lúc này vang lên. Phong nhận cắt chém đến Thiên Kha thân thể bên trên, cũng là bị Thiên Kha linh khí bốn phía hộ thể, cho từng đạo ngăn đỡ được. Thấy cảnh này, Tần Trần lại là cũng không bối rối. Lôi chi linh, điện chi linh, lời nói rơi xuống, trong nháy mắt, lôi điện, ngưng tụ thành một đạo trường xà, cắn xé, thẳng hướng ngàn hằng. Oanh, tiếng nổ tung vang lên, ngàn hằng giờ phút này, bàn tay ngưng tụ ra một cái phòng tự, ký tự phóng đại, hội tụ thành một đạo tấm chắn, ngăn cản trước người. Lại đến, Tần Trần giờ phút này, một câu rơi xuống, kim chi linh. Một câu rơi xuống, một đạo kim kiếm, tại lúc này bắn thẳng đến mà ra. Kiếm quang hoa lệ, như là bầu trời đêm bên trong, một đạo quang mang, từ trên trời giáng xuống, đâm thẳng Thiên Kha mà đi. Mộc chi linh, Tần Trần một câu rơi xuống ở giữa, khí tức của sự sống mạnh mẽ, tại lúc này ngưng tụ, hóa thành đạo đạo điểm sáng, lan tràn ra. Trong chớp nhoáng này, Tần Trần cơ hồ là các loại công kích, tấp nập giết ra. Thiên Kha giờ phút này, khổ vì trèo trống, thấy cảnh này, Thiên Trường Nguyệt mấy vị thiên hộ pháp, ánh mắt khẽ biến. Cái này Tần Trần, dựa vào ngự thú chi thuật, đem cửu anh bản thân uy năng, ngạnh sinh sinh lại đề cao mấy cấp bậc. Tiếp tục như vậy, Thiên Kha thủy chung là bị động bị đánh. Đi giúp nhị thúc ta, Thiên Trường Nguyệt giờ phút này thở một ngụm, nói Tần Trần cùng ta nhị thúc giao thủ, nhất định toàn lực ứng phó, mấy người các ngươi, tùy thời tập sát. Ừ, lập tức, bốn đạo thân ảnh tại lúc này xông ra. Trở về, Thiên Kha giờ phút này, biến sắc, vội vàng quát lên. Giờ này khác này Tần Trần, chỗ hiện ra uy năng, cùng hắn tương đương. Đẳng cấp này khác giao thủ, người bên ngoài nhúng tay, đó chính là muốn chết. Các ngươi cũng xứng nhúng tay. Tần Trần giờ phút này, sắc mặt phát lạnh, thao túng cửu anh thân thể, trực tiếp giết ra. Muốn chết, cửu anh một cái đầu, giờ phút này phun ra lên hỏa diễm, cắn một cái hạ. Vị kia thiên hộ pháp, hai tay giao nhau, đạo đạo linh khí ngăn cản trước người. Thế nhưng là căn bản không có hiệu quả gì. Phanh, cơ hồ là trong nháy mắt, linh khí hộ thể vỡ vụn, cửu anh một cái đầu, trực tiếp cắn xuống. Thổi phù một tiếng, máu tươi nổ tung, một vị thiên hộ pháp, trực tiếp bỏ mình. Trong chớp nhoáng này, đám người còn lại, từng cái sắc mặt trắng nhợt. Dừng tay, Thiên Kha giờ phút này lạnh quát lên, ai cũng đừng nhúng tay chính là chết. Thiên Trường Nguyệt giờ phút này cũng là sắc mặt trắng bệch. Hắn không nghĩ tới, Tần Trần lại là cường hoành đến mức độ này. Thiên Kha sắc mặt phát lạnh, bước chân bước ra, là chính ngươi tìm chết. Thiên Kha sắc mặt băng lãnh, khẽ nói ta thiên đế các kế hoạch đã lâu, lần hành động này, sao lại bởi vì ngươi một người mà bị phá hư. Giờ khắc này, Thiên Kha cả người, toàn thân trên dưới, tách ra cường thịnh quang mang. Một cỗ huyết sắc quang mang, trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người là cảm giác được, Thiên Kha cơ thể, phảng phất phóng xuất ra một con thương lan mãnh thú. Huyết tự quyết, Thiên Kha một câu quát khẽ rơi xuống, toàn thân cao thấp, huyết khí lăn lộn. Từng đạo tơ máu, lan tràn đến Thiên Kha mặt ngoài thân thể. Những cái kia tơ máu, rất nhanh chính là tụ tập thành một cái huyết tự, ngừng tụ tại Thiên Kha trước người. Đạo đạo tơ máu, tại lúc này hội tụ thành tự. Huyết tự, càng ngày càng rộng. Như là một tòa huyết sơn, đặt ở trên thân mọi người. Nương theo lấy huyết tự càng ngày càng cường thịnh, cửu anh giờ phút này, trong lòng phát run. Quy nhất cửu mạch cảnh cấp bậc, cường đại cỡ nào. Này nếu là một chữ nện xuống đến, không được đem nó tiểu thân bản cho triệt để nện đến nát bét. Thấy cảnh này, Tần Trần lại là cười lạnh, cửu linh tinh thần quyết, cửu linh hợp nhất. Một câu rơi xuống, lập tức, cửu anh chín khỏa trong đầu, kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi điện huyết chín đạo linh khí quang mang, hội tụ ở một điểm. Khoảnh khắc, cái kia một điểm, đen như mực, phảng phất tuyên cổ lỗ đen, có thể thôn vệ hết thảy. Hắc cầu càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, dần dần, hư không ở giữa, trong lúc mơ hồ, không gian bày biện ra một tia vặn vẹo. Giờ khắc này, tất cả mọi người là âm thầm trái tim băng giá. Giờ này khắc này, hai người giao chiến, đã là đến một loại khiến người ta run sợ cảm giác. Huyết tự vẫn, cửu linh phá, oanh, trong khoảnh khắc, Nguyệt Lan bên trong dãy núi, tiếng nổ tung. Trong nháy mắt vang lên, toàn bộ dãy núi tại lúc này không ngừng run rẩy. Từng đạo quang mang, từng tầng khuếch tán ra tới. Hắc quang cùng huyết quang, cơ hồ là riêng phần mình chiếm cứ nửa bầu trời. Chỉ là từ từ, chúng nhân lại là nhìn thấy, cái kia hắc quang từng bước một thôn phệ lấy huyết quang. Theo thời gian chuyển rời, thôn phệ hiệu quả càng ngày càng rõ ràng, Thiên Kha giờ phút này người giữa không trung, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, thấy cảnh này, càng là ánh mắt hoảng sợ. Hắn có thể cảm giác được, Tần Trần một kích này ẩn chứa quỷ dị lực lượng, cũng không phải nói rất bá đạo, mà là có thể thôn tính tiêu diệt hắn huyết tự lực lượng, cứ kéo dài tình huống như thế, đến cuối cùng, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Đáng chết, Thiên Kha giờ phút này làm sao cũng không nghĩ ra, Tần Trần đến cùng là như thế nào làm đến bước này. Thôn phệ, một câu quát khẽ, tại lúc này vang lên, hắc cầu giờ phút này, tốc độ tăng tốc, như là một tấm màu đen màn trời, trực tiếp đáp xuống, đem Thiên Kha thân ảnh thôn phệ. Giờ khắc này, Thiên Trường Nguyệt sắc mặt trắng bệch, nhị thúc uy nhất cửu mạch cảnh, thế mà bị Tần Trần nuốt. Giờ này khắc này, hắc cầu bên trong, oán độc thanh âm, tại lúc này vang lên. Tần Trần, ngươi sẽ chết rất khó coi, thả bản tọa ra ngoài. Thả ngươi ra ngoài, ngươi, oanh, chỉ là trong nháy mắt, Tần Trần một câu còn chưa nói xong, nơi ở, một đạo tiếng oanh minh, vang động trời lên. Chương 1110, rầm rầm rầm, ngay sau đó, đại địa nổ bể ra đến, một đạo liệt tự, tại lúc này xuất hiện, trực tiếp đem cửu anh cửu cái đầu, chém rụng tám cái. Duy chỉ có trung ương cái kia một đạo, tại bị liệt tự tác động đến thời điểm, phát ra màu vàng đất quang mang, đem viên kia đầu, bảo vệ xuống tới. Giờ khắc này, thân ở cửu anh trên đầu Tần Trần, đột nhiên tỉnh dậy, sắc mặt trắng nhợt, một ngụm máu tươi phun ra. Dần dần, Tần Trần hai mắt mở ra. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cửu anh bắt đầu trở về đến thân thể của mình trưởng khống quyền, nhịn không được ngao ngao gào thét lớn, đau đau đau. Chín khỏa đầu bị chém nứt tám khỏa, một viên cuối cùng nếu là cũng bị chặt, nó nhất định phải chết. Giờ này khắc này, mặt khác tám khỏa đầu, vẫn như cũ là ảm đạm không ánh sáng, cửu anh thân thể to lớn, vội vàng hóa thành lớn chừng bàn tay, đi vào Tần Trần đầu vai. Chủ thượng, ta lực lượng hao tổn rỗng, không khôi phục lại được. Cửu anh giờ phút này thầm nói, Tần Trần đứng trên mặt đất, nhìn xem trên không, một thân ảnh, giờ phút này bạch y tung bay, đứng ở nơi đó, thần thái lạnh nhạt tự nhiên. Lao đi khóe miệng máu tươi, Tần Trần ánh mắt nhìn về phía trên không, cười nói, thiên nhân chi cảnh, còn làm những này chuyện trộm gà trộm chó sao. Hừ, người áo trắng giờ phút này hừ một tiếng, quát lên, buông ra ta đệ. Lời này vừa nói ra, mọi người nhất thời sáng tỏ. Người này, chính là Thiên Hằng Nhất, thiên đế các phó các chủ một trong Thiên Hằng Nhất, uy trấn một phương thiên nhân chi cảnh. Cái kia bạch y thân ảnh, chỉ là đứng tại hư không, liền để cho tất cả mọi người cảm giác, không thể thở nổi. Thiên nhân, gần với vương giả vô địch tồn tại, quá cường đại. Buông ra, Tần Trần cười nhạo một tiếng, khóe miệng máu tươi, lại là không cầm được chảy xuống. Nhìn xem Thiên Hằng Nhất, Tần Trần cười nhạo nói, ngươi cho rằng khả năng sao? Một câu rơi xuống, Tần Trần bàn tay duỗi ra, chậm rãi một nắm. Két, hắc cầu tại lúc này, truyền đến một trận tiếng xương nứt. A, thê thảm thanh âm vang lên, Thiên Hằng Nhất giờ phút này, sắc mặt âm trầm. Dừng tay, Thiên Hằng Nhất vừa sải bước ra, trong nháy mắt thẳng hướng Tần Trần. Dừng tay, một câu rơi xuống, Tần Trần bàn tay nắm chặt, oanh, hắc cầu, triệt để nổ tung, mặt đất sụt lún, đạo đạo tiếng oanh minh, khiến người ta cảm thấy đáy lòng run lên. Thiên Hằng Nhất thân ảnh, tại lúc này cũng là bị ngăn cản xuống tới. Giờ khắc này, Tần Trần khóe miệng vẻ mỉm cười giơ lên. Thiên Hằng Nhất lại là sắc mặt quyết tâm, đem bản tọa dẫn tới, ngươi cho rằng liền có thể ngăn cản được Thanh Trần các gặp phải nguy nan sao? Đừng có nằm mộng, Thiên Hằng Nhất thanh âm đều là mang theo một tia khàn giọng, hiển nhiên là bị tức đến không nhẹ. Ta, tới nhìn ngươi một chút, có cái gì mệnh? Một câu rơi xuống, Thiên Hằng Nhất trước người, một cái to lớn trảm tự, tại lúc này xuất hiện. Thiên Tử Vạn Ấn Quyết, trảm tự quyết, oanh, cơ hồ là trong nháy mắt, trảm tự tại lúc này, trực tiếp nện xuống. Đại địa oanh minh, toàn bộ dãy núi, xuất hiện từng đạo trăm trượng chi rộng vết rách, lan tràn đến bên ngoài mấy chục dặm. Từng tòa núi cao nguy nga, tại lúc này như là khuynh đảo lầu các, ầm vang rung động. Vỡ vụn đại địa, tại lúc này, mang cho người ta một loại vô cùng nặng nề cảm giác đè nén. Cốc Tân Nguyệt, Lý Nhàn Ngư, Thạch Cảm Đương cùng Giang Bạch mấy người, sắc mặt hãi nhiên. Thiên nhân xuất hiện, chẳng ai ngờ rằng, mà Thiên Hằng Nhất tốc độ xuất thủ, quá nhanh, nhanh đến bọn hắn, căn bản là không có cách ngăn cản. Nói đúng ra, cho dù bọn hắn không kịp phản ứng, đi ngăn cản, cũng là một con đường chết. Bốn người hiện nay, trên thực tế đều là có được vạn nguyên cảnh thực lực. Thế nhưng là vạn nguyên cảnh cùng thiên nhân cảnh so sánh. Quả thực là không đáng giá nhắc tới. Sư Tôn, Tần Trần, Tần Công Tử, trong lúc nhất thời, chúng nhân triệt để hoảng hồn. Doãn Tinh Vũ cùng Sương Huy hai người, càng là sắc mặt trắng bệch. Tổng các chủ cùng Tây các chủ ngàn dặn dò, vạn dặn dò, bọn hắn chết, Tần Trần cũng không thể chết. Nhưng là bây giờ, thiên nhân một kích a, tụ dương linh cảnh tần trần, như thế nào ngăn cản? Trong chớp nhoáng này, chúng nhân ánh mắt ngẩn người, Thiên Hằng Nhất đứng vững giữa không trung, lại là chau mày. Như thế điểm năng lực, thiên nhân con đường, người bước ra mấy bước rồi? Một bước, hai bước, vẫn là ba bước, một đạo ngoạn vị tiếu dung, tại lúc này đột nhiên vang lên. Tần Trần giờ phút này, thân ảnh đi ra, một bộ bạch y, tóc dài phất phới, khóe miệng vết máu, đã khô cạn. Tần Trần đứng tại một khối vỡ tan đá vụn phía trên, ánh mắt lóe ra lạnh lẽo quang mang. Trảm tự quyết, trảm tự quyết, vì sao ngươi thiên đế các chủ, sẽ ta Tần Kinh Mạc đại ca thiên tử vạn ấn quyết. Đem thiên tử vạn ấn quyết tăng cường, uy lực so sánh bảo quyết, ngươi thiên đế các chủ, thật sự là một hào nhân vật a. Tần Trần giờ phút này, trong lòng có chỗ minh bạch. Lúc trước, hắn tốn sức thủ đoạn, có thể nói hành vi nghịch thiên, đem không phải thánh nhân chi cảnh Tần Kinh Mạc còn sót lại ý niệm, bồi dưỡng thành nhất hồn, ôn dưỡng 9 vạn năm. Thế nhưng là 9 vạn năm thời gian đi qua, hắn trở về, vốn cho là lòng tin nắm chắc, có thể thấy, lại là đã sớm chết đi Tần Kinh Mạc. Nhất hồn bị người hoàn toàn tán loạn, thiên đế các thủ bút, như thế nói đến, Tần Kinh Mạc cái kia nhất hồn, bị thiên đế các người tìm tới, cũng không phải là trực tiếp nghiền sát, mà là, đào rỗng cái kia nhất hồn tất cả ký ức, nếu không, thiên tử vạn ấn quyết, thiên đế các chủ làm sao lại như vậy. Tần Trần giờ phút này trong lòng, thật minh bạch, ha ha, một nụ cười khổ, treo ở trên mặt, Tần Trần lắc đầu nỉ non nói, ta bản nguyên hoàng thần đế, cửu mệnh thiên tử, 9 vạn năm lịch luyện, ta cả đời, bất quá là như mộng ngắn ngủi mà thôi. Đáng tiếc, hết lần này tới lần khác, ta cùng cha ta giống nhau, một cái chữ tình, vây nhốt ta cả đời. Kinh Mạc đại ca, ta đời thứ nhất, có huynh trưởng chi tình. Thanh Vân cùng Tiểu Thạch Đầu, ta có tình thầy trò. Phong Vương năm đó có ta một tay vun trồng, cho dù là hắn hậu nhân, ta y nguyên treo xấu. Phụ thân nói không sai, người sống lại lâu, cũng không có khả năng không có tình. Tần Trần ánh mắt vừa nhấc, nhìn về phía Thiên Hằng Nhất, hờ hững nói, tình này, ta không nguyện ý chặt đứt, là ràng buộc, càng làm cho ta cảm nhận được trong nhân thế chỗ ấm áp. Đáng tiếc, các ngươi, chặt đứt ta một đạo ràng buộc. Thần đế chi uy, không thể khiêu khích, Thiên Hằng Nhất, ta Tần Trần, hôm nay để ngươi chết. Một câu rơi xuống, trong chốc lát, Tần Trần bạch y phía trên, đạo đạo kim văn, tại lúc này ngưng tụ. Vạn thể thiên văn, một câu rơi xuống, trong chốc lát, Tần Trần mặt ngoài thân thể, xuất hiện từng đạo điêu văn. Cái kia từng đạo điêu văn, tại lúc này ngưng tụ, khiến cho Tần Trần quần áo màu trắng, hóa thành kim hoàng màu sắc, xuất hiện nhất long nhất phượng chi hình. Vạn thể thiên văn, lấy nhân chi thân thể vì xác thể, khắc họa ra cường hoành thần văn, ngưng tụ thiên địa lực lượng. Cửu U đại lục bổn nguyên, Tần Trần giờ phút này, bên trong thân thể, một đạo khí thế bàng bạc, tại lúc này xuất hiện. Cửu Linh tinh thần quyết, cửu linh hợp nhất, một câu rơi xuống, Tần Trần trong tay, xuất hiện một thanh trường thương. Đen như mực trường thương, yên tĩnh im ắng. Trong chớp nhoáng này, thiên địa phảng phất quang mang đều là tụ tập tại Tần Trần trên thân thể. Cửu U đại lục bản nguyên chi lực, tăng cường lấy Tần Trần tự thân sinh mệnh chi lực. Vạn thể thiên văn, mức độ lớn nhất, thả ra Tần Trần bản thể uy lực. Cửu Linh tinh thần quyết, lần nữa tăng cường. Ba đạo lực lượng tăng phúc, khiến cho giờ này khắc này Tần Trần, nhìn phá lệ kinh khủng. Thiên Hằng Nhất thấy cảnh này, nhướng mày. Giờ này khắc này Tần Trần, cơ thể ngưng tụ lực lượng, có một cỗ đáng sợ hương vị. So với hắn đều chỉ mạnh không yếu, mạnh mẽ như vậy lực lượng, người chỉ là tụ dương linh cảnh cấp bậc nhục thân, không thể thừa nhận. Thiên Hằng Nhất âm lãnh nói. Rất không khéo, từ tu luyện bắt đầu, ta liền rất chú trọng nhục thân tu hành. Tần Trần cười cười, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ông, bỗng nhiên, đạo đạo vù vù tiếng vang lên, Tần Trần mi tâm ở giữa, 9 đạo quang văn, không ngừng phóng thích, không ngừng thu nhỏ. Cuối cùng, hóa thành một đạo quỷ dị quang mang, tại bên trong thân thể, khuếch tán ra tới. Giờ khắc này, Tần Trần bên trong thân thể, phảng phất huyết nhục tại lúc này đều là đạt được tràn đầy. Không chỉ như vậy, 22 đạo dương hải, tại lúc này phóng thích. Liên tục không ngừng linh khí, giờ này khắc này, phóng thích ra. Trong chớp nhoáng này, Tần Trần phảng phất là nhiếp thủ mấy chục lần, hơn trăm lần lực lượng, tràn vào đến bên trong thân thể của mình. Mà hết thảy điểm chống đỡ, chính là vạn thể thiên văn. Giờ này khắc này, Tần Trần bên trong thân thể, một cỗ cường hoành đến cực hạn lực lượng, triệt để tụ tập. Thiên Hằng Nhất ánh mắt, vô cùng trịnh trọng, ngươi rất nghiêu sao, một câu rơi xuống, Tần Trần thân ảnh, lóe lên xông ra. Phanh, một quyền ném ra, Tần Trần toàn thân cao thấp, lực lượng ngưng tụ, một quyền này, mang cho người ta một loại không cách nào nói lực lượng cảm giác. Thiên Hằng Nhất giờ phút này, hai tay giao nhau, đưa ngang trước người. hai thân ảnh, trực tiếp giữa không trung bên trong giao hội. Đông, đại địa oanh minh rung động, Tần Trần giờ này khắc này, hoàn toàn, nhất quyền nhất cước tại lúc này giết ra. Trấn tự quyết, quát khẽ một tiếng vang lên, Thiên Hằng nhất hai tay một nắm, lập tức thi triển ra, một cái trấn tự, trực tiếp rơi xuống Tần Trần trước ngực. Phanh, tiếng nổ tung vang lên, chỉ là giờ phút này, Tần Trần trước ngực, quang mang lóe lên, trấn tự uy năng, tại lúc này tán loạn. Cái gì, Thiên Hằng nhất giờ phút này sững sờ, lão tử đứng đấy để ngươi đánh, ngươi cũng căn bản không đánh nổi. Tần Trần giờ phút này, một câu rơi xuống, toàn thân cao thấp, lực lượng ngưng tụ đến cực hạn. Trên nắm tay, xuất hiện một đạo hắc mang, phanh, tiếng oanh minh, tại lúc này vang lên, một quyền ném ra, hắc mang quang mang bắn ra bốn phía. Thiên Hằng nhất một ngụm máu tươi phun ra, thân ảnh rút lui. Giờ khắc này, tất cả mọi người là ngạc nhiên. Sư tôn, thế nào? Lý Nhàn Ngư lẩm bẩm nói, tựa hồ thúc giục một cỗ cực kỳ lực lượng bá đạo. Cốc Tân Nguyệt từ từ nói, vạn thể thiên văn gia trì. Đem hắn trên lực lượng hạn, tăng lên gấp mấy trăm lần. Nhục thân làm sao chịu đựng được, Thạch Cảm Đương giờ phút này cũng không dám tin. Hắn tu hành võ quyết, từ trước đến nay không đơn giản, lại có đại lục bổn nguyên hộ thể, cùng cửu linh tinh thần quyết che chở. Cốc Tân Nguyệt nói đến chỗ này, nhịn không được nói cửu linh tinh thần quyết. Khó trách hắn tại mỗi một cảnh giới tầng thứ, tu hành linh khí thuộc tính đều là khác biệt. Chính là vì hiện tại, giờ này khắc này, Cốc Tân Nguyệt mới cảm giác được. Tần Trần cửu linh tinh thần quyết, rất bá đạo, chín đại linh khí thuộc tính, ngưng tụ một thể, dung hợp được, bộc phát ra uy lực, tuyệt đối không phải một cộng một thêm một đơn giản như vậy. Mà là gấp đôi điệp ra gấp hai, điệp ra bốn lần. Khó trách, Tần Trần một mực xem trên một con đường này đi tới. Hiện tại xem ra, Tần Trần phía trước tu hành, ngược lại cũng là vì hiện tại đến làm nền. Ngươi, rất tốt, rất tốt, Thiên Hằng nhất giờ phút này, ánh mắt lạnh lẽo đến cực hạn. Chỉ là, ta này thiên nhân chi cảnh, nếu là thua với ngươi tụ dương linh cảnh, vậy cái này ngàn vạn đại lục ước vạn võ giả, chỗ tin phục võ đường hệ thống, sẽ triệt để sụp đổ. Tụ dương linh cảnh, chém giết thiên nhân chi cảnh, chuyện như vậy, ai có thể làm đến? Nếu có người có thể làm đến, cái kia ngàn vạn đại lục võ giả, sẽ thật sâu hoài nghi, bọn hắn chỗ một mực tin phục hết thảy. Vương giả cực kỳ đứng đầu vô địch nhân vật, thiên nhân chỉ ở sau vương giả tồn tại, tuyên cổ bất biến, Tần Trần nghe đến lời này, lại là cười nhạo một tiếng. Trên thực tế đâu, Tần Trần giờ phút này, khẽ cười nói, này ngàn vạn đại lục, võ đạo hệ thống, có phụ thân ta tự tay sáng tạo, ta cái này làm nhi tử, cũng tham dự đâu. Hả, nghe đến lời này, Thiên Hằng nhất lại là sững sờ. Tiểu tử, hôm nay, hẳn phải chết, Thiên Hằng nhất lười đi nghĩ, vừa xài bước ra, đạo đạo tơ máu, tại lúc này ngưng tụ. Huyết tự, Thiên Hằng nhất một câu, chưa rơi xuống, đột nhiên, tí tách thanh âm, tại ngực rơi xuống, Tần Trần thân ảnh, chẳng biết lúc nào, xuất hiện tại phía sau. Một cây trường thương màu đen, trực tiếp xuyên thấu Thiên Hằng nhất ngực. Tần Trần giờ phút này, cầm trong tay trường thương, hờ hững nói, ngươi vừa rồi, tựa hồ quên đi, ta trường thương. Ở nơi nào, lời này vừa nói ra, Thiên Hằng nhất biến sắc. Không sai, vừa rồi Tần Trần rõ ràng là mang theo một cây trường thương màu đen, phóng tới hắn. Thế nhưng là xông ra ở giữa, trường thương chính là biến mất không thấy. Nhưng là hiện tại, lại là đột nhiên xuất hiện, đệ đệ ngươi quy nhất cảnh, huyết tự quyết như thế uy mãnh, ngươi thiên nhân chi cảnh, huyết tự quyết, ta tự nhận là không chặn được. Tần Trần thản nhiên nói, thế nhưng là, ta có thể lựa chọn, tại ngươi thi triển pháp quyết này phía trước, giết ngươi. Ngươi, Thiên Hằng nhất giờ phút này muốn lui nhanh, thế nhưng là Tần Trần sao lại cho hắn cơ hội, bàn tay hất lên, trường thương màu đen, tại lúc này ngưng tụ thành một thanh màu đen trường đao, trực tiếp từ Thiên Hằng nhất ngực, vạch đến trên đầu. Thổi phù một tiếng, tại lúc này vang lên, Thiên Hằng nhất linh thức, tại lúc này bị trong nháy mắt xé rách. Đến thiên nhân chi cảnh, mở linh thức, võ giả chủ đạo ý niệm, tiến hóa làm linh thức, có càng huyền diệu hơn tác dụng. Cho nên, đến thiên nhân chi cảnh, dù là chỉ có một hơi, linh thức bất diệt, cơ bản bất tử. Tần Trần tự nhiên biết điểm này, trọng thương Thiên Hằng nhất, không có tác dụng gì, triệt để rảo sát hắn linh thức, mới là trọng yếu nhất. Tiếng kêu thảm thiết, không có, tiếng oanh minh, cũng không có. Chỉ có một cỗ thi thể, giữa không trung phiêu đáng, chậm chậm rơi xuống đất. Toàn bộ giữa thiên địa, hạ lên huyết vũ, thiên nhân chi cảnh, đạo tiêu bỏ mình, một thân cường đại khí huyết, hoàn toàn tán loạn. Nếu là cửu môn cảnh cấp bậc võ giả tại lúc này, xối gặp một chút này huyết vũ, thực lực tuyệt đối có thể tăng vọt, bước vào linh hải cảnh. Thiên nhân chi huyết, đối với đê giai võ giả mà nói, không khác là tuyệt thế chân bảo. Giờ khắc này, bốn phía tĩnh mịch, thiên trường nguyệt giờ phút này, cả người sắc mặt đã là như chết trắng bệch. Nhị thúc không có, cha cũng đã chết, thiên gia, xong đời. Tần Trần giờ phút này, cầm trong tay màu đen phác đao, đứng vững giữa không trung, hai tay triển khai, liếm liếm khóe miệng, bộ dáng nhìn, rất có vài phần dữ tợn. Thiên nhân chi huyết, đây chỉ là bắt đầu. Thiên đế các, Tần Trần ánh mắt mang theo một tia khiếp người sát khí. Như là cái kia năm đó cửu u đại đế, như là cái kia đã từng ngự thiên thánh tôn, cuồng vũ thiên đế, Tần Trần ánh mắt, mang theo một tia khinh miệt, nhìn về phía Thiên Trường Nguyệt. Ta nói, hôm nay, lấy ngươi làm mồi nhử, dẫn tới phụ thân ngươi, dẫn tới ngươi thiên đế các thiên nhân, dẫn tới ngươi thiên đế các. Các chủ, Tần Trần một câu rơi xuống, Thiên Trường Nguyệt một ngụm máu tươi phun ra. Hôm nay, đến cùng ai là mồi câu, ai là thịt cá, ai là dao thớt, giờ khắc này, Thiên Trường Nguyệt nhìn không thấu. Tần Trần, đến cùng là cái gì yêu nghiệt, trong lòng của hắn, nghĩ hò hét, thế nhưng lại không có biện pháp. Tần Trần cầm trong tay trường thương màu đen, nhìn xem bốn phía, cười nói, tới người nào. Một câu rơi xuống, bốn phía xôn xao, lại có người đến sao, thiên đế các, thật chuẩn bị vây công Thanh Trần các. Nếu không, làm sao lại liên tiếp, có người đến. Từ Thanh Trần các đến Nguyệt Lan Sơn Mạch, tại bọn hắn mà nói, tốc độ cao nhất đi đường, cũng bất quá là hơn nửa ngày thời gian. Mà đối với những cái kia thiên nhân tới nói, lại là không cần một canh giờ mà thôi. Giờ này khắc này, còn có người đến. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần, danh tiếng của ngươi, cũng không nhỏ. Một đạo lạnh nhạt lời nói rơi xuống. Chậm chậm ở giữa, ba đạo thân ảnh, tại lúc này xuất hiện. Ba đạo cường hoành khí tức, cho người ta một loại không cách nào nói nghiền ép chi khí. Giờ khắc này, tất cả mọi người là cảm giác được, ba người này, nếu như chỉ luận về khí thế, so Thiên Hằng Nhất, Thủy Lam Phong hai người, đều muốn càng hơn một bậc. Nhìn thấy ba người kia, Tần Trần cầm súng mà đứng, thản nhiên nói, tự giới thiệu. Ba người ánh mắt ngưng tụ trên người Tần Trần, lại là cười nhạt một tiếng. Mà cùng lúc đó, đạo đạo tiếng xé gió, tại lúc này vang lên. Bốn phía, từ xa mà đến gần, lần lượt từng thân ảnh, tại lúc này đạp trên theo gió mà đến. Cái kia từng đạo khí tức, hiện ra phá lệ khí thế cường đại. Nhìn kỹ lại, từng đạo khí tức, thình lình đều là âm dương cảnh, vạn nguyên cảnh, quy nhất cảnh cấp bậc nhân vật. Trọn vẹn hơn ngàn đạo, từng cái thể hiện ra khí thế mạnh mẽ, đem ở đây còn sót lại hơn 10 người, triệt để vây lại. Thiên Hằng Nhất chết trong tay ngươi, hoặc nhiều hoặc ít để chúng ta kinh ngạc. Ba người kia, bên trái một thân hỏa hồng trường bào nam tử trung niên, thanh âm hùng hậu nói, bất quá, đến đây kết thúc. Lần này, ta thiên đế các không thể bởi vì ngươi một người, mà xuất hiện kế hoạch bị trì hoãn. Nghe đến lời này, Tần Trần trong mắt, một vòng lạnh miệt, lóe lên một cái rồi biến mất. Tự giới thiệu, lần nữa một câu rơi xuống, Tần Trần nhìn về phía ba người. Bản tọa Lư Diễm, bản tọa Bạch Tiễn, bản tọa Đào Chí Tâm, ba người giờ phút này, nhìn về phía Tần Trần, ngữ khí lạnh nhạt. Thanh âm rơi xuống, phía dưới, cái kia Doãn Tinh Vũ cùng Sương Huy hai người, lại là biến đổi sắc mặt. Thế nào, Sương Phong Hoa nhìn thấy hai người ánh mắt không đúng, nhịn không được nói. Thiên đế các tam đại phó các chủ, Doãn Tinh Vũ mở miệng nói, Lư Diễm, Bạch Tiễn, Đào Chí Tâm ba người, từ trước đến nay là như hình với bóng, tại thiên đế các bên trong, địa vị không tầm thường. Thiên đế các bên trong, đến thiên nhân chi cảnh, bị phong phó các chủ, thiên nhân chi cảnh có mạnh yếu, phó các chủ cũng tự nhiên là có phân chia mạnh yếu. Này ba người, không phải Thiên Hằng Nhất có thể so sánh. Tây Trần các thân là Thanh Trần các tứ đại phân các một trong. Cùng thiên đế các không ít giao thủ, đối thiên đế các bên trong, cũng có rất nhiều hiểu rõ. Giờ này khắc này, Tần Trần đứng tại chỗ, nhìn thấy ba đạo thân ảnh đến, trên trán mang theo vẻ mỉm cười. Thiên nhân chi cảnh bước ra mấy bước, bốn bước vẫn là năm bước, Tần Trần khóe miệng mang theo vẻ mỉm cười. Chậm chậm ở giữa, cửu u đại lục bổn nguyên, tại lúc này lực lượng tán đi. Vạn thể thiên văn đường vân, cũng là dần dần biến mất. Thậm chí, cửu linh tinh thần quyết quang mang, cũng là triệt để tán đi. Tần Trần đứng tại chỗ, sắc mặt bình tĩnh dị thường. Một màn này, lại là để chúng nhân nhìn trợn tròn mắt. Chuyện gì xảy ra, Tần Trần đối mặt Thiên Hằng Nhất, đây chính là toàn bộ vũ trang. Mà bây giờ, đối mặt tam đại thiên nhân, lại là bỏ. Đây không phải đùa giỡn hay sao? Giờ này khắc này, Lư Diễm ba người, cũng là lộ ra một tia ngạc nhiên. Tần Trần đang làm cái gì? Cùng lúc đó, Tần Trần nhìn về phía ba người, thiên nhân một bước hai bước, cho tới bây giờ thiên nhân bốn bước, năm bước cấp bậc. Xem ra các ngươi thiên đế các, biết đau. Chỉ là không biết, lần này các ngươi vị các chủ kia, đến cùng tới không có. Nghe đến lời này, Lư Diễm cười nhạo nói các chủ đại nhân, một ngày trăm công ngàn việc, đối phó ngươi, há dùng các chủ tự mình xuất thủ. Thật sao, ta liền sợ hắn không dám. Tần Trần cười nhạo nói, tam vị, tới, vậy cũng chớ đi, ta cũng nghĩ nhìn xem, giết ba người các ngươi. Các ngươi người các chủ kia, đến cùng ra không ra. Lư Diễm giờ phút này ánh mắt lấp lóe, Tần Trần đến cùng đang chuẩn bị lấy cái gì. Rất rõ ràng, Tần Trần cũng không phải là muốn chết người. Chỉ là hiện tại, rõ ràng hơn chính là, Tần Trần từ bỏ hết thảy thủ đoạn, thế mà tựa như dạng này đối phó bọn hắn hai người. Thiên Hằng nhất thực lực, cùng Thanh Phong Thiên Nhân cùng Nguyệt Diệp Thiên Nhân chênh lệch nhiều lắm, căn bản không có khả năng chém giết hai người. Trong lúc này, hẳn là có các ngươi Thiên Đế các chủ công lao a. Lời này vừa nói ra, Lư Diễm, Bạch Tiễn, Đào Chí Tâm ba người, nhìn về phía Tần Trần, ánh mắt rốt cục biến đổi. Mà thôi, Tần Trần khua tay nói, cùng các ngươi như vậy chuyện phiếm, cũng tìm không được cái gì ta muốn tin tức. Chẳng bằng, trực tiếp động thủ thống khoái. Lời này vừa nói ra, Lư Diễm ba người, càng là ánh mắt cẩn thận vạn phần. Ngươi muốn giết ta ba người, dựa vào cái gì? Bạch Tiễn nhìn về phía Tần Trần, thử dò xét nói. Làm sao, sợ? Tần Trần hai tay mở ra, nhìn về phía ba người. Ta liền đứng ở chỗ này, các ngươi đến giết chính là. Lời này vừa nói ra, Lư Diễm, Bạch Tiễn, Đào Chí Tâm ba người, là triệt để mộng. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Tần Trần đến cùng là có chỗ ỷ vào, vẫn là có chủ tâm lừa bọn họ ba người. Động thủ đi, Lư Diễm giờ phút này thấp giọng nói, mặc kệ là thật là giả, chúng ta dù sao cũng phải xuất thủ. Mà lại, Tam Đại Thiên Nhân, bị một cái chỉ là tụ dương linh cảnh võ giả dọa cho hù dọa, ta ba người ngày sau, cũng không cần tại ngàn vạn đại lục đi lại. Lời này vừa nói ra, Bạch Tiễn cùng Đào Chí Tâm hai người, nhẹ gật đầu. Đã như vậy, ta liền tới trước. Đào Chí Tâm hừ một tiếng, hừ nhẹ nói, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, tiểu tử này, đến cùng có cái gì thủ đoạn. Một câu rơi xuống, Đào Chí Tâm thân ảnh, lóe lên mà ra. Trong chốc lát, Đào Chí Tâm trước người, linh khí hội tụ thành một thân ảnh, hóa thành một cái linh thể Đào Chí Tâm. Cái kia linh thể Đào Chí Tâm, một quyền trực tiếp ném ra. Oanh, bắn nổ thanh âm, tại lúc này vang lên, linh thể Đào Chí Tâm, trong đầu, lực lượng từng đạo lưu chuyển. Linh thức, Tần Trần giờ phút này, liếc qua, linh thức công kích, bá đạo vô cùng, thiên nhân mới có thể làm đến. Chỉ là, đối mặt ta này tụ dương linh cảnh, người cũng không cảm thấy ngại như thế lo lắng hãi hùng sao. Nghe đến lời này, Đào Chí Tâm không những không giận mà còn cười. Thiên Hằng nhất chết trong tay ngươi, ta tự nhiên là sẽ mười phần chú ý cẩn thận. Một câu rơi xuống, cái kia linh khí tụ tập linh thể Đào Chí Tâm, đã là lao thẳng tới Tần Trần thân thể mà tới. Ngươi cẩn thận cũng vô dụng. Tần Trần giờ phút này, một câu rơi xuống, bàn tay nhẹ nhàng một nắm. Phanh, trong lúc đó, một đạo trầm thấp tiếng nổ tung, tại lúc này vang lên. Bàng bạc khí tức, tại lúc này không ngừng ngưng tụ. Đột nhiên, một đạo cự trường, từ trên trời giáng xuống. Cái kia linh thể Đào Chí Tâm, bị một trường trực tiếp đập nát. Giờ khắc này, bốn phía chúng nhân, ánh mắt tại lúc này trở nên mắt trừng miệng lớn. Là pho tượng kia, một người kinh hô, lập tức, mọi người đều là nhìn về phía pho tượng. Cho tới bây giờ, mọi người mới phát hiện, nơi đây trải qua lần lượt giao chiến, sớm đã là thủng trăm ngàn lỗ. Bốn phía sơn mạch, sụp đổ một mảnh lại một mảnh. Thế nhưng là duy chỉ có cái kia hai tòa pho tượng, vẫn như cũng là ngạo nghễ đứng vững. Mà lại, tức thì bị tất cả mọi người, vô tình hay cố ý cho không để ý đến. Nhưng là hiện tại, ở trong đó một tòa pho tượng, đột nhiên xuất thủ công kích. Đào Chí Tâm giờ phút này, linh thức thể bị trực tiếp bóp nát, sắc mặt trắng nhợt. Giờ này khắc này, Tần Trần ánh mắt, vẫn như cũ là vô cùng bình tĩnh. Đánh tới hiện tại, ta cũng mệt mỏi, vừa vặn để hai vị này, cùng các ngươi hoạt động một chút. Tần Trần một câu rơi xuống, cái kia một tòa pho tượng, thân ảnh thu nhỏ, hóa thành người bình thường lớn nhỏ, thẳng đến Đào Chí Tâm mà đi. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một quyền, oanh ra, hư không đều là bị đánh ép thay đổi hình. Giờ khắc này, bốn phía chúng nhân, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cái này khôi lỗi, có được thiên nhân chi cảnh. Đào Chí Tâm sắc mặt hãi nhiên, quát lên, giúp ta. Vừa rồi phân biệt ra một bộ phận linh thức công kích Tần Trần. Kết quả ngược lại bị Tần Trần, trực tiếp tiêu diệt hắn linh thức. Đến lúc này một lần phía dưới, ngược lại là hắn nhận cực lớn thương tích. Hiện tại đối mặt này đáng chết pho tượng, càng là nhận cực lớn áp chế lực. Lư Diễm cùng Bạch Tiễn hai người, giờ phút này giao lưu ánh mắt, vọt thẳng ra. Thế nhưng là ngay tại một khắc, một đạo hắc ảnh, lại là ngăn cản tại hai người trước người. Chính là một tòa khác pho tượng, Thanh Phong Thiên Nhân, Nguyệt Diệp Thiên Nhân, Lư Diễm giờ phút này hờ hững nói, cho dù chết, này khôi lỗi thuật, vẫn như cũng là bá đạo như vậy, đáng chết. cái kia hai tòa pho tượng, hiển nhiên là khôi lỗi. Chỉ là một mực tại nơi này, bị người coi nhẹ. Thế nhưng là Tần Trần lại là có thể điều khiển. Chuyện cho tới bây giờ, ba người cuối cùng là minh bạch. Tần Trần từ ngay từ đầu, chính là có chuẩn bị. Lư Diếm cùng Bạch Tiến hai đại phó các chủ, giờ phút này trong nháy mắt xuất thủ, cái kia đạo thứ hai khôi lỗi, giờ phút này giết ra. Hai người đối đầu một đạo khôi lỗi, tại lúc này, hiện ra một tia thế cân bằng. Thế nhưng là một bên khác, Đào Chí Tâm, lại là dần dần không chịu nổi. Giờ phút này, Đào Chí Tâm nhịn không được quát lên, hai người các ngươi đến cùng đang làm gì? Nghe được một tiếng này quát lớn, Lư Diếm cùng Bạch Tiến hai người, càng là trong lòng phát khổ. Bọn hắn mạnh, cái này khôi lỗi liền mạnh, bọn hắn yếu, cái này khôi lỗi liền yếu, thật sự là đáng chết. Phốc, mà ngay tại giờ phút này, thổi phù một tiếng, đột nhiên vang lên. Đào Chí Tâm kêu thảm một tiếng, một đầu cánh tay, trực tiếp bị trước người khôi lỗi kéo xuống. Thấy cảnh này, Lư Diếm cùng Bạch Tiến hai người, trong lòng triệt để phẫn nộ. Tần Trần kẻ này, quỷ kế đa đoan, đáng chết, oanh, tiếng oanh minh, dần dần vang lên, cái kia khôi lỗi giờ phút này, công kích tấn mãnh. Đào Chí Tâm cả người, khí tức càng ngày càng hỗn loạn. Thanh Phong Thiên Nhân cùng Nguyệt Diệp Thiên Nhân khôi lỗi chi thân. Dương Phong Hoa giờ phút này nhịn không được nói, Tần công tử là thế nào khống chế. Thạch Cảm Đương nghe đến lời này, lại là cười cười. Sư tôn năm đó chính là một vị ngưu tạc thiên khôi lỗi sư, khôi lỗi thuật thế nhưng là cực kỳ cường hoành. Này Thanh Phong Thiên Nhân cùng Nguyệt Diệp Thiên Nhân khôi lỗi thuật, tuyệt đại đa số đều là nhận sư tôn ảnh hưởng. Bất quá, hắn cũng không nghĩ tới, Thanh Nguyệt Sơn trước, hai tòa khôi lỗi, lại là bá đạo như vậy. Thiên nhân chi cảnh thực lực, quả thực là không tầm thường a. Xem ra năm đó, Thanh Phong Thiên Nhân cùng Nguyệt Diệp Thiên Nhân hai người, không ít nhận sư tôn ân huệ. Chảm, Tần Trần giờ phút này, ánh mắt hơi nghiêng, nhìn về phía cái kia Đào Chí Tâm. Cái kia khôi lỗi, vừa sải bước ra, toàn thân cao thấp, khí thế cường hoành đến cực hạn, bàn tay thành đao, trực tiếp chém vào xuống tới. Trong chớp nhoáng này, Tần Trần ánh mắt lạnh lùng, Đào Chí Tâm giờ phút này, sắc mặt trắng bệch, này nên làm cái gì? Hắn đã là bất lực ngăn cản. Hừ, ngay tại giờ phút này, hư không ở giữa, một đạo tiếng hừ lạnh, vào lúc này vang lên. Bá đạo tiếng hừ lạnh, giờ này khắc này, phảng phất mang theo một cỗ ma lực, cuốn sạch lấy tâm thần của mọi người. Oanh, ngay sau đó, tiếng oanh minh vang lên. Gian phòng bên trong, đại địa quang mang ngưng tụ, từng đạo khí tức, tại lúc này tụ tập, cái kia một cỗ khí thế mạnh mẽ, đem khôi lỗi thân thể, cho trực tiếp nghiền ép. Thấy cảnh này, Tần Trần nhíu mày, trọng đại nhân vật, tới. Một thân ảnh, giống như dẫm lên phong nhọn, tại lúc này, chậm chậm đi ra. Một thân vàng nhạt áo bào, hai tay phụ về sau, bình tĩnh đứng tại giữa không trung. Hòa ái khuôn mặt, cho người ta một loại cực kỳ bình tĩnh hương vị. Chỉ là đứng ở nơi đó, phảng phất cả phiến thiên địa, tại lúc này đều là triệt để yên tĩnh lại. Trong chớp nhoáng này, ánh mắt mọi người ngốc trệ, quá mạnh, người này một xuất hiện, phảng phất thân thể bọn họ bên trong, hết thảy lực lượng bị áp chế. Như là thâm lâm bên trong, bách thú chi vương, liền như vậy ánh mắt rơi xuống, liền để cho người vô pháp chống lại. Hoàng tiên sinh, mà nhìn thấy người kia, Đào Chí Tâm giờ phút này, chắp tay mà tới. Không có sao chứ, áo bào màu vàng nam tử, nhìn về phía Đào Chí Tâm, nói, một tay bị chảm, còn có thể khôi phục, cũng không lo ngại. Nghe đến lời này, Đào Chí Tâm sắc mặt hổ thẹn. Thuộc hạ hành sự bất lực, Hoàng tiên sinh còn xin trách phạt. Trách phạt thì không cần, kẻ này đặc biệt, các chủ cũng có lời sáng, không trách các ngươi. Nghe đến lời này, Đào Chí Tâm nhẹ nhàng thở ra. Hoàng tiên sinh, cái gì Hoàng tiên sinh? Thiên đế các bên trong, phó các chủ phía trên, không phải liền là các chủ sao? Tại sao lại xuất hiện một cái Hoàng tiên sinh? Thạch Cảm Đương nhìn về phía Doãn Tinh Vũ cùng Sương Huy hai người. Chỉ là hai người cũng là một mặt mơ hồ. Bọn hắn biết, thiên đế các đẳng cấp xâm nghiêm, các chủ vương giả chi cảnh, phó các chủ vì thiên nhân chi cảnh, thiên hộ pháp vì quy nhất cảnh, thiên hộ pháp vì vạn nguyên cảnh. Về phần nơi đây, làm sao xuất hiện một vị Hoàng tiên sinh mà lại thực lực mạnh mẽ đáng sợ. Bọn hắn cũng thật sự là không biết. Hoàng tiên sinh, Tần Trần nhìn về phía cái kia khuôn mặt tuấn tú, giống như thanh niên nam tử, nhịn không được lẩm bẩm nói, thiên đế các, thật đúng là tàng long ngọa hổ. Hoàng tiên sinh nhìn về phía Tần Trần, cười cười nói, tàng long ngọa hổ xác thực, bất quá tại hạ, bất quá miễn cưỡng xem như một con lang mà thôi, có thể xưng không lên long hổ. Xưng tên ra, Tần Trần thản nhiên nói, thiên đế các, Hoàng Nhất Lôi. Hoàng Nhất Lôi, chúng nhân nghe được cái tên này, đều là ánh mắt chuyển biến. Chưa từng nghe qua người này à, không nghĩ tới, thiên đế các ngoại trừ bên ngoài nói, các chủ có vương giả chi cảnh, này đột nhiên xuất hiện một vị hoàng tiên sinh, cũng là vương giả chi cảnh nhân vật. Lời này vừa nói ra, bốn phía, triệt để xôn xao. Vương giả, Hoàng Nhất Lôi, là một vị vương giả chi cảnh. Đối với cái này, Hoàng Nhất Lôi thản nhiên nói, tại hạ bất quá là vương giả cuối cùng mà thôi, cùng rất nhiều vương giả các tiền bối so sánh, không đáng giá nhắc tới. Từ xưa đến nay, thành vương giả, đều là người có đại khí vận, người cũng không cần tự coi nhẹ mình. Tần Trần một câu rơi xuống, để Hoàng Nhất Lôi sững sờ. Tiểu tử này, là đang an ủi hắn. Tần Trần cũng không thèm để ý, từ từ nói, ta chỉ muốn thấy các ngươi thiên đế các chủ, cũng không phải là cái gì Hoàng tiên sinh, Lý tiên sinh. Các ngươi các chủ, thật không có ý định xuất hiện sao? Hoàng Nhất Lôi vẫn như cũ là cười nhạt nói, các chủ đại nhân, cùng Vân Vương ôn chuyện, chỉ sợ là sẽ không tới. Lời này vừa nói ra, chúng nhân cũng là nghe rõ. Vân Vương, không cách nào đến, này Hoàng Nhất Lôi, là tại nói cho Tần Trần, muốn giúp đỡ, không thể nào. Ta cũng không nghĩ tới để Vân Vương đến, chỉ là, không thể gặp các ngươi một chút thiên đế các một thế kiêu hùng các chủ, thật đúng là tiếc nuối. Hoàng tiên sinh, thật vất vả thành vương giả, chết ở chỗ này, không đáng tiếc sao? Nghe được Tần Trần lời này, Hoàng Nhất Lôi càng là sững sờ. Gia hỏa này, quá có tự tin đi, chẳng lẽ, chém giết một vị thiên nhân, liền thật coi là, hắn có thể đối mặt tự mình vị này vương giả, bình yên rời khỏi. Tần công tử, ta thiên đế các đại kế, cũng không phải là vì tàn sát vạn dân. Chỉ là cùng một số người hợp tác, chế tạo một cái càng thêm thế giới phồn hoa tới. Thế giới này, thiếu khuyết máu mới rót vào. Nghe đến lời này, Tần Trần khóe miệng mang theo một vòng cười nhạo. Thật sao, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một câu rơi xuống, Tần Trần bước chân bước ra. Ta quản ngươi nhóm là vì cái gì, ta cũng mặc kệ các ngươi với ai hợp tác. Chỉ là các ngươi, đắc tội ta, ta liền muốn tiêu diệt các ngươi, đạo lý chính là đơn giản như vậy. Tần Trần giờ phút này, vẫn như cũ không nhượng bộ. Cho dù, trước người đứng đấy chính là một vương giả, hắn vẫn như cũ không nhượng bộ. Giờ khắc này, Hoàng Nhất Lôi bất đắc dĩ lắc đầu. Đã như vậy, Tần công tử, đắc tội. Hoàng Nhất Lôi giờ phút này, một tay vung ra. Lập tức, bốn phía thiên đế các võ giả, trong khoảnh khắc giết ra. Dù là Tây Trần các bên này chỉ có mấy chục người, bọn hắn cũng muốn đuổi tận giết tuyệt. Giết, quát khẽ một tiếng, tại lúc này vang lên. Âm vang ở giữa, đạo đạo tiếng oanh minh, tại lúc này vang lên. Bốn phía sơn mạch ở giữa, lần lượt từng thân ảnh, vào giờ phút này giết ra. Cầm đầu bốn đạo thân ảnh, đều là khí tức cường thịnh. Chính là Bắc Trần các chủ Dương Tử Hiên, Nam Trần các chủ Dương Tử Nghiệp, Đông Trần các chủ Dương Phong Thiên, Tây Trần các chủ Dương Phong Vân, cùng Thanh Trần các bốn vị phó các chủ, cầm kỳ thư họa bốn thiên nhân. Tăng thêm hiện nay thập đại thanh vân vệ, trong chớp nhoáng này, chúng nhân có thể nói là sát cơ lộ ra. Bảo hộ Tần công tử, Dương Tử Hiên mặc dù bây giờ chỉ là vạn nguyên cảnh, thực lực không cao, nhưng đó là bởi vì cảnh giới ngã xuống. Tại Thanh Trần các bên trong, Dương Tử Hiên thân phận địa vị cực cao. Giờ phút này ra lệnh một tiếng, bốn vị phó các chủ, đem Tần Trần vây quanh. Thấy cảnh này, Hoàng Nhất Lôi nhíu mày, Thanh Trần các cầm kỳ thư họa bốn thiên nhân, thập đại thanh vân vệ, toàn bộ đến. Xem ra, Thanh Trần các ngươi là không tính toán muốn sao. Hoàng Nhất Lôi chậm chậm lên tiếng, ong ong, ngay tại giờ phút này, hai đạo tiếng kiếm reo, vào lúc này vang lên. Hoàng Nhất Lôi biến sắc, thân ảnh rút lui. Hai đạo kiếm quang, trực tiếp giết ra, hư không chi kiếm, hai đạo kiếm quang, nổ bể ra tới. Hoàng Nhất Lôi thân ảnh tại lúc này tránh thoát, mà cái kia dư ba, lại là khuếch tán ngàn mét, oanh minh không ngớt. Hai thân ảnh, tại lúc này xuất hiện, một nam một nữ, nam tuấn tú phi phàm, nữ tịnh lệ kinh người. Sở Thanh Phong, Sở Mộng Lâm, nhìn thấy hai người kia, Hoàng Nhất Lôi cười cười nói, Vân Vương bên người, hai vị đắc lực thiên hộ pháp, quả nhiên là thiên nhân đỉnh phong, có thể chiến vương giả. Hai người đánh lén không thành, thân ảnh rơi xuống, đi vào Tần Trần bên người. Tần công tử, nhìn thấy Tần Trần, hai người tất cung tất kính thi lễ. Thanh Vân đâu, Thanh Trần các có người đi. Sở Thanh Phong thấp giọng nói, hẳn là Thiên Tử Trần, Địa Hoàn, Huyền Dục ba người. Nhìn thấy Tần Trần không hiểu, Sở Mộng Lâm thanh âm ngọt ngào đáp lại nói, Thiên Đế các chủ bên người, bốn vị thiên hộ pháp, thiên địa huyền hoàng tứ đại các vị. Bốn vị vương giả. Sở Mộng Lâm bổ sung một câu nói, bốn vị vương giả, Tần Trần nghe đến lời này, cũng là ánh mắt lấp lóe. Tôn thượng mời Tần công tử yên tâm, ba người kia, vương giả sơ kỳ, không thành họa lớn. Trừ phi thiên đế các chủ tự mình xuất thủ, Sở Thanh Phong từ từ nói, chỉ bất quá, trước khi đến, Kim Lão để cho chúng ta nhắn cho Tần công tử, hắn sẽ tùy cơ ứng biến. Tần Trần nghe vậy, nhẹ gật đầu, kim nhãn thạch quy lão già kia, tuy nói lực sát thương không mạnh, thế nhưng là lực phòng ngự vô địch. Thiên địa này ở giữa, có thể phá vỡ hắn xác rùa đen người, Tần Trần thật đúng là không nghĩ ra được. Giờ này khắc này, Thanh Trần các tuyệt đại đa số người đều hội tụ ở chỗ này. Thiên đế các bên kia, xuất động cường giả đỉnh cao, càng là không ít. Càng có một vị vương giả dẫn đội, thoáng một cái, Nguyệt Lan bên trong dãy núi, triệt để náo nhiệt lên. Tử Hiên, tới, Tần Trần hô một câu, Dương Tử Hiên đạp không mà tới, trên người ngươi thương thế, ta trước giúp ngươi chữa trị. A, Dương Tử Hiên sững sờ, a cái gì a, nhiều một vị thiên nhân, luôn luôn nhiều một phần phần thắng ha. Dương Tử Hiên, là Dương Thanh Vân tứ tử bên trong trưởng tử. Thực lực mạnh nhất, Tần Trần nói xong, lấy ra dạ hồn quả, nói, nuốt vào này quả, dựa theo ta khẩu quyết, đến vận chuyển trong cơ thể ngươi linh khí. Dương Tử Hiên nghe vậy, nhẹ gật đầu, mà một bên, Dương Tử Nghiệp nhìn thấy tự mình một đôi nữ, giờ phút này bình yên vô sự, cũng là thở ra một hơi. Nhìn về phía Tần Trần, ánh mắt tràn đầy kính sợ. Sư công, vẫn là sư công a, phần này thủ đoạn cùng năng lực, đủ để cho người kính sợ. Tần Trần giờ phút này, trong miệng giảng thuật khẩu quyết, Dương Tử Hiên nghe. Mà bốn phía, giao chiến đã bắt đầu, Thanh Trần các cùng thiên đế các chúng nhân, triệt để giao thủ. Đinh Văn Bác, Hà Cửu Minh, Uông Chính Thiên, Nhiếp Sĩ Trung bốn vị Thanh Trần các phó các chủ, đều là thiên nhân chi cảnh, giờ phút này thi triển ra, uy lực tuyệt luân. Mà cùng lúc, thập đại Thanh Vân Vệ, cũng là thể hiện ra siêu cường thực lực. Mười người này, cầm đầu Chiêm Thanh Vũ cùng ẩn náu Thanh Phong hai người, đều là thiên nhân chi cảnh. Mấy vị khác thì là quy nhất cảnh cái thế hào hùng. Mà đồng thời, Dương Tử Nghiệp là quy nhất cửu mạch cảnh, Dương Phong Thiên là quy nhất thất mạch cảnh, Dương Phong Vân là quy nhất tứ mạch cảnh. Thanh Trần các chúng nhân đều là quay chung quanh Tần Trần, ra sức giết địch. Giờ này khắc này, Cốc Tân Nguyệt, Thạch Cảm Đương, Lý Nhàn Ngư cùng Giang Bạch mấy người cũng là quay chung quanh tại Tần Trần bốn phía. Đến một bước này, bốn người bọn họ ngược lại là không có tính quyết định thực lực. Thời gian từ từ trôi qua, Tần Trần vì Dương Tử Hiên chữa thương, Sở Thanh Phong cùng Sở Mộng Lâm hai người thiên hộ pháp. Mà cái kia Hoàng Nhất Lôi cũng là xa xa đứng đấy. Cũng không dự định nhúng tay bốn phía giao chiến, cũng chưa dự định xuất thủ đánh lén. Bầu không khí biểu lộ ra khá là quỷ dị. Chậm chậm ở giữa, Dương Tử Hiên khí tức trong người dần dần thuế biến. Vạn nguyên cảnh khí tức tại tăng cường, mà lại tốc độ cực nhanh. Ngay sau đó, đến quy nhất cảnh tầng thứ, còn nữa, đến thiên nhân chi cảnh. Cơ hồ là tại mọi người dưới mí mắt, phát sinh thuế biến. Một bên, Sở Thanh Phong cùng Sở Mộng Lâm hai huynh muội, cùng Dương Tử Nghiệp, Dương Phong Thiên cùng Dương Phong Vân huynh đệ ba người, đều là trợn mắt hốc mồm. Hô, chậm chậm, thở ra một hơi, Dương Tử Hiên đứng dậy, nhìn về phía Tần Trần. Đa tạ Tần công tử, Tần Trần gật gật đầu, không có nhiều lời, mà giờ khắc này, Dương Tử Nghiệp nhìn bốn phía. Lần này, thiên đế các không hiểu xuất thủ, có chút kỳ quái. Trên thực tế, Thanh Trần các cùng thiên đế các giao thủ, chưa hề đình chỉ. Mà cao tầng cũng là biết, thiên đế các bên trong, không chỉ một vị vương giả tồn tại. Thế nhưng là lần này, thiên đế các bên trong, bốn vị các vệ đại nhân, đồng loạt ra tay, tình huống đúng là hiếm thấy. Không cần phải để ý đến những cái kia, Tần Trần mở miệng nói, giết chính là, một câu rơi xuống, mấy người đều là cười cười. Tần Trần trong lòng ngạo khí, so với bọn hắn ở đây bất kỳ người nào đều cao. Nhưng là chúng nhân cũng minh bạch, Tần Trần có được phần này thực lực, nếu như thế, này Hoàng Nhất Lôi, ta hai huynh muội đối phó. Sở Thanh Phong giờ phút này tự tin nói, mặc dù không thể chém giết, nhưng chí ít có thể cuốn lấy. Tần Trần nghe vậy, nhẹ gật đầu, Thanh Phong, người kiếm thuật, thiên hướng về cương mãnh, mà Mộng Lâm kiếm thuật, thiên hướng về mềm dẻo, thử nhìn một chút, dung hợp được, sẽ có phi phàm hiệu quả. Cùng vương giả giao chiến, có thể trợ giúp các ngươi bước vào vương giả chi cảnh. Hai huynh muội nhẹ gật đầu. Giờ này khắc này, bốn phía đều là giao chiến, tràng cảnh đại loạn, Tần Trần đứng tại chỗ lại là trầm mặc không nói. Như thế nào phá cục? Cốc Tân Nguyệt giờ phút này lân cận Tần Trần, nhịn không được nói. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Dưới mắt vương giả cảnh đều xuất hiện, vương giả ngàn vạn đại lục đỉnh tiêm tồn tại, thần long kiến thủ bất kiến vĩ cấp bậc. Nhưng bây giờ lại là xuất hiện, này nên như thế nào? Tần Trần khoanh chân ngay tại chỗ, nhìn bốn phía, khẽ cười nói, nên phá cục, không phải chúng ta, mà là bọn hắn. Một câu rơi xuống, Tần Trần bên người, Thanh Phong Thiên Nhân cùng Nguyệt Diệp Thiên Nhân khôi lỗi pho tượng, tại lúc này xuất hiện. Hôm nay, giết vương giả, lời này vừa ra, là thật kinh đến Cốc Tân Nguyệt cùng Thạch Cảm Đương bọn người. Giết vương giả, đừng a, Tần Trần tụ dương linh cảnh sơ kỳ, giết vạn nguyên cảnh chúa tể một phương, giết quy nhất cảnh cái thế hào hùng, giết cao cao tại thượng thiên nhân. Đây đã là để bọn hắn không chịu nổi phần này rung động. Hôm nay, nếu là lại chu sát một phương, cái kia, bọn hắn thật sẽ sụp đổ. Không giết, không đủ để bình tức cơn giận của ta. Tần Trần giờ phút này, không có nhiều lời. Vạn thể thiên văn, tại lúc này lần nữa lóe ra quang mang. Cửu U đại lục bổn nguyên tại lúc này, quang mang sáng lên. Cùng lúc, cửu linh tinh thần quyết, lại lần nữa dẫn dắt. Mà trừ cái đó ra, Tần Trần vẫy tay một cái. Cái kia hai tòa khôi lỗi thân ảnh, tại lúc này, nhao nhao dung hợp đến Tần Trần bên ngoài thân. Chậm chậm ở giữa, màu đen khôi lỗi thân thể, như là thủy mặc, tại Tần Trần bên ngoài thân tụ hợp, cùng cái kia vạn thể thiên văn, kết hợp chung một chỗ. Giờ này khắc này, hai đạo khôi lỗi pho tượng, như là hóa thành chiến giáp, bao trùm tại Tần Trần thân thể. Vạn thể thiên văn cùng chiến giáp, tại lúc này kết hợp chung một chỗ. Đạo đạo nhấp nhô khí tức, tại lúc này ngưng tụ. Một làn sóng vượt qua một làn sóng, Tần Trần cơ thể, phảng phất khí tức như sơn, như biển, như rộng lớn đại địa, như vô ngân bầu trời. Vừa sải bước ra, Tần Trần phảng phất một vị vương, đăng lâm cửu thiên. Một bước một cái dấu chân, thân thể càng phát cao lớn uy mãnh, mấy bước phía dưới, đi vào giữa không trung phía trên. Thấy cảnh này, Sở Thanh Phong cùng Sở Mộng Lâm hai người, vội vàng đi vào Tần Trần hai bên. Tần công tử, Vân Vương có lệnh, ta hai người tới đối phó người này là đủ. Sở Thanh Phong vội vàng nói, đúng vậy a, Tần công tử, luân phiên đại chiến, ngài vẫn là nghỉ ngơi một hồi đi, như thế không cần Tần công tử tự mình động thủ. Nhìn thấy hai người vội vàng biểu lộ, Tần Trần khẽ cười nói, không sao. Không giết một vị vương giả, ta nhìn thiên đế các chủ, là sẽ không xuất hiện. Thiên đế các, thiên địa huyền hoàng bốn vị các vệ, đều là vương giả chi cảnh. Mà muốn hủy diệt Thanh Trần các, thiên đế các chủ lại không tự mình xuất hiện. Tự đại cũng tốt, khinh thường cũng được, không nguyện ý xuất hiện, vậy liền đánh hắn xuất hiện tốt. Hoàng Nhất Lôi giờ phút này ánh mắt lấp lóe, đứng vững giữa không trung, nhìn về phía Tần Trần. Một người như vậy, lại là thiên đế các đại địch. Nếu là kẻ này, đến vương giả, cái kia ngàn vạn đại lục, có người có thể ngăn cản sao? Hoàng Nhất Lôi không biết, chỉ là giờ phút này, Hoàng Nhất Lôi toàn thân cao thấp, vương giả chi khí, dần dần tràn ngập. Vương giả, kế thiên nhân về sau, đăng lâm ngàn vạn đại lục đỉnh tiêm siêu cấp thực lực. Thiên nhân chi cảnh, mở linh thức, ý niệm, lột xác thành linh thức, mà vương giả, thì là linh thức, hội tụ thành hải, làm linh thức hải mở rộng đến cực hạn, linh thức liền sẽ tiếp theo thuế biến, ngưng tụ thành hồn phách. Thánh hồn thánh phách, thành tựu thánh nhân, đây là thiên địa quy tắc hạn định, mà vương giả cảnh, ngưng tụ linh thức hải, liền sẽ ngưng tụ ra tầng một vương giả chi khí. Cái gọi là vương giả chi khí, càng cùng loại với thiên địa quy tắc chi lực. Đại biểu là vương giả, cao cao tại thượng, thần thánh không thể xâm phạm. Giờ này khắc này, Hoàng Nhất Lôi cơ thể vương giả chi khí phóng thích, một cỗ huy hoàng thiên uy, từ trên trời giáng xuống. Bốn phía tất cả mọi người, tại lúc này đều là cảm giác được một cỗ cực trí áp lực, để bọn hắn không thở nổi. Trong chớp nhoáng này, Tần Trần tiến lên bộ pháp, cũng là nhận ngăn cản. Tuy nói ra tay với ngươi, không phù hợp thân phận của ta, thế nhưng là hôm nay, nhất định phải giết. Không thể để cho ta thiên đế các, tương lai đứng trước một vị không cách nào ma diệt nhân vật. Hoàng Nhất Lôi ngữ khí bình tĩnh, tựa hồ kể rõ không liên quan đến mình sự tình, nhàn nhạt phong khinh. Tần Trần khẽ cười nói, như ngươi loại này ý nghĩ, cũng là thật đúng. Đáng tiếc, chung quy là, quá mức xem trọng chính mình. Hoàng Nhất Lôi hai mắt nhíu lại, nhìn về phía Tần Trần. Hai người giờ phút này, một cỗ vô hình khí tức, tại hư không ở giữa va chạm. Sau một khắc, một đạo cường hoành khí tức, không ngừng phóng thích ra. Hoàng Nhất Lôi bốn phía, huy hoàng vương giả chi khí, dần dần nghiền ép mà xuống. Tần Trần giờ phút này, nghị lực bất động, vương giả chi khí nghiền ép, ta cũng có, một câu rơi xuống, Tần Trần cơ thể, từng đạo nhợt nhạt chi khí, tại lúc này phóng thích. Vương giả chi khí, trong nháy mắt, giữa không trung phía trên, hai đạo vương giả chi khí, cắn xé, đánh nhau chết sống. Cái kia hai đạo cường hoành vương giả chi khí, tại lúc này, phảng phất là hội tụ thành long hổ, cắn xé tranh đấu. Thiên địa tại lúc này, vì đó biến sắc, toàn bộ Nguyệt Lan Sơn mạch bên trong, khắp nơi tràn ngập để cho người ta hít thở không thông uy áp. Cho dù là ở xa ở ngoài ngàn dặm, vẫn như cũ là có thể cảm giác được, cái kia Nguyệt Lan Sơn mạch bên trong. Phảng phất thiên địa, tại thời khắc này rung động, đây chính là vương giả. Khẽ động, chấn thiên hoảng sợ, giờ này khắc này, bốn phía chúng nhân, đều là trợn mắt hốc mồm. Hoàng Nhất Lôi, là vương giả chi cảnh, ngưng tụ vương giả chi khí, cũng không kỳ quái. Thế nhưng là Tần Trần, từ đâu tới vương giả chi khí? U Vương chi khí, Hoàng Nhất Lôi giờ phút này, ánh mắt mang theo một tia không thể tin. Tần Trần lúc này, lại là cười cười, tính ngươi thức thời. Tại trước người, một thanh đen nhánh trường kiếm, tại lúc này trồi lên. U Khô Kiếm, giờ này khắc này, U Khô Kiếm bên trong, đạo đạo vương giả chi khí phóng thích ra. Hoàng Nhất Lôi khẽ nói, cho dù là U Khô Kiếm bên trong, ẩn chứa vương giả chi khí, ngươi lại có thể thế nào cùng bổn vương tương đối. Không cần so với ngươi liều vương giả chi khí, tại vương giả chi khí tán loạn phía trước, giết ngươi liền có thể. Lời này vừa nói ra, Hoàng Nhất Lôi sắc mặt càng là khó coi. Tần Trần, quá cuồng vọng, cho dù là đối mặt với hắn vị này vương giả, vẫn như cũng là như thế ngạo không thể đỡ. Nếu như thế, cũng liền để ngươi nhìn xem, ta này Lôi Vương, đến cùng có năng lực gì. Một câu rơi xuống, Hoàng Nhất Lôi vừa sải bước ra. Trong chốc lát, tại bên trong thân thể, đạo đạo lôi đình chi lực, tại lúc này hội tụ. Đầy trời lôi đình, phảng phất hội tụ thành một đạo hải dương. Một vị quy nhất cảnh cái thế hào hùng, không cẩn thận bị tác động đến, toàn bộ thân hình, tại lúc này hóa thành màu đen tiêu thể, triệt để nổ bể ra tới. Trong chớp nhoáng này, bốn phía chúng nhân, ánh mắt kinh hãi. Một vị quy nhất cảnh cái thế hào hùng, trực tiếp bị lôi đình chi lực nghiền nát. Mà thấy cảnh này, Tần Trần lại là nhịn không được cười nói, làm gì ở chỗ này giả vờ giả vịt đâu. Một câu rơi xuống, Tần Trần vừa sải bước ra, trong nháy mắt, tại hai tay hai bên, xuất hiện một vòng hạo nhật, một vầng minh nguyệt. Nhật nguyệt quang mang lấp lánh, tại lúc này ngưng tụ ra cường thịnh âm dương chi khí. Thanh Phong Thiên Nhân cùng Nguyệt Diệp Thiên Nhân âm dương thiên nhân đạo. Hoàng Nhất Lôi nhìn về phía Tần Trần, quát khẽ nói, ngươi làm sao lại như vậy? Ngươi đoán, Tần Trần giờ phút này, giống như hai vai, kéo lấy nhật nguyệt, một thân màu đen giáp trụ, càng là biểu lộ ra khá là thần võ. Trong chớp nhoáng này, giống như ám thần hàng thế, nuốt hết chư thiên. Hừ, cho dù ngươi sẽ âm dương thiên nhân đạo lại như thế nào? Hoàng Nhất Lôi khẽ nói, chẳng qua là thiên nhân đạo, làm sao có thể cùng vương giả đánh đồng? Vậy ngươi vội cái gì? Tần Trần lạnh nhạt nói, chỉ là thiên nhân đạo mà thôi, ngươi vội cái gì? Lời tuy như thế, thế nhưng là Hoàng Nhất Lôi nhìn về phía Tần Trần, vẫn như cũng là cẩn thận không thôi. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Kẻ này không phải người lỗ mãng, giết được vạn nguyên, diệt được quy nhất, đồ được thiên nhân, hiện tại, Tần Trần đối mặt hắn Lôi Vương, vẫn như cũng là lòng tin nắm chắc. Hắn không tin, Tần Trần sẽ là mù quáng chém giết. Sở Thanh Phong cùng Sở Mộng Lâm ở đây, hai người này đều là thiên nhân bảy bước đỉnh tiêm cấp bậc tồn tại, hoàn toàn có thể ngăn chặn hắn. Nhưng Tần Trần cũng không có làm như thế, mà là trực tiếp tự thân lên trận. Đây là cuồng vọng tự đại sao? Không phải, đây là Tần Trần tự tin. Bổn vương bối rối, hừ, Hoàng Nhất Lôi giờ phút này, vừa sải bước ra, toàn thân cao thấp, lực lượng tụ tập. Bổn vương đang nghĩ, làm sao không giết ngươi, giữ lại mệnh của ngươi. Toàn bộ Thanh Trần Các, đối ngươi coi trọng có thừa, nếu là bắt sống ngươi, ta nghĩ Vân Vương cũng sẽ nhận cản tay. Hoàng Nhất Lôi một câu rơi xuống, một quyền ném ra. Quyền phong gào thét ở giữa, đột nhiên, như là lôi đình dày đặc, tụ tập thành một con mãnh liệt hùng sư. Hùng sư đầy người khoác mang lôi đình, mang theo một cỗ khiếp người khí tức, tại lúc này, bay thẳng mà xuống. Hùng sư, hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang, ầm vang ở giữa, rơi xuống Tần Trần trước người, mở ra miệng lớn, tại lúc này trực tiếp cắn xuống. Lập tức, bốn phía không gian, tại lúc này đều là trong lúc mơ hồ nổ tung, phát ra trầm muộn tiếng tạch tạch. Chút năng lực ấy, ngươi không chuẩn bị toàn lực ứng phó sao? Thanh âm nhàn nhạt, tại lúc này vang lên, Tần Trần giờ phút này, vừa sải bước ra, cánh tay uốn lượn, nhặt cung cài tên. Tại làm ra này một động tác ở giữa, Tần Trần trước người, cung cùng tiến, bỗng dưng mà ra. Trường cung màu đen mũi tên, kéo căng, bắn thẳng đến, phanh, toàn vẹn ở giữa, giữa thiên địa, đen nhánh quang mang cùng lôi quang giao hội, tiếng nổ tung, phảng phất bị xé nứt trang giấy, đạo đạo vết rách, tràn ngập thiên địa. Lôi Vương Hoàng Nhất Lôi, tại lúc này bước chân có chút dừng lại, mà đổi thành một bên, Tần Trần mũi tên thứ hai, đã là cách không mà tới. Mũi tên, vốn chỉ là dài hơn một mét, thế nhưng là hai người cách xa nhau ngàn mét xa, kiếm, phía trước tiến trên đường. Tốc độ càng lúc càng nhanh, càng ngày càng dài. Chớp mắt, mũi tên hóa thành trăm mét chi trường, thẳng chằm chằm Lôi Vương mi tâm mà đi. Lôi hóa vạn pháp, quát khẽ một tiếng vang lên, Lôi Vương Hoàng Nhất Lôi trước người, đạo đạo lôi đình quang mang, tại lúc này đột nhiên, bị ngưng tụ thành một viên lôi cầu. Lôi cầu cũng không lớn, tại hai tay ở giữa, như là đầu. Chỉ là cái kia trăm mét mũi tên, tại đụng chạm lấy lôi đình chi cầu trong nháy mắt, chính là triệt để bị trói lại. Hoàng Nhất Lôi quát khẽ một tiếng, hai tay chỉ lên trời. Lôi cầu mang theo mũi tên, giờ phút này xông thẳng tới chân trời mà đi. Oanh, chậm chậm, trên bầu trời, tiếng nổ tung vang lên. Nổ thật to âm thanh, làm vỡ nát sơn mạch bốn phía sơn thể cùng cây cối. Toàn bộ bầu trời, tại lúc này bộc phát ra thất thải quang mang, phảng phất cầu vồng cầu vỡ tan. Thất thải quang mang, bao trùm ở toàn bộ thiên địa. Trong chớp nhoáng này, ánh mắt mọi người ngưng lại. Trong tích tắc, bọn hắn thậm chí cảm giác được, phiến thiên địa này, đều muốn đổ sụp. Tần Trần thấy cảnh này, ánh mắt khẽ nhúc nhích, đạo thứ ba mũi tên, tại lúc này đã là bắn ra. Tiếng xé gió, tại lúc này vang lên, oanh, tiếng nổ tung, truyền ra tới. Hoàng Nhất Lôi giờ phút này, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Ánh mắt lạnh lẽo ở giữa, Hoàng Nhất Lôi lật bàn tay một cái. Một đạo lôi ấn, tại lúc này xuất hiện. Xem ra, ngươi rất chịu đánh, đã như vậy, ta cũng không lo lắng sẽ trực tiếp giết chết ngươi. Lôi ấn tại lúc này, trực tiếp rơi xuống. Oanh, mũi tên tại lúc này, vào thẳng giết ra ngoài. Hoàng Nhất Lôi giờ phút này quát lên, xem ra, ngươi cũng liền những này khả năng. Quát khẽ một tiếng, Hoàng Nhất Lôi đang lúc trở tay, đạo đạo lôi ấn, tại lúc này ngưng tụ. Từng đạo lôi ấn, đột nhiên, ngưng tụ thành bầu trời đầy sao. Giờ này khắc này, tất cả mọi người là cảm giác được, lực lượng ngưng tụ thành một đạo sơn hải. Chỉ là đạo này sơn hải, hoàn toàn chỉ nhằm vào Tần Trần một người. Trong chốc lát, đạo đạo lôi ấn, ngưng tụ thành một tấm võng lớn, tại lúc này bao phủ xuống. Giờ khắc này, chúng nhân ánh mắt ngốc trệ. Vừa rồi, bọn hắn thế nhưng là tận mắt thấy. Hoàng Nhất Lôi một đạo lôi ấn, chính là ngăn cản Tần Trần cái kia bá đạo vô cùng công kích. Mà bây giờ, không phải một đạo, mà là ngàn vạn đạo. Trong lúc này, chênh lệch thế nhưng là hải đi. Lôi ấn chi võng, tại lúc này trực tiếp bắn xuống. Oanh, đạo thứ nhất lôi ấn rơi xuống. Ầm ầm, đạo thứ hai lôi ấn rơi xuống. Một đạo lại một đạo lôi ấn, tại lúc này rơi xuống, toàn bộ Nguyệt Lan sơn mạch bên trong, đại địa phảng phất bị chắp lên, xuất hiện vô số đạo vết rách. Đáng chết, Sở Thanh Phong giờ phút này khẽ quát một tiếng, cùng Sở Mộng Lâm một đạo, tại lúc này trực tiếp hai tay nâng lên. Đạo đạo linh khí, giống như ngưng tụ thành một đạo đạo thụ diệp, phô thiên cái địa triển khai. Cốc Tân Nguyệt, Thạch Cảm Đương, Lý Nhàn Ngư bọn người, giờ phút này từng cái bị bao phủ lại. Mà đỉnh đầu, cái kia lôi ấn bắn nổ vết tích ba động, vẫn như cũ khiến cho mấy người sắc mặt trắng nhợt, thân ảnh bất ổn. Quá cường đại, đây chính là vương giả cảnh, long trời lở đất, di sơn đảo hải. Không có chút nào khoa trương, vương giả, trong lúc nhấc tay, cho người xung kích, mang theo phá hoại cực lớn lực. Bốn phía, ngoại trừ số ít chư vị thiên nhân còn có thể tiếp nhận, cho dù là quy nhất cảnh, vạn nguyên cảnh cấp bậc tồn tại, cũng là sắc mặt trắng bệch, không cách nào chèo chống. Giờ khắc này, tất cả mọi người là cảm giác được, thân thể của mình lực lượng, tại thời khắc này đều là tán loạn. Thạch Cảm Đương giờ phút này song quyền nắm chặt, cắn răng nói, chính là, đây chính là vương giả sao. Một bàn tay liền có thể chụp chết ta. Lý Nhàn Ngư ở một bên, càng là khổ sở nói, ta cảm giác không cần một bàn tay. Thạch Cảm Đương nghe đến lời này, lại là không có phản bác. Đúng là không cần phản bác, vẻn vẹn là vương giả chi khí, đủ để đem hắn diệt sát. Cốc Tân Nguyệt giờ phút này cũng không mở miệng, nhìn về phía trên không, nàng mặt lộ vẻ lo lắng. Tần Trần như thế nào? Thạch Cảm Đương giờ phút này mở miệng nói, Cốc Sư Nương yên tâm, Sư Tôn khẳng định không có việc gì. Cốc Tân Nguyệt từ chối cho ý kiến gật đầu, Tần Trần nếu dám làm, nhất định có nắm chắc, chỉ là, chuyện hôm nay, vượt qua mọi người mong muốn quá nhiều. Lúc đầu coi là, thiên nhân xuất hiện, đã là cực kỳ hiếm thấy. Nhưng là bây giờ, lại là ngay cả vương giả đều xuất hiện. Thiên đế các đây là quyết tâm, lần này sẽ không dừng tay. Tần Trần có thể đối phó một cái vương giả, thế nhưng là cái thứ hai đâu. Cốc Tân Nguyệt không biết, nàng không biết thiên đế các, đến cùng có bao nhiêu vương giả tồn tại. Hiện tại, thiên địa huyền hoàng bốn các vệ, cùng thiên đế các chủ, có thể xác định, đều là vương giả. Một cái thiên đế các, ngũ đại vương giả, đây vẫn chỉ là bọn hắn hiện tại biết. Không biết đây này, toàn bộ ngàn vạn đại lục, vương giả cảnh mới nhiều ít người. Không hơn trăm người mà thôi. Giờ này khắc này, Sở Thanh Phong cùng Sở Mộng Lâm nhìn xem chúng nhân, quát lên, thiên nhân chi cảnh dưới, toàn bộ rút khỏi ngoài trăm dặm. Thanh Trần các chúng nhân, lập tức tản ra. Chỉ là song phương giờ phút này ở vào giao chiến bên trong, muốn tản ra, lại là rất khó khăn. Giờ này khắc này, Lôi Vương Hoàng Nhất Lôi, đứng tại giữa không trung, đứng chắp tay, nhìn phía dưới. Hắn không quan tâm phía dưới chúng nhân chết sống, cho dù là thiên đế các người chết sống, hắn cũng không quan tâm. Không đến vương giả, đều là run rế, thiên nhân chi cảnh, cũng là như thế. Lần này, có thể bắt sống Tần Trần, chết nhiều ít người, cũng không đáng kể. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. chỉ là đột nhiên, Lôi Vương một đôi mắt, lại là trở nên kinh nghi bất định. Phía dưới, Tần Trần thân ảnh tại lúc này, dần dần xuất hiện. Một cỗ cường thịnh khí thế, giờ này khắc này, dần dần ngưng tụ. Tần Trần lăng không bước chân bước ra, tại lúc này, không ngừng đi ra. Thân ảnh, càng ngày càng tới gần Lôi Vương. Xem ra, người thật là có chút bản sự. Lôi Vương Hoàng Nhất Lôi, ánh mắt lấp lóe. Người vương giả chi cảnh, cường đại nhất là linh thức công kích. Không cân nhắc vận dụng rơi xuống sao? Tần Trần giờ phút này cười nói, ta sợ trực tiếp giết ngươi, liền không có cơ hội bắt sống ngươi. Vậy liền không có biện pháp, Tần Trần giang tay ra, nói, như vậy, vậy ngươi sẽ chết rất thảm rồi. Thật sao, phải, Tần Trần gật đầu một cái. Sau lưng, đột nhiên, một đạo mũi tên, tại lúc này xuất hiện. Mũi tên hóa thành một đạo thiểm điện, tại lúc này, trong nháy mắt thẳng hướng Hoàng Nhất Lôi. Không giống với phía trước, đạo này mũi tên, tại lúc này, cũng không có khuếch trương. Dài hơn một mét, cuối cùng chỉ là dài hơn một mét. Thế nhưng là, khí thế lại là vô cùng ngưng tụ. Hoàng Nhất Lôi giờ phút này, một trường vung ra ở giữa. Một đạo lôi ấn, trông chất thành một cái chiếc nhẫn bộ dáng, tại lúc này trực tiếp bao lấy cái kia mũi tên. Mắt thấy mũi tên, bị trực tiếp ngăn cản. Nhưng ngay tại giờ phút này, một đạo quang mang, đột nhiên lóe lên một cái rồi biến mất. Tại cái kia đầu mũi tên vị trí, đột nhiên xuất hiện một thanh nhỏ bé mũi tên. Mũi tên phá không mà ra, trực tiếp giết ra. Phốc, một đạo tơ máu, tại lúc này tiêu thăng, nhàn nhạt huyết dịch, mang theo một tia nặng nề, sa sút tại đại địa phía trên, phát ra oanh minh tiếng nổ tung, như là cự thạch rơi như biển. Giờ khắc này, tất cả mọi người là cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Lôi Vương, bị đả thương, Tần Trần giờ phút này, nhìn xem trước người Hoàng Nhất Lôi, lại là thần thái cũng không nhẹ nhõm. Không nghĩ tới, có thể tránh khỏi, Tần Trần từ từ nói. Giờ này khắc này, Hoàng Nhất Lôi hai mắt mang theo một tia lạnh lùng. Gương mặt, một đạo chảy ra, máu tươi tí tách rơi xuống. Đả thương, hắn đường đường cao cao tại thượng vương giả, bị đả thương. Bị Tần Trần gây thương tích, vô cùng nhục nhã, Tần Trần, người thật chọc giận ta. Hoàng Nhất Lôi giờ phút này, vừa sải bước ra. Đột nhiên, tại dưới chân, đạo đạo lôi đình quang mang, hóa thành một đại đạo không ngừng mở rộng, không ngừng tăng trưởng. Trong nháy mắt này, quang mang bắn ra bốn phía, tiếng sấm khắp nơi trên đất mà lên. Thiên lôi vạn bảo, từng đạo thấp bạo âm thanh, tại lúc này vang lên. Tiếng sấm bạo liệt ở giữa, không ít người cảm giác được hai lỗ tai chấn động. Cái này từng đạo tiếng bạo liệt vang lên ở giữa, bốn phía không khí, phảng phất bị dẫn động. Tại lúc này, tiếng bạo liệt, càng ngày càng vang. Tần Trần, ngươi nhất định phải chết, theo cái kia tiếng bạo liệt, tràn ngập đến Tần Trần trước người. Chỉ gặp bốn phía không khí, tại lúc này xuất hiện đạo đạo vết rách, từng đầu lôi xà, tại lúc này xông ra, quấn quanh lấy Tần Trần thân thể. Thấy cảnh này, Tần Trần không chút hoang mang, lôi thúc thân, cái kia đạo đạo lôi xà, tại lúc này trói buộc ở Tần Trần thân thể, lôi mang lấp lóe. Ngươi liền chút bản lãnh này sao? Tần Trần giờ phút này, bước chân bước ra, ong ong, hai đạo vù vù âm thanh, tại đầu vai vang lên. Đột nhiên, Tần Trần bả vai hai bên, xuất hiện hai thanh quyền trượng, trong đó một thanh, quyền trượng thẳng tắp, ở trên đỉnh vị trí, tú khắc lấy một đạo liệt nhật. Mà đổi thành một thanh, đỉnh vị trí, thì là điêu khắc một đạo tàn nguyệt. Hai thanh quyền trượng, tại lúc này đứng sừng sững ở Tần Trần bên cạnh thân. Âm dương thiên nhân đạo, âm dương lưỡng cực sát, một câu uống xong, Tần Trần phía sau, nhật nguyệt giao hội, thiên địa tại lúc này, ảm đạm thất sắc. Phảng phất Tần Trần bên người, xuất hiện một viên mới thái dương, một viên mới mặt trăng, đem đại địa cho triệt để thắp sáng. Thái dương cùng mặt trăng tụ tập, ngưng tụ mà ra quang mang, tại lúc này phảng phất giao hội đến cùng một chỗ. Giết, Tần Trần một câu rơi xuống, sát phạt thanh âm, tại lúc này vang lên, đạo đạo quang mang, từ trên trời giáng xuống, âm âm thanh âm, tại lúc này vang lên, trong chớp nhoáng này, mọi người đều là cảm giác được. Một cỗ cực hạn âm dương, tại lúc này ngưng tụ, bạo liệt. Trong chốc lát, nhật trưởng cùng nguyệt trưởng, tại lúc này trực tiếp thẳng hướng Hoàng Nhất Lôi. Hừ, Hoàng Nhất Lôi hai tay khoanh trước người, đạo đạo lôi mang, tổ chức thành từng đạo rườm rà văn tự, như là từng trang sách chân kinh, tại lúc này rơi xuống. Phá, nhật trưởng cùng nguyệt trưởng, giờ phút này đánh xuống, nhất hắc nhất bạch hai đạo quang mang, vặn vẹo đến cùng một chỗ, như là dây leo, trực tiếp giết ra. Đông, trầm muộn tiếng va chạm vang lên lên, hai đạo quang mang, tại lúc này quét sạch ra. Lôi mang trùng thiên, hắc bạch quang văn theo sát bên kia. Phanh, tiếng nổ tung, nhấp nhô ra. Chỉ là lần này, là ở chân trời phía trên. Cái kia tiếng oanh minh, lần nữa truyền khắp trăm dặm. Chỉ là cũng may, lần này là hướng phía trên trời. Nếu không, chỉ sợ Nguyệt Lan Sơn Mạch muốn bị hủy đi hơn phân nửa. Quang văn cùng lôi mang, đan sen, va đập vào. Từ từ, cái kia hắc bạch quang văn, chiếm cứ thượng phong, đang áp chế lấy lôi mang. Sao lại thế? Hoàng Nhất Lôi giờ phút này lần thứ nhất, trên mặt xuất hiện một tia vẻ mặt bất khả tư nghị. Làm sao không biết, Tần Trần lạnh nhạt nói, Thanh Phong Thiên Nhân cùng Nguyệt Diệp Thiên Nhân, đồng dạng là thiên nhân bảy bước đỉnh tiêm tồn tại. Hai người dốc cả một đời chế tạo hai tòa pho tượng, Thanh Nguyệt Chi Điêu. Cùng bọn hắn phế đi cả đời tâm huyết, sáng tạo ra vạn thể thiên văn. Cùng, năm đó U Vương vì hai vợ chồng này sáng tạo điêu khắc thuật, âm dương thiên nhân đạo. Coi như ngươi là vương giả, ta cũng có thể giết. Giờ khắc này, Tần Trần lời nói mang theo một tia lạnh nhạt. Hoàng Nhất Lôi lại là sắc mặt băng lãnh, khẽ nói, Tần Trần, ngươi còn tại quyết chống thật sao? Đừng cho là ta không biết, ngươi áo giáp bên trong nhục thân, chỉ sợ đã là không chịu nổi a. Như thế cường hoành điêu khắc thuật, ngoại lực là phóng thích lực lượng, thế nhưng là hạch tâm, vẫn như cũng là võ giả thân thể. Ngươi dù cho là bộc phát ra vương giả thực lực, nhưng cũng là trong thời gian ngắn. Thân thể của ngươi, sẽ không chịu nổi. Lời này vừa nói ra, Tần Trần ngược lại là nhịn không được cười lên. Ngươi cười cái gì, ta cười cái gì, Tần Trần lần nữa nói, ngươi nói không sai, vạn thể thiên văn, thanh nguyệt song điêu, đều là ngoại lực, bá đạo vô cùng. Nếu là tụ dương linh cảnh, căng hết cơ có thể phát huy ra quy nhất cảnh thực lực, cũng liền song đời. Đáng tiếc, thân thể của ta, tương đối mạnh. Đối với mình cường độ thân thể, Tần Trần chưa từng có bất kỳ lo âu nào. Từ ban đầu cửu môn, đến bây giờ tụ dương linh cảnh. Hắn một mực là lấy tu thân làm chủ, lại thêm, cửu linh tinh thần quyết, xem như triệt để ngưng tụ cửu linh chi khí. Mạnh như vậy độ, hắn chịu đựng được, mạnh miệng, vậy liền nhìn xem, người đến cùng có thể kiên trì bao lâu. Hoàng Nhất Lôi quát khẽ một tiếng, trong tay lôi linh chi khí, bộc phát càng tăng mạnh hơn hoành. Trong chớp nhoáng này, chúng nhân ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp cái kia lôi mang, tại lúc này lên không, như là một đầu lôi long, xông lên chân trời. Tại Hoàng Nhất Lôi ra chỉ dưới, lôi long trở nên càng thêm tráng kiện. Tần Trần mỉm cười một tiếng, hắc bạch quang văn, tại lúc này quấn quanh lấy, tốc độ cũng là kịch liệt gia tăng. Chảm, một câu rơi xuống, song văn tại lúc này, như là hóa thành một đạo âm dương song kiếm. Kiếm quang thẳng tắp, uy lực chấn thiên. Trong chớp nhoáng này, Tần Trần như là từ một con mãnh hổ, tiến hóa đến một con thương lan mãnh hổ, trở nên phá lệ cường đại. Hoàng Nhất Lôi càng là ngạc nhiên, làm sao lại như vậy? Hoàng Nhất Lôi ánh mắt kinh ngạc vạn phần, làm sao lại, Tần Trần cho tới bây giờ, làm sao lại còn có dư lực? Âm dương thiên nhân đạo, tối cường cực hạn, không phải tại thiên nhân chi cảnh, mà là vương giả cảnh. Chỉ bất quá, lúc trước Thanh Phong Thiên Nhân cùng Nguyệt Diệp Thiên Nhân, còn chưa đạt tới vương giả cảnh, cho nên mới không có thi triển ra này một quyết bá đạo nhất lực lượng. Mà bây giờ, này âm dương song kiếm, mới là âm dương thiên nhân đạo bá đạo nhất địa phương. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nga, không đúng, nói đúng ra, là âm dương vương giả nói. Một câu rơi xuống, cái kia hắc bạch quang văn ngưng tụ hắc bạch chi kiếm, một nửa màu đen, một nửa màu trắng, phân biệt rõ ràng. Kiếm quang trực tiếp đánh xuống, đạo đạo quang mang, tại lúc này hội tụ. Màu đen, như là vực sâu, màu trắng, như là hạo dương, hắc bạch màu sắc, mang theo cực kỳ cường hoành thay đổi lực, tại lúc này, tản mát ra cường thịnh khí cơ. Một sợi, một đạo, cơ hồ phô thiên cái địa. Hắc bạch quang mang, đem Hoàng Nhất Lôi lôi mang, triệt để che đậy kín. Tần Trần giờ phút này, thân ảnh lao vùn vụt mà lên. Kiếm mang kia tại lúc này, phảng phất ngầm hiểu, theo Tần Trần trèo phong. Âm dương vương giả nói, vương giả chi trảm, một câu rơi xuống, hắc bạch cự kiếm, giờ phút này bỗng dưng mà xuống, trực tiếp chém xuống tới. Tần Trần ánh mắt không thay đổi, chỉ là nhìn kỹ lại, tại hai mắt bên trong, ẩn chứa một cỗ kiên quyết. Sát phạt kiên quyết, trường kiếm tại lúc này, trực tiếp chém xuống. Hoàng Nhất Lôi thấy cảnh này, sắc mặt đại biến, lôi mang phun trào ở giữa. Một đạo cự nhân thân ảnh, xuất hiện tại Hoàng Nhất Lôi trước người. Người khổng lồ kia, thân mang lôi khải, hóa thân thành lôi đình chi quang, cầm trong tay một mặt lôi đình tấm chắn. Cường thịnh khí tức, một làn sóng quét sạch ra. Phảng phất lôi hải, phảng phất thiên địa bị phủ lên thành lôi đình thương khung. Cùng lúc, cái kia thân thể to lớn, phía trước lôi đình ngưng tụ, một cây trường mâu, tại lúc này xuất hiện. Phía dưới mọi người thấy một màn này, chỉ cảm thấy tâm thần kinh ngạc. Phảng phất trong chớp nhoáng này, lực lượng tại lúc này, triệt để ngưng tụ tới cực điểm. Lôi thuẫn cùng lôi mâu tại lúc này tụ tập, vô hình ở giữa, cho người ta một loại cực kỳ âm trầm băng lãnh khí tức. Sát phạt băng lãnh khí tức, cường đại khiến người ta cảm thấy không cách nào chính diện ứng đối, thậm chí liền nhìn, cũng không dám đi xem một chút. Hoàng Nhất Lôi ánh mắt ngưng tụ, tụ tập đến Tần Trần trên thân. Cái này thanh niên, tụ dương linh cảnh thanh niên, có thể đem hắn hôm nay bước đến một bước này hoàn cảnh. Vô cùng nhục nhã, nhưng càng là như thế, hắn càng là cần tỉnh táo lại. Điều này nói rõ, Tần Trần bất phàm, cường đại bất phàm, hắn nhất định phải toàn lực ứng phó, mới có thể đem kẻ này đánh giết. Trảm, Tần Trần trước người, hắc bạch song văn kiếm, tại lúc này đã là chém xuống tới. Mà đổi thành một bên, Hoàng Nhất Lôi trước người lôi thuẫn, không phải lui giữ, mà là trực tiếp oanh ra. Thấy cảnh này, Tần Trần không chỉ có không lùi, tại lúc này ngược lại là trực tiếp giết tới tiến đến. Vù vù âm thanh, tại lúc này đột nhiên vang lên. Đại địa oanh minh, chém xuống một kiếm, thiên băng địa liệt, bầu trời ngày, tại lúc này ảm đạm không ánh sáng. Toàn bộ thế giới phảng phất là triệt để an tĩnh lại. Két, thanh âm thanh thúy, tại lúc này vang lên. Hoàng Nhất Lôi trước người, lôi thuẫn tại lúc này xuất hiện một vết nứt. Mà cùng lúc đó, Tần Trần bên ngoài thân, Thanh Nguyệt Chi Điêu tại lúc này, cũng là xuất hiện từng đạo vết rách. Hoàng Nhất Lôi sắc mặt hung ác, trường thương trong tay, tại lúc này đâm thẳng Tần Trần mà đi. Hắn đã là nhìn ra, giờ này khắc này Tần Trần, đã là không chịu nổi. Thanh Nguyệt Chi Điêu là rất cường đại, hai đại đỉnh tiêm thiên nhân dốc cả một đời tâm huyết. Thế nhưng là Tần Trần, cũng không cường đại. Một kích này, nhất định phải muốn Tần Trần mệnh. Trường mâu giờ phút này, phóng lên tận trời, cùng cái kia rơi xuống hắc bạch song văn kiếm, triệt để va chạm. Ông, giữa thiên địa, một trắng một đen, lấy hào quang màu xanh kia, ngưng tụ đến một điểm. Trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người là cảm giác được, thiên địa tại lúc này đều là yên tĩnh một lát. Sau đó, tất cả mọi người đều là nhìn thấy, cái kia lấy hai người làm trung tâm điểm tụ, đột nhiên, như là một cái điểm, khuếch tán thành một cái mặt, ngay sau đó, khuếch tán thành một cái cầu. To lớn vô cùng cầu, hắc bạch song văn quang mang cùng thanh sắc lôi quang, lẫn nhau thôn phệ. Rầm rầm rầm, trong tích tắc, tiếng nổ tung vang lên, thiên địa tại lúc này, triệt để bị quang mang kia bao phủ lại. Chúng nhân giờ phút này, cảm giác được, trước mắt đều là vô biên hắc ám. Một tầng so một tầng tràn ngập, thẳng đến cuối cùng, phảng phất triệt để phương hướng. Đây hết thảy, nhìn như là tiến vào địa ngục, biến mất bản thân, trầm luân bản thân. Chậm chậm ở giữa, một thân ảnh, tại lúc này xuất hiện. Cái kia giữa không trung phía trên, một bộ trường bào Hoàng Nhất Lôi, giờ phút này thở hồng hộc, đứng tại chỗ, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng không ngừng có máu tươi nhỏ xuống. Ảm đạm máu tươi, nhỏ xuống tại đại địa phía trên, như là kim thạch rơi xuống đất. Mà cùng lúc, Hoàng Nhất Lôi cánh tay trái, tại lúc này, trống rỗng. Toàn bộ cánh tay trái, bị người trực tiếp chặt xuống. Nhìn về phía trước người, Hoàng Nhất Lôi ánh mắt oán độc. Nơi đó, một đạo bạch y thân ảnh đứng vững, trên người pho tượng khôi lỗi, tàn phá không chịu nổi. Lộ ra thân thể, cũng là mang theo đạo đạo vết rách, máu tươi không khô hạ. Cái kia vết rách, như là đồ sứ vỡ vụn, tại lúc này nhìn, phá lệ kinh khủng. Mà nhìn kỹ lại, tại ngực, thình lình ở giữa, xuất hiện một đạo huyết động. Huyết động cũng không phải là trường mâu ban tặng, mà là một đạo kiếm thương. Giờ khắc này, hai thân ảnh, cách không mà đứng. Phía dưới chúng nhân, từng cái lấy lại tinh thần, thấy cảnh này, kinh ngạc tại chỗ. Sư Tôn, Tần Trần, Tần Công Tử, Thanh Trần các chúng nhân, thấy cảnh này, đều là ánh mắt hoảng sợ. Lưỡng bại câu thương, giờ này khắc này, Hoàng Nhất Lôi muốn mở miệng, chỉ là miệng vừa mở ra, một ngụm máu tươi tại lúc này, trực tiếp phun ra, cả người giờ phút này, cũng không còn cách nào đứng lơ lửng trên không, rơi xuống trên mặt đất. Tần Trần giờ phút này, vẫn như cũ là đứng tại giữa không trung, nhìn xem Hoàng Nhất Lôi thân thể. Đến đều tới, cũng xuất thủ, cớ gì không hiện thân. Thanh âm đạm mạc, từ Tần Trần trong miệng vang lên. Giờ khắc này, tất cả mọi người là tâm thần siết chặt. Lại có người đến, ha ha, một đạo cười nhạt âm thanh, tại lúc này vang lên. Cái kia hư không ở giữa, một thân ảnh, tại lúc này bỗng dưng xuất hiện. Một bộ áo bào đen, dáng người hùng vĩ, toàn thân cao thấp, bao phủ tại áo bào đen phía dưới, bốn phía hắc vụ quấn, cho người ta một loại cực kỳ âm trầm cảm giác đè nén. Mà cái kia một cỗ cường hoành khí tức, áp chế chúng nhân, ngay cả lời đều nói không nên lời. Bực này khí thế kinh khủng, bọn hắn vừa mới cũng cảm nhận được, từ trên thân Hoàng Nhất Lôi cảm nhận được, vương giả, lại một vị vương giả xuất hiện. Giờ này khắc này, Sở Thanh Phong cùng Sở Mộng Lâm hai người, ánh mắt lạnh lùng, thân ảnh phóng lên tận trời, rơi vào Tần Trần tả hữu. Công tử, nhìn thấy Tần Trần toàn thân thương tích, hai người cũng không biết nên xử trí như thế nào. Chỉ có thể quay chung quanh tại Tần Trần bên người, nhìn chằm chằm trước người người kia. Nghe đồn Thiên Đế các chủ, chưa từng hiện thân, liền xem như tứ đại các vệ, cũng cơ hồ chưa từng thấy Thiên Đế các chủ chân thân. Sở Thanh Phong giờ phút này cẩn thận nói, nghĩ đến, ngươi chính là A. Vân Vương tọa hạ, Sở thị huynh muội, thiên nhân bảy bước, có thể kháng vương giả. Người áo đen thanh âm mang theo một tia khàn khàn, cười nói, có thể làm cho Vân Vương phái các ngươi đích thân đến, bảo hộ vị này Tần Trần công tử, vị này Tần Trần công tử, tất nhiên thân phận không tầm thường. Cùng, cái kia Cửu U đại đế, Vân Vương sư tôn, đến cỡ nào quan hệ đâu? Người áo đen thanh âm mang theo một tia trêu tức, giờ khắc này, Sở Thanh Phong, Sở Mộng Lâm hai người, ánh mắt bất thiện. Cái gì quan hệ, cũng không tới phiên ngươi đến quan tâm. Thanh âm đạm mạc, tại lúc này vang lên, Tần Trần giờ phút này, nhìn về phía người áo đen kia, lau đi khóe miệng máu tươi, cười nói, thiên đế các chủ. Cam lòng xuất hiện, chỉ bất quá, tốt xấu cũng lấy chân thân xuất hiện cho thỏa đáng a. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nghe đến lời này, người áo đen cũng không mở miệng. Tần Trần cười nói, nếu dám xuất hiện, tự giới thiệu a. Nghe đến lời này, người áo đen kia ngữ khí từ từ nói, Đế Lâm Thiên. Đế Lâm Thiên, Tần Trần ánh mắt nhìn người áo đen, thiên đế các chủ, Đế Lâm Thiên sao? Sở Thanh Phong cùng Sở Mộng Lâm hai người, giờ phút này cũng là ánh mắt khẽ nhúc nhích. Đế Lâm Thiên cái tên này, bọn hắn thế nhưng là chưa từng nghe qua. Tần Trần, uy hiếp của ngươi quá lớn, hôm nay, không thể không trừ bỏ. Người áo đen thản nhiên nói, chuyện cho tới bây giờ, ta nghĩ, ngươi cũng hẳn là không có lực đánh một trận đi. Ngươi đoán, Tần Trần giờ phút này, liếm môi một cái, nhếch miệng cười nói, chờ ngươi đợi rất lâu. Một câu rơi xuống, Đế Lâm Thiên thân thể rõ ràng khẽ giật mình. Như thế rất tốt, chậm chậm, lời nói rơi xuống. Đế Lâm Thiên bàn tay một nắm, trước người đạo đạo trường kiếm, tại lúc này bỗng dưng xuất hiện, bắn thẳng đến mà tới. Sở Thanh Phong cùng Sở Mộng Lâm hai người, ánh mắt khẽ biến, lập tức khu kiếm nghênh tiếp. Tần Trần đứng tại chỗ, ánh mắt không thay đổi. Khanh khanh khanh, một trận kiếm quang lấp lóe. Này Đế Lâm Thiên xuất thủ, ngược lại không làm cho người ta một loại vương giả hùng bá khí thế. Thế nhưng là phương viên hơn 10 dặm, tất cả mọi người nhìn thấy cái kia một thân ảnh, đều là vô cùng xác định. Vị này, so vừa rồi Hoàng Nhất Lôi, càng mạnh. Bọn hắn tại một cỗ khí thế nghiền ép dưới, căn bản bất lực phản kháng. Thậm chí liền hô tiếng la, đều không thể làm ra. Giờ này khắc này, ánh mắt mọi người ngơ ngác, nhìn xem phía trên. Khanh khanh, hai thanh trường kiếm, tại lúc này bị đẩy lui. Sở Thanh Phong cùng Sở Mộng Lâm hai người, giờ phút này sắc mặt trắng nhợt, thân ảnh rút lui. Hai người bọn họ, dù sao không phải chân chính vương giả. Xem ra, không ra ngàn năm, hai người các ngươi, liền có thể đến vương giả chi cảnh. Đế Lâm Thiên lạnh nhạt nói, chỉ là hôm nay, hai người các ngươi lại là phải chết ở chỗ này. Lời này vừa nói ra, một cỗ dọa người khí tức, tại thời khắc này rơi xuống. Lời này của ngươi nói, ngược lại là thật cho chính ngươi tăng thể diện. Tần Trần thanh âm, tại lúc này vang lên, phân ra một nửa lực lượng, lại tới đây, coi như ngươi mạnh hơn Hoàng Nhất Lôi. Người này một nửa lực lượng, lại có thể mạnh đến mức nào? Tần Trần giờ phút này, hai mắt nheo lại, một nửa khác lực lượng, hẳn là đang nhìn Thanh Vân A. Lời này vừa nói ra, Đế Lâm Thiên tại lúc này trầm mặc. Bất kể như thế nào, thiên đế các đại kế, không cho phép sửa đổi, Tần Trần, ngươi hẳn phải chết. Một câu rơi xuống, Đế Lâm Thiên bàn tay, tại lúc này trực tiếp phủ xuống. Thật đơn giản một trường, tại lúc này phủ xuống thời khắc, lại là đột nhiên, như là một thanh hoa cái, trong nháy mắt oanh kích mà ra. Dần dần rơi xuống ở giữa, hoa cái quang mang, càng phát cường thịnh. Thấy cảnh này, Sở Thanh Phong cùng Sở Mộng Lâm hai người, vận sức chờ phát động. Thiên đế các chủ, ngược lại là thật là lớn uy phong. Một đạo cười nhạt âm thanh, tại lúc này vang lên. Thanh âm kia rơi xuống thời khắc, một thân ảnh, đã là đi vào ba người trước người. Bàn tay vung lên, một đạo thanh quang, lóe lên mà ra, hóa thành một đạo sơn phong, lao thẳng lên. Phanh, tiếng nổ tung khuếch tán ra, hai cỗ lực lượng, tại lúc này biến mất không thấy gì nữa. Các chủ, nhìn thấy cái kia một đạo thân mang áo xanh nam tử, mọi người đều là kinh hô. Thanh Trần các chủ, Dương Thanh Vân giờ phút này lại là ánh mắt nhìn về phía Tần Trần. Nhìn thấy Tần Trần cái kia vết thương trên người, Dương Thanh Vân biến sắc, một cỗ nộ khí thiêu đốt. Đế Lâm Thiên, không khỏi quá coi thường bổn vương đi. Dương Thanh Vân mỉm cười một tiếng. Từ từ nói, Trần Vương, Hoàn Vương, Dục Vương, Tam Vương liên thủ, liền có thể ngăn cản ta Dương Thanh Vân sao? Này 8 vạn năm qua, ta cũng không chỉ là từ thiên nhân đến vương giả đơn giản như vậy. Dương Thanh Vân một câu rơi xuống, bàn tay trực tiếp cầm ra. Cái kia Đế Lâm Thiên thân thể, tại lúc này không ngừng rút lui. Thế nhưng là Dương Thanh Vân công kích, lại là sét đánh mãnh liệt. Dương Thanh Vân giờ phút này vừa sải bước ra, toàn thân cao thấp, một cỗ bá đạo khí thế, tại lúc này hiện ra. vương giả, cái thế vô địch, tự nhiên cường hoành vô cùng. Đế Lâm Thiên giờ phút này, thân ảnh không ngừng né tránh. Tần Trần thấy cảnh này, cũng là đứng tại chỗ, không lên tiếng nữa. Hai đại vương giả, quyết đấu đỉnh cao. Chỉ là, Dương Thanh Vân phảng phất sinh khí cực kỳ, bức bách Đế Lâm Thiên, không ngừng lùi lại. Cho dù Đế Lâm Thiên phản kháng, cũng bị Dương Thanh Vân ngang ngược bài trừ. Thanh Vân Thiên Thần Kiếm, một câu uống xong, Dương Thanh Vân trước người, một thanh trường kiếm, tại lúc này ngưng tụ. Đế Lâm Thiên thấy cảnh này, ánh mắt khẽ biến. Vân Vương, hai người chúng ta, tất có một trận chiến, nhưng lại không phải hôm nay. Lần này, người Thanh Trần Các, may mắn quá quan. Tần Trần, tương lai, người ta sẽ gặp lại lần nữa. Chỉ là ngươi có thể ngăn lại ta Thiên Đế Các, lại là ngăn không được ma tộc ngũ mạch. Đế Lâm Thiên lời nói rơi xuống, thân ảnh dần dần biến mất. Hắn không có ý định tiếp tục cùng Dương Thanh Vân ngạnh kháng. Hắn lần này cũng không phải là chân thân đến, mà đổi thành một bên, Hoàng Nhất Lôi thân ảnh, cũng là đã sớm biến mất. Ba người các ngươi còn muốn chạy sao? Dương Thanh Vân biết, tự mình không ngăn cản nổi. Hai vị vương giả không muốn đánh, muốn chạy, hắn vẫn là ngăn không được. Chỉ là nhìn thấy cái kia Thiên Đế các mấy vị thiên nhân phó các chủ, thế mà còn muốn chạy. Dương Thanh Vân tức giận hừ một tiếng, một trường vỗ hạ. Lư Diễm, Bạch Tiễn, Đào Chí Tâm tam đại phó các chủ, giờ phút này thân thể nổ bể ra tới. Tại cự trường phía dưới, không chỗ che thân, tam đại thiên nhân, tại lúc này thân ảnh bạo liệt. Giờ khắc này, Thanh Trần các chúng nhân, ánh mắt lạnh lẽo. Giết, tứ đại phó các chủ, cầm kỳ thư họa bốn vị thiên nhân, dẫn đầu chúng nhân, trực tiếp giết ra. Thiên Đế các chủ rời đi, Hoàng Nhất Lôi, Lôi Vương rời đi. Tựa hồ đối với thuộc hạ, không có bất kỳ cái gì lưu ý. Thanh Trần các chúng nhân, Vân Vương tỏa chấn, giờ phút này chiến ý sục sôi. Giờ này khắc này, Nguyệt Lan Sơn Mạch bên trong, chém giết. Dần dần bắt đầu kết thúc công việc. Giờ khắc này, Vân Vương cũng không đuổi theo hai người kia. Đi vào Tần Trần trước người, Dương Thanh Vân bàn tay nhô ra. Không cần, Tần Trần thở ra một hơi nói. Cốc Tân Nguyệt, Thạch Cảm Nương, Lý Nhàn Ngư, Giang Bạch mấy người, giờ phút này từng cái đến. Cốc Tân Nguyệt một mặt đau lòng, đỡ lấy Tần Trần. Tội gì cậy mạnh, một câu, mang theo một tia đau lòng, một tia giận dữ, một tia trách cứ. Ta cũng không có cậy mạnh, nghe đến lời này, Dương Thanh Vân gãi đầu một cái, không còn phía trước Vân Vương cường thế, rung động cười nói, sư nương bất giận, là đệ tử sai. Đệ tử tới chậm, nghe đến lời này, Cốc Tân Nguyệt không có nhiều lời. Thạch Cảm Nương bật đi ra, khiển trách, Dương Thanh Vân, ta đây làm sư đệ, liền phải phê bình hai ngươi câu. Để sư tôn mạo hiểm ở đây, ngươi lề mà lề mề mới đến. Ngươi đây là, hưu, chỉ là, Thạch Cảm Đương một câu còn chưa nói xong, chính là hóa thành một đạo lưu quang, đánh tới hướng nơi xa, rơi vào sơn thể bên trong. Phanh, giờ phút này, Lý Nhàn Ngư cùng Giang Bạch đều là sững sờ. Thạch Cảm Đương, tự tìm, Dương Thanh Vân nhìn về phía Tần Trần, gãi đầu một cái, giống như hài tử, mặt đỏ lên nói, gia hỏa này, đã nhiều năm như vậy, vẫn là miệng lải nhải lẩm bẩm, phiền,